Lần này rất quan trọng, ta nhất định phải đua một chút, về sau gia nhập, khả năng liền bỏ lỡ luân hồi chiến trường. Bạch Manh Manh lắc đầu. Luân hồi chiến trường. Dạ Thương đám người có chút không rõ. Bạch Manh Manh nhìn Dạ Thương đám người, hơi chút do dự một chút, đem đến tự Bạch Tử Chân tin tức nói một chút. Nguyên lai là như thế này, có cơ hội liền tranh thủ một chút, Manh Manh tỷ ngươi yên tâm, không vi phạm nguyên tắc, ngươi tưởng gia nhập không thành vấn đề. Dạ Thương đối với Bạch Manh Manh gật gật đầu. Bạch Manh Manh đứng dậy, Minh chủ kêu ta Manh Manh liền hảo. Quản hắn cái gì chiến trường, vẫn là câu nói kia, sự tình lại đại, đơn giản cũng chính là chiến đấu, chúng ta nơi này ai sợ chiến đấu. Đại Ma Vương mở miệng nói. Đại gia hàn huyên sau một lúc, Dạ Thương liền mang theo người phân phát chỗ ở, tân phủ đệ xa hoa, đừng nói chỉ có 10 người tả hữu, chính là 100 người, ngàn người cư trú đều sẽ không chen chúc. Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu tự nhiên là ở biệt viện trung tâm gác mái nội. Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu giao lưu một chút, hắn cảm thấy về tin tức, về đến đối thế giới này lý giải, không có ai so ra Võ Vương biết đến càng nhiều. Tạm thời trước đừng hỏi, thích hợp chúng ta biết, sư bá liền sẽ nói, hiện tại không nói cho chúng ta biết, chính là có nguyên nhân. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, ngươi khôi phục đến như thế nào? Hắc Long tộc quá tiện, chuyện này ta sẽ không tính xong. Dạ Thương nhìn Lâm Phiếu Miểu hỏi, đã sớm hoàn toàn khôi phục, hiện tại là đỉnh trạng thái. Lâm Phiếu Miểu cười nói, nghỉ ngơi một đêm, mà sống nhi sinh nữ nỗ lực một đêm, Dạ Thương lên sau liền bắt đầu tu luyện thương pháp đã là hắn sinh mệnh một bộ phận. Ở Dạ Thương luyện thương thời điểm, Dạ Võ Vương tới. Đình chỉ luyện thương, Dạ Thương thỉnh Dạ Võ Vương ngồi xuống. Sư bá phải về Dạ Võ Sơn, ngươi có chuyện gì, cùng đại tông lão nói là được, nếu có cái gì yêu cầu, hoặc là có cái gì xử lý không được, liền đi Dạ Võ Sơn. Dạ Võ Vương mở miệng nói, hắn là tính toán rời đi Thiên Thành Hoang. Đa tạ sư bá. Ta là muốn hỏi một chút về luân hồi chiến trường sự tình. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi này tin tức còn thực linh thông, nguyên bản sư bá cùng đại tông lão tính toán vãn chút thời điểm cùng ngươi nói, chủ yếu là không nghĩ ngươi có cái gì áp lực tiến thiên hoang tháp, ngươi biết cũng không có gì, sư bá liền cùng ngươi nói một chút. Dạ Võ Vương không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc Dạ Thương bên người đều là các tộc cùng các lĩnh vực tinh anh. Luân hồi chiến trường liền ở mất đi trong nước, là thượng một cái luân hồi. Trăm tộc liên minh ở nhân tộc dẫn dắt hạ cùng ma dược tộc chém giết chỗ. Người hoàng ngã xuống, ma tổ ngã xuống nơi, trăm tộc liên minh cùng ma dược tộc có rất nhiều tinh anh chết trận ở bên trong. Ý gì nhất giờ hờ mau ý thượng. Thiên hoang thành chủ tinh thông đoán trước, biết luân hồi chiến trường sẽ ở mất đi trong nước xuất hiện, đương nhiên ma dược tộc khả năng cũng sẽ biết, cho nên mặc kệ là tình huống như thế nào, đều không thể bị ma dược tộc được đến tiên cơ. Chính là một hồi chiến tranh, có một ít hạn chế chiến tranh. Lần trước ma dược tộc mở ra thời không thông đạo đưa lại đây 7 cái đế quân, vì cái gì là đế quân? Bởi vì đế hoàng thân hình nội ẩn chứa năng lượng quá cường, sẽ làm cho thời không thông đạo sụp đổ. Lúc này đây chính là trăm tộc liên minh cùng ma dược tộc đế quân một lần tranh phong, chúng ta không cầu cái gì cơ duyên, chúng ta nỗ lực hướng về phía trước liền hảo, nhưng có chỗ tốt gì không thể bị ma dược tộc đoạt được, mặt khác trước luân hồi đổ vật, mặc kệ là cái gì đều rất quan trọng, cho nên người muốn đi. Gia Võ Vương mở miệng nói. Dạ Thương minh bạch, chỉ là không biết còn có bao nhiêu thời gian dài, nếu thời gian đủ, đệ tử tính toán đem tử vong thuộc tính tu luyện ra tới, tăng lên lĩnh vực uy lực. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của chính mình. Chương 1860, Thiên Thiên Hoang Tháp. Thời gian khả năng không đủ, ngươi tiến vào Thiên Hoang Tháp nội thời gian vì 1 năm kỳ. Mà luân hồi chiến trường xuất thế thời gian, hẳn là ở 1 năm rưỡi đến 2 năm lúc sau, cho nên cụ thể an bài, chính ngươi cân nhắc hạ, tu luyện tử vong thuộc tính. Không tồi. Gia Võ Vương gật gật đầu. Kia đệ tử xem tình huống an bài. Dạ Thương gật gật đầu. Tốt, mặt khác ngươi cảm thấy hỏa hậu đủ rồi, có thể đi nghiên cứu ngươi sư tôn kiếm đạo, bất quá sư bá cảm thấy ngươi có thể ổn vừa vững, ngươi thương nói căn cơ mới vừa thành hình, củng cố sau lại đi nghiên cứu, hữu ích vô hại. Gia Võ Vương nhắc nhở Dạ Thương một câu. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết đây đều là lời vàng ngọc. Tình huống của ngươi, sư bá thực yên tâm, trước mắt sự tình đều xử lý tốt. Lại hồi ra Võ Sơn tu luyện. Lại lần nữa công đạo một câu, Gia Võ Vương rời đi. Gia Võ Vương đi rồi không lâu, Đại Tông Lão, 7 Tông Lão cùng Phổ La tới rồi Dạ Thương phủ đệ. Ngồi xuống lúc sau, Đại Tông Lão nói cho Đại Ma Vương cùng Lâm Phiếu Miểu, lần này trăm tộc Tông Lão hội nghị thượng, chính thức quyết định Đại Ma Vương vì Đại Tông Lão dự khuyết người được chọn, Lâm Phiếu Miểu vì giới luật Tông Lão dự khuyết người được chọn, hai người hiện có được chấp pháp Tông Lão quyền hạn. Dạ Thương, nhận thức ngươi lúc sau, ta này quan là càng làm càng lớn. Chẳng lẽ đây là khí vận thêm thân? Đại Ma Vương cười nói. Địa vị càng cao, tương đối trách nhiệm liền đại, về sau ổn trọng một ít, không thể cùng trước kia như vậy, ổn xuống dưới, ngươi cũng liền thành thủ. Đại Tông Lão nhìn Đại Ma Vương nói. Khiển trách minh bạch. Đại Ma Vương gật gật đầu, người khác nói hắn có thể đương thí xem nhẹ, nhưng Đại Tông luôn hắn kính nể người. Mở mịt ngươi đâu, bổn tọa thực yên tâm, nhìn đến các ngươi, tương đương là nhìn đến nhân tộc tương lai, bổn tọa cao hứng, thật cao hứng. Đại Tông Lão mở miệng nói. Theo sau Đại Tông Lão nói về Thiên Hoang quân sự. Thiên Hoang quân tổng cộng 31 lãnh, một lãnh 300 người, có 31 vị đại đội trưởng, đệ nhất tiên phong chính là đệ nhất đại đội trưởng. Tam lãnh vì nhất thống, nói cách khác có 10 vị thống lĩnh, nhưng đệ nhất lãnh không về bất luận cái gì một vị thống lĩnh điều khiển, đệ nhất tiên phong có quyền tự mình điều động. Nay còn hành, chúng ta thập tam ca chỉ huy chiến tranh, vẫn luôn là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, nếu bị người chỉ huy đầu óc còn chưa đủ, kia chiến tranh liền không có biện pháp đánh. Thiên Vũ mở miệng nói. Điểm này Dạ Thương ngươi dùng lo lắng, vạn nhất điểm làm bảy tông lão mang ngươi đi đệ nhất lãnh nơi dừng chân, mặt khác đệ nhất lãnh còn muốn tuyển nhận một ít nhân mã, nhưng ngươi phải biết rằng một chút, đệ nhất lãnh đế quân dưới không tiếp thu. Đại tông lão mở miệng nói. Đừng a. Dạ Mị tuy rằng là tam tinh đế vương, tuyệt đối có đế quân thực lực. Dạ Thương nhìn Dạ Mị nói. Cho ngươi ba cái danh lạch, nhiều không được, quân, liền phải kỷ luật nghiêm minh. Đại tông lão mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết đây là quy củ. Có ba cái danh ngạch đã thực không tồi. Đại Tông Lão cùng Lục Thất đi rồi, Dạ Thương mấy người nói chuyện. Ta có thể làm chủ nhận người, manh manh ngươi liền không thành vấn đề, Dạ Mị, thập tam ca cũng nhất định mang theo ngươi. Dạ Thương nhìn xem Bạch Manh Manh, sau đó vỗ Dạ Mị bả vai nói. Thập tam ca, ta hiện tại là tam tinh đế vương đỉnh, vãn nhất điểm hồi tộc nội bế quan đánh sâu vào một chút, có lẽ liền không cần cái này danh ngạch. Dạ Mị mở miệng nói. Cũng đúng, không cần có cái gì áp lực, hết thể có thập tam ca ở. Dạ Thương gật gật đầu. Ta đây cũng hồi tộc nội tu luyện một thời gian. Nhìn xem có hay không cơ hội. Lân Nguyệt mở miệng nói. Lân Nguyệt tu vi so Dạ Mị thấp một ít, nhưng cũng là nhị tinh đế vương. Đây là thần thú nhất tộc bá đạo, mặc dù là không có thức tỉnh, cũng là tu luyện trạng thái. Dạ Thương thở dài một hơi, hắn nghĩ tới chính mình những cái đó huynh đệ. Hắn không biết thí thần tiểu đội huynh đệ hiện tại tình huống như thế nào, nhưng Thiên Hoang quân đệ nhất lánh ngạch cửa quá cao. Thí thần tiểu đội đế vương cũng mới hai vị. Càng đừng nói là đế quân. Vĩnh, lâu miễn phí xem, tiểu thuyết ta. Thập tam ca, các huynh đệ đều sẽ quật khởi, chỉ là yêu cầu một ít thời gian mà thôi. Nhìn đến Dạ Thương ánh mắt có chút phiêu, cùng Dạ Thương sóng vai chiến đấu lại đây Thiên Vũ, liền biết Dạ Thương suy nghĩ cái gì. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết thí thần tiểu đội thành viên đã thực nỗ lực, chỉ là hiện tại tiết tấu quá nhanh, đại gia không có đổi kịp. Hàn huyên một thời gian, Dạ Mị cùng Bạch Manh Manh đi rồi, Lân Vân cũng đưa Lân Nguyệt trở về tu luyện. Tiến vào luân hồi chiến trường thật sự quan trọng, có cơ hội ai đều muốn bắt trụ. Ngày thứ ba Đại Tông Lao tới, là tới tìm Dạ Thương cùng Đại Ma Vương, muốn đưa hai người tiến Thiên Hoang Tháp. Nhân đạo minh sự tình, Phổ La, Mở Mịt, các ngươi tốn nhiều điểm tâm. Đối với Phổ La cùng Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, Dạ Thương cùng Đại Ma Vương cùng Đại Tông Lao rời đi. Ý cảnh cùng thiên địa chí lý hiểu được, chỉ có bản tôn mới được, nhưng bản tôn lĩnh ngộ thời điểm, phân thân liền phải hộ đạo, phải tiến hành bảo hộ. Cho nên Đại Ma Vương cùng Dạ Thương đều là bản tôn cùng phân thân cùng đi trước. Thiên Thành Hoang năm tòa tháp cao, chỉ có nhất trung tháp cao mới bị xưng là Thiên Hoang Tháp. Thiên Hoang Tháp ngày thường có thể tiến vào, nhưng cũng chỉ là tiến vào bình thường không gian. Thiên Hoang Tháp chân chính bên trong không gian, chỉ có trăm tộc liên minh đại hội lúc sau mới mở ra, chỉ có thiên tư chắc tuyệt tu luyện giả mới có tư cách vào nhập trong đó. Tiến vào Thiên Hoang Tháp lúc sau, Dạ Thương nguyên bản tưởng hướng tới phía trên đi, không nghĩ tới là hướng tới phía dưới đi. Đi rồi một hồi, Dạ Thương thấy dưới mặt đất thang lầu cuối, có hai phiến bị năng lượng bao vây lấy đồng thau đại môn. Một hồi Dạ Thương ngươi tiến bên trái, Đại Ma Vương ngươi tiến bên phải. Đi vào lúc sau các ngươi có một năm thời gian, một năm lúc sau bên trong sẽ năng lượng bạo dũng, không hề thích hợp sinh tồn, cho nên các ngươi cần thiết ra tới, mặt khác tiến vào thiên hoang không gian mỗi người trải qua không giống nhau, được đến cũng không giống nhau. Đại Tông Lão mở miệng nói. Dạ Thương cùng Đại Ma Vương gật gật đầu, bọn họ đã từ Lâm Phiếu Miểu nơi đó được đến một ít tin tức. Lâm Phiếu Miểu tiến vào quá hai lần thiên hoang không gian, nàng lấy quá đệ nhất tiên phong cùng đệ nhất thống lĩnh, cho nên lần này không tính toán vào, tính toán đem cơ hội nhường cho Đại Ma Vương cùng Đốt Thiên, bởi vì ở đế hoàng chính tự, cơ hội không có ai có thể đánh bại Đại Ma Vương cùng Đốt Thiên, đệ nhất thống lĩnh tất ở hai người giữa sinh ra. Đốt Thiên thực lực so Đại Ma Vương thấp, vận khí cũng không có Đại Ma Vương hảo. Đại Ma Vương thực lực so Đốt Thiên cường, nhưng cho Đốt Thiên một lần cơ hội, nhưng chơi đoan số, Đốt Thiên đều thua, kia không có cách nào. Này phân cơ duyên chính là thuộc về Đại Ma Vương. Dạ Thương cùng Đại Ma Vương, còn có Đại Tông Lao trở, một lát sau một đạo năng lượng ảo ảnh thân xuất hiện, năng lượng ảo ảnh thân sau khi xuất hiện, đánh ra mấy cái dấu tay, sau đó đồng thao đại môn khai. Tiến vào thiên hoang không gian điều kiện thực hà khắc, cho nên 1 tỷ năm cùng 2 tỷ năm mới có một lần cơ hội như vậy, trăm tộc liên minh các tộc đều rất coi trọng, cho nên các ngươi hai cái tiến vào sau, muốn nỗ lực, mặt khác bên trong cũng không phải không có nguy hiểm, tiến vào thiên hoang không gian chỉ có hai cái kết quả, hoặc là đứng đi ra, hoặc là liền ngã vào bên trong. Tân xuất hiện năng lượng thân mở miệng nói. Dạ Thương cùng Đại Ma Vương gật gật đầu, hai người đều là minh bạch, cơ duyên cùng nguy hiểm thành có quan hệ trực tiếp. Kêu hành, các ngươi liền có thể tiến vào. Này Tân xuất hiện năng lượng ảo ảnh thân tan đi. Chương 1861, thời gian yên lặng. Dạ Thương cùng Đại Ma Vương nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ nguyên bản cho rằng tiến vào sau, sẽ cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhưng hiện tại muốn tách ra, nói cách khác hai người muốn từng người tiến vào bất đồng địa phương. Cẩn thận một chút, đừng cơ duyên chi lữ biến thành ác ma chi đồ. Đại Tông Lão nhắc nhở Dạ Thương cùng Đại Ma Vương. Minh chủ, cẩn thận một chút. Đại Ma Vương thân mình chợt lóe, liền tiến vào bên phải đồng thao đại môn. Dạ Thương cũng tiến vào bên trái đồng thao đại môn. Nhìn Dạ Thương cùng Đại Ma Vương đều tiến vào, Đại Tông Lão gật gật đầu. Đây là chúng ta nhân tộc tiên hiền đi qua tu luyện lộ, hy vọng đối với các ngươi có thể có trợ giúp. Thiên Hoang Tháp tồn tại, ở bình thường tu luyện giả trong mắt là thần bí. Nhưng ở trăm tộc liên minh cao tầng vẫn là có một ít người biết. Thiên Hoang Tháp ở trước luân hồi liền tồn tại. Là nhân tộc một vị đại năng hộ thân pháp bảo, hiện tại trấn áp một cái không gian vì Thiên Hoang không gian. Thiên Hoang không gian nguyên bản là Thiên Hoang Tháp bên trong không gian, chỉ là Thiên Hoang Tháp bị hao tổn, không gian không ở Thiên Hoang Tháp bên trong, ngược lại yêu cầu Thiên Hoang Tháp trấn áp Thiên Hoang Tháp đi theo vị kia nhân tộc đầu sỏ thực đã lâu thời đại, bên trong ký lục vị này đại năng trưởng thành trải qua, Thiên Hoang không gian thực tế chính là thí luyện không gian. Dạ Thương tiến vào sau, phát hiện là xám xịt không gian, ngầm hướng tới bên trên thẩm thấu năng lượng có hắn quen thuộc cảm giác, công đức chi lực. Dạ Thương nghe Dạ Võ Vương nói qua, nhân tộc khí vận trường long, long đầu ở Dạ Võ Sơn, giết chóc chi trảo chính là thiên thành hoang. Cảm giác một chút, Dạ Thương xác thật phát hiện bất đồng, nơi này công đức chi lực cùng Dạ Võ Sơn không giống nhau, Dạ Võ Sơn phun trào ra công đức chi lực, là tường hòa mênh mông cuồn cuộn. Mà nơi này công đức chi lực tương đối bá đạo. Có mênh mông quần quận nghiền áp hết thể hơi thở cùng khí thế. Không nóng nảy, Dạ Thương tính toán trước nhìn xem cái này thiên hoang không gian, sau đó tìm cái thích hợp địa phương tiềm tu, nơi này linh khí cũng đủ nồng đậm. Theo đi trước, Dạ Thương thế nhưng phát hiện một đầu linh hồn thể. Đây là một đầu thân hình hoàn toàn từ năng lượng tạo thành linh hồn thể, thân hình nội ẩn chứa năng lượng cấp bậc là trung cấp đế quân. Ở Dạ Thương quan sát thời điểm, này đầu linh hồn thể phát động tiến công. Kiếm kỹ, thân pháp tuyệt kỹ, linh hồn công kích tuyệt kỹ. Chiến đấu lên sau, Dạ Thương phát hiện này đầu linh hồn thể cùng Chu Tà Nơi linh hồn thể bất đồng. Chu Tà Nơi tà linh sức chiến đấu rất mạnh, nhưng chỉ là bản năng chiến đấu, nhưng hôm nay hoang không gian linh hồn thể, công kích càng thêm có uy hiếp lực, ra tay sau là một bộ lại một bộ tuyệt học, chính là tuyệt học triển lãm. Cơ duyên. Đây là cơ duyên, nếu có ngộ tính, như vậy liền có thể ở linh hồn thể trên người lĩnh ngộ đến tuyệt học. Nghiên cứu một hồi, Dạ Thương phát hiện, này đó tuyệt học không thích hợp chính mình. Liền diệt sát này đầu linh hồn thể, sau đó tiếp tục đi tới. Theo Dạ Thương đi tới, một đầu lại một đầu linh hồn thể xuất hiện, hướng tới Dạ Thương phát sát. Chiến thắng lúc sau, Dạ Thương cũng không có bất luận cái gì tài nguyên thu hoạch, linh hồn thể bị chém giết sau, năng lượng trực tiếp lại trở về đến thiên hoang không gian. Dạ Thương minh bạch quá trình chính là thu hoạch, này đó linh hồn thể ở trong chiến đấu, thi triển tuyệt kỹ, có liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu năng lượng vận hành quỹ đạo, dễ dàng xem hiểu, dễ dàng học tập. Ngày thứ tư, Dạ Thương kiến thức tới rồi một bộ trưởng pháp tuyệt kỹ, là một đầu đỉnh đế quân tu vi linh hồn thể thi triển. Trưởng pháp huy động gian, có quấy thiên địa đại thế năng lực, trưởng pháp năng lượng chung mang theo lĩnh vực uy lực, có khống chế, giam cầm cùng thời gian thêm giảm tốc độ hiệu quả. Đối với cái này tuyệt học, Dạ Thương có hứng thú, phân thân xuất chiến, bạn tôn liền ở một bên chậm rãi nghiên cứu giải hòa đọc. Ú Vĩnh Cửu miễn rét phí xem tiểu nói. Vì kéo dài chiến đấu, nhiều một ít quan sát thời gian. Dạ Thương sở hữu tuyệt học đều không có thi triển, chính là phòng ngự, làm linh hồn thể tiến công, sau đó hắn học tập. Nhìn một hồi tử, Dạ Thương nghiên cứu minh bạch một ít, này đầu linh hồn thể trưởng pháp này đây thời gian thuộc tính là chủ, đại địa thuộc tính, thủy thuộc tính, phong thuộc tính cùng hỏa thuộc tính vi phụ. Đại địa thuộc tính hình thành thổ thuộc tính không gian, thủy thuộc tính, phong thuộc tính cùng hỏa thuộc tính thêm vào củng cố, thời gian thuộc tính giảm bớt thời gian tốc độ chạy, do đó đạt tới khống chế cùng giam cầm hiệu quả. Dạ Thương bản tôn bắt đầu rồi cân nhắc, hắn không có đại địa thuộc tính, phong thuộc tính, thủy thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, nhưng cái này bốn dạng cơ bản thuộc tính ở cái này tuyệt học chung ý nghĩa là hình thành cùng củng cố không gian vi hậu biên công kích làm phụ trợ, mà hắn có không gian thuộc tính, không gian thuộc tính vì phụ liền cũng đủ, theo sau thời gian thuộc tính khống chế, giam cầm cùng thêm giảm tốc độ, hắn đều là có thể làm được. Lại lần nữa xác nhận một chút, nhớ kỹ này đầu linh hồn thể ra tay toàn bộ quá trình, Dạ Thương ra tay đánh tan này đầu linh hồn thể, bản tôn tiến vào Hạo Thiên Tháp nội liền bắt đầu nghiên tu. Dạ Thương có hư vô giả thiên tay, lực công kích là có thể, nhưng muốn đánh tới mục tiêu, cần thiết là mục tiêu chính mình tiếp chiêu, hoặc là không gian nứt cùng linh hồn công kích ảnh hưởng đối thủ về sau mới có thể. Nếu tham khảo này đầu linh hồn thể tuyệt học, về sau liền có thể trực tiếp công kích, sẽ không có một ít tệ đoan. Nghiên cứu một thời gian sau, Dạ Thương phát hiện cái này tuyệt học cùng hắn di vãng nắm giữ tuyệt học bất đồng chỗ ở chỗ, là cấp thấp thuộc tính đi trước, hình thành khống chế, sau đó thời gian thuộc tính gia nhập hình thành tuyệt chiêu, mà di vãng Dạ Thương tuyệt học đều là tối cao thuộc tính đi trước, phụ trợ thuộc tính ở phía sau. Không cần thiết toàn bộ dập khuôn, cũng dọn không được, Dạ Thương bắt đầu tu luyện thuộc về chính mình trường pháp. Dạ Thương tu hành lộ tuyến là thuộc tính dung hợp lúc sau, trước không gian thuộc tính kích phát, bao phủ đối thủ, sau đó thời gian thuộc tính giảm bớt đối thủ tốc độ, đạt tới khống chế, tiếp theo hư vô giả thiên tay công kích. Ở Hạo Thiên Tháp nội tu luyện một tháng, Dạ Thương tân tuyệt học thông hiểu đạo lý. Là hư vô năng lượng thống ngự thời không thuộc tính đi trước, đảo loạn thiên địa quy tắc, ý chí cùng thiên địa đại thế, tiếp theo chính là công kích, tiến hành hư vô thuộc tính trưởng pháp hoàn thành tuyệt sát. Tu luyện thành tân tuyệt học lúc sau, Dạ Thương lại thay đổi một cái ý nghĩ, đem hư vô thuộc tính gia nhập đến thời không thuộc tính chung, đối bao phủ cùng khống chế tăng mạnh, sát chiêu thuộc tính vì hủy diệt thuộc tính. Có hư vô thuộc tính thêm vào, Dạ Thương tân tuyệt học khống chế năng lực càng cường, Dạ Thương thậm chí cảm giác được yên lặng, hết thể yên lặng, thời gian đều đình chỉ lưu động, bất quá chỉ là trong nháy mắt. Cảnh giới không đủ, thực lực không đủ. Dạ Thương minh bạch, là thực lực của chính mình không đủ, mấy đại thuộc tính hỏa hậu nếu đủ thâm, như vậy liền có thể làm được thời gian yên lặng, tiếp theo tiến hành đánh chết. Đương nhiên cũng là ở đối thủ không thể ảnh hưởng cùng ngăn cản tuyệt chiêu tiền đề hạ, nếu đối thủ lĩnh vực đủ cường, như vậy thời gian này giảm tốc độ đến mức tận cùng, cơ hồ là yên lặng tuyệt học uy lực liền sẽ yếu bớt. Thực hảo. Tu luyện thành này nhất tuyệt học, liền không uổng công ngày qua hoang không gian một lần. Dạ Thương thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, ra Hạo Thiên Tháp, liền tiếp tục đi trước. Đi trước chung, ở hiểu biết linh hồn thể thi triển tuyệt học tình huống, Dạ Thương rèn luyện chính mình tân tuyệt kỹ. Dạ Thương thực vui mừng, hắn nhớ tới Gia Võ Vương một câu, tuyệt học đều là sáng tạo ra tới, nhất phù hợp sáng tạo giả, hậu nhân tu hành, tuyệt đối sẽ không có sáng tạo giả thi triển uy lực. Trước mắt cái này bị hắn đặt tên vì Thiên Hoang Vắng Diệt Trưởng tuyệt học, chính là thuộc về chính hắn. Hoang chi lực là Dạ Thương sớm nhất tiếp xúc thời gian chi lực, hiện tại này tuyệt học đem thời gian chi lực phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, cho nên kêu trời Hoang Vắng Diệt Trưởng. Chương 1862, công đức chi biến. Xem, chính dê bản chương y tiết thượng, M. Hoang tay là Dạ Thương đã từng lại lấy sinh tồn tuyệt kỹ chi nhất, hắn có rất sâu tình cảm. Sau lại theo tu vi cùng cảnh giới tăng lên, có mặt khác lựa chọn lúc sau, Dạ Thương mới không thế nào sử dụng hoang tay, hiện tại Thiên Hoang Vắng Diệt Trưởng đi được là thời gian chi lực, bất đồng chính là cùng hoang tay uy lực không giống nhau, ở hiệu quả cũng không giống nhau. Dĩ vãng hoang tay chỉ có thời gian gia tốc năng lực, Thiên Hoang Vắng Diệt Trưởng không giống nhau, năng lực thực toàn diện, có thể thời gian gia tốc cùng thời gian giảm tốc độ. Mặc kệ là gia tốc vẫn là giảm tốc độ, đều không có thời gian yên lặng lợi hại, ở thời gian yên lặng trong nháy mắt kia. Địch nhân là không có chống cự năng lực. Nhưng bởi vì tu vi không đủ cùng cảnh giới thấp, Dạ Thương Thiên Hoang Vắng Diệt Trưởng, sinh ra thời gian yên lặng, ở đối thủ khiêng không được dưới tình huống cũng chỉ là có thể duy trì trong nháy mắt, nếu đối phương lĩnh vực mạnh mẽ, khả năng cái này hiệu quả liền không rõ ràng. Không ngừng tu hành đi tới. Thấy có mới mẹ độc đáo tuyệt học, Dạ Thương liền sẽ nghiên cứu một chút, không phải mới mẹ độc đáo tuyệt học, Dạ Thương liền dùng tới mài giũa là Thiên Hoang Vắng Diệt Trưởng. Ở phía trước tiến hành chung, Dạ Thương lại kiến thức một loại tương đối thích hợp hắn tuyệt học, là thời không chi đạo phòng ngự tuyệt học, đối thủ ở phòng ngự thời điểm, thân thể ở một cái khác không gian nội, Dạ Thương công kích năng lượng đại bộ phận thất bại, đều sẽ bị không gian hàng rào cách trở cùng tan rã một bộ phận. Gặp được tình huống như vậy, Dạ Thương liền phân thân xuất chiến, bản tôn tiến hành nghiên cứu cùng phân tích, loại này không gian trọng điểm phòng ngự tuyệt học, xác thật lợi hại. Nghiên cứu nửa ngày, Dạ Thương mới đưa lúc này không tuyệt học nghiên cứu minh bạch. Loại này tuyệt học ở nguy hiểm cùng không nghĩ ngạnh khiêng thời điểm, có thể tiến vào dị độ không gian, làm đối thủ uy lực đại đại yếu bớt. Dạ Thương đem này nhất chiêu danh mệnh gắn liền với thời gian không giới, đột nhiên hình thành dị độ không gian, là hắn lấy là thời không chi đạo sáng tạo ra tới. Đánh chết đối thủ, đi vào một ngọn núi điên sau, Dạ Thương đình chỉ đi trước, bắt đầu tu luyện thời không giới cùng Thiên Hoang Vắng Diệt Trưởng. Thiên Hoang Vắng Diệt Trưởng, Dạ Thương không chỉ là dùng cho tay trái công kích, tay phải thương pháp cũng có thể thi triển có chứa loại này tinh túy thương pháp. Đến nỗi nói phòng ngự tuyệt học thời không giới, hỏa hậu cũng càng ngày càng thâm, Dạ Thương thân mình ở di động trùng khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, đó là Dạ Thương thân mình ở thế giới hiện thực cùng thời không giới nội qua lại thay đổi. Cảm giác tuyệt học tu luyện đến không sai biệt lắm, Dạ Thương tiếp tục đi trước. Gần hơn một tháng rèn luyện, hắn cảnh giới cùng tu vi không có nói thăng, nhưng là thực lực sức chiến đấu gia tăng rồi không ít. Vì không lãng phí thời gian, Dạ Thương cựu vực thế giới phân thân cũng tu luyện cùng nghiên cứu tân tuyệt học. Một tháng rưỡi lúc sau, Dạ Thương phát hiện một đầu khống chế linh hồn tuyệt kỹ linh hồn thể, đầu của nó bộ bên ngoài trước sau có luật động quang hoàn không ngừng luật động, mai một đến từ đối thần hải công kích. Này linh hồn phòng ngự tuyệt học hình thức tương đối đơn giản, không có gì thiên địa đại thế ở bên trong, Dạ Thương nhẹ nhàng đi học xuống dưới. Đối với tự thân linh hồn phòng ngự, Dạ Thương là không lo lắng, hắn có cựu vực bản nguyên châu cùng thanh liên ngọc bảo vệ môi trường hộ linh hồn, kia đều là thiên đạo thần khí, không phải so với hắn tu vi cao hơn rất nhiều, cho dù là có linh hồn công kích tuyệt học, cũng phá không được hắn phòng ngự. Nhưng này đầu linh hồn thể linh hồn phòng ngự tuyệt học rất mạnh, kia nói quang hoàn phòng ngự, Dạ Thương diện hồn chạm đều phá không khai, còn có thể ngăn cách một ít tuyệt học đối linh hồn ảnh hưởng, như vậy tuyệt kỹ Dạ Thương tự nhiên sẽ không từ bỏ. Hắn mặc dù là không cần, cũng có thể chuyển cho thê tử cùng nhi nữ. Đi trước chung. Chiến đấu còn ở tiếp tục, bất quá kế tiếp gặp được linh hồn thể thi triển tuyệt học, Dạ Thương đều không có tu luyện. Không có tu luyện, không đại biểu đối Dạ Thương trợ giúp không lớn, hắn tham khảo này đó tuyệt học ưu khuyết chỗ, sau đó cường hóa chính mình tuyệt học. Nơi này cơ hồ không có chí tôn thuộc tính linh hồn thể, không có chí tôn thuộc tính tuyệt học bày ra, hắn phải làm chính là suy một ra ba, tới cường hóa tự thân tuyệt học, đương nhiên, này yêu cầu nội tính. Có vô số tuyệt học ở trước mắt diễn biến, Dạ Thương tự thân tuyệt học tân chức cũng là càng ngày càng hoàn mỹ. 3 tháng sau, Dạ Thương đem này không gian nội đi khắp, cũng không phải không gặp được nguy hiểm, đã từng một lần liền tao ngộ mấy chục đầu linh hồn thể vây công, bởi vì thực chiến năng lực cường, có khi không giới phòng ngự, có hủy diệt chân long quyết, thiên hoang vắng diệt trưởng cùng đại đế luân hồi trảm tiến hành tuyệt sát, Dạ Thương thắng lợi. 3 tháng đem thiên hoang không gian đi được không sai biệt lắm, Dạ Thương quyết định ổn xuống dưới, tăng lên tiếp theo hạ cảnh giới. Địa điểm hắn tuyển hảo, chính là hắn gặp được nguy cơ kia một chỗ, nơi đó đã từng tụ tập nhiều đầu linh hồn thể, là bởi vì nơi đó năng lượng đánh sâu vào mãnh liệt, hơn nữa có thuần hậu công đức chi lực phun trào. Đi theo ra võ sơn giống nhau, Dạ Thương khoanh chân ngồi xuống sau, thi triển tự thân thời gian gia tốc, bắt đầu hấp thu năng lượng cùng công đức chi lực tu luyện, đồng thời cũng tăng lên cảnh giới. Thiên thành hoang trăm tộc liên minh đại hội qua đi, rất nhiều tinh anh đều không có đi, đều báo danh tham gia thiên hoang quân, chủ yếu chính là đệ nhất lãnh. Hổ Hàn cùng Hoa không nói gì đều tới cầu kiến qua Dạ Thương, còn có tộc khác đế quân tinh anh. Dạ Thương không ở, bọn họ cũng không thể nề hà, Đại Tông Lão cũng ra thông báo, thiên hoang quân đệ nhất lãnh tuyển nhận thành viên, ở 1 năm lúc sau. Lâm Phiếu Miểu trở thành giới luật chấp pháp Tông Lão người được đề cử, sự tình liền tương đối nhiều, nàng bản tôn trở lại cựu vực thế giới nội thấy Dạ Thương cựu vực phân thân 2 lần, dò hỏi Dạ Thương tình huống, biết được Dạ Thương thực ổn, nàng lúc này mới kiên định xuống dưới. Mặt khác rất nhiều người muốn gia nhập nhân đạo minh, nhưng đều bị từ chối, nhân đạo minh không phải người nào đều thu. Nhân đạo minh thu người, yêu cầu Dạ Thương gật đầu, Dạ Thương không chán ghét mới được, đây là nhân đạo minh trừ bỏ Dạ Thương ở ngoài mặt khác mấy người chung nhận thức. Đầu tiên Dạ Thương là minh chủ, mặt khác Dạ Thương là công đức đế vương, có thể phân biệt ra một người đức hạnh hành vi thường ngày như thế nào. Đến nỗi nói không thu người, liền vô pháp lớn mạnh, nhân đạo minh căn bản không thèm để ý, luận dưới trướng thực lực. Nhân đạo minh tuyệt đối là binh hùng tướng mạnh. Nhân đạo minh dưới trướng có ma giới đại ma vương dưới trướng thế lực nhân mã, mở mị hoàng triều nhân mã, phổ la đảo nhân mã, vũ trúc sơn nhân mã, duệ tư quốc gia nhân mã, đốt thiên dưới trướng cũng có chính mình vệ đội. Này đó thế lực đều này đây nhân đạo minh cầm đầu. Nếu cái nào thế lực cùng nhân đạo minh so đấu dưới trướng nhân mã thực lực, kia sẽ đâm cho vỡ đầu chảy máu. Nhân đạo minh không chế được thiên giới một ít không khí, dưới trướng thế lực thám tử đều ở vận tác, phát hiện một ít đạo đức gác liệt người. Liền sẽ xử lý, dưới trướng nhân mã thực lực không được, người nọ nói minh mấy đại nguyên lão liền sẽ ra tay. Phổ La, Lâm Phiếu Miểu mấy người ra tay, chính là trăm tộc liên minh tông lão đều đỉnh không được, đầu giống nhau hai gạch. Tu hành nhật tử, là không biết ngày đêm, Dạ Thương thói quen như vậy nhật tử, hắn biết thực lực càng cường, sinh tồn năng lực liền càng cao. Tiến vào luân hồi chiến trường, đó chính là một hồi sinh tử chém giết, trăm tộc liên minh muốn vào, ma dược tộc muốn vào, hắc long tộc cùng xà nhất tộc cũng sẽ tiến vào. Này đó thế lực chi gian như nước với lửa, sinh tử chiến không thể tránh được. Mặt khác Dạ Thương cũng phát hiện chính mình công đức chi thân có tính hai mặt, một mặt là thụy quang ngàn điều, tràn ngập tường hòa, mặt khác một mặt là mênh mông cuồn cuộn, mang theo nghiền áp hết thể bá đạo. Chương 1863, buổi lễ long trọng chảy xuôi. Cái này bá đạo cùng năng lượng thuộc tính bá đạo bất đồng, năng lượng thuộc tính bá đạo có bao nhiêu mặt tính, khả năng có giết chóc, áp bách trở mặt trái nhân tố. Công đức chi lực bá đạo, đó là một loại uy áp, là đường đang cùng mênh mông quần quận đánh sâu vào. Dạ Thương biết này hấp thu khí vận trường long giết chóc chi trảo công đức chi lực sinh ra tình huống. Danh như ý nghĩa, khí vận trường long giết chóc chi trảo, chủ chiến. Cho nên cùng long đầu ra võ sơn không giống nhau. Đầu nờ phát dê. Dạ Thương tự thân cảnh giới tăng lên tới trung cấp đế quân, thân hình chung quanh thời gian năng lượng, duy trì ra tốc độ số cũng có tăng lên, đã tới rồi 5 lần nhiều, không đến 6 lần. Thời gian liền ở Dạ Thương tu luyện trung trốn. Bế quan trung, Dạ Thương tâm thần về một, quên mất hết thảy, tu vi cùng cảnh giới đều ở nhanh chóng tăng lên. Thay đổi hoàn cảnh. Ở không giống nhau thiên địa đại thế cảm ứng chung, Dạ Thương lại tiến vào quên mình tu luyện trạng thái, đến nỗi nguy hiểm, Dạ Thương không lo lắng. Chỉ cần có nguy cơ buông xuống hắn liền sẽ tỉnh lại. Đảo mắt 8 nguyệt qua đi, Dạ Thương tiến vào thiên hoang không gian đã tiếp cận thập nhất tháng. Dạ Thương từ trong nhập định đã tỉnh, là bởi vì thiên hoang không gian nội năng lượng hơi thở trở nên cuồng bạo lên. Từ trong nhập định tỉnh lại Dạ Thương, trước kiểm tra rồi một chút tự thân. Kiểm tra rồi một chút, Dạ Thương cười cười, lần này bế quan, đem thời không thuộc tính tấn trước 2 phần, thiên địa đại thế lĩnh ngộ tới rồi 5/7. Hư vô thuộc tính lĩnh ngộ cũng gia tăng rồi 2 phần. Bất quá này 2 phân ý nghĩa rất lớn, từ nguyên bản 4 sao đế vương tiến vào tới rồi 5 sao đế vương, cùng hư vô thuộc tính giống nhau đều là trung cấp đế quân. Mà lĩnh ngộ nhanh nhất chính là hủy diệt thuộc tính, lĩnh ngộ 3 phần nhiều, liền kém chỉ còn một bước, chỉ cần có cảm giác đó chính là 5 sao đế vương. Hủy diệt thuộc tính lĩnh ngộ đến mau, là bởi vì Dạ Thương đã tọa tu luyện vị trí, là khí vận trường long giết chóc chi trảo nơi, chủ giết chóc, chủ hủy diệt, cho nên Dạ Thương đối hủy diệt thuộc tính thiên địa đại thế lĩnh ngộ đến tương đối nhiều. Bế quan trung không biết thời gian, câu thông một chút cựu vực phân thân, Dạ Thương mới biết được chính mình tiến vào thiên hoang không gian bao lâu. Thập nhất tháng qua đi, kia Dạ Thương phải hướng tới bên ngoài đi, còn có một tháng thời gian, hắn cần thiết đi ra ngoài. Đại Tông Lao nói, thiên hoang không gian nội, chỉ có này 1 năm thời gian đoạn là ổn, tiếp theo liền cuồng bạo lên, hình thành một cái không rất thích hợp sinh tồn không gian. Đối với chính mình này thập nhất tháng thu hoạch, Dạ Thương là thực vừa lòng, cảnh giới cùng tu vi co tăng lên, tuyệt học nghiên cứu 3 loại. Mặt khác chính là công đức chi lực tấn trước, Dạ Thương cảm thấy chính mình công đức chi lực đã không phải mới vừa tiến vào công đức đế vương thời điểm như vậy, thân hình nội ẩn chứa công đức chi lực thực hồn hậu. Cảm giác thực hưng phấn, Dạ Thương thân mình chấn một chút, trên người năng lượng bạo dũng, kim quang đại phóng, tiếp theo thét dài một tiếng, hắn là muốn phát tiết một chút. Hai tay tách ra, giơ thẳng lên trời thét dài, loại cảm giác này làm Dạ Thương thực thoải mái. Dạ Thương rống xong rồi, phải rời khỏi thời điểm, hắn tu luyện ngọn núi kim quang đại phóng. Tiếp theo một đạo kim quang phóng lên cao, kim quang tới rồi không trung ổn định một chút sau, tiếp theo bắt đầu chảy xuôi, đó là văn tự chảy xuôi. Nhận thức. Những cái đó tự Dạ Thương nhận thức, đạo đức kinh. Không trung tản ra kim sắc quang mang, chảy xuôi văn tự, là nhân đạo buổi lễ long trọng đạo đức kinh trung ghi lại văn tự. Dạ Thương thân mình lăng không, tiếp cận kim quang, hắn thấy kim quang trung tâm, đó là một quyển kim sắc điển tịch, văn tự chính là ở điển tịch chảy xuôi ra tới. Hư không đi rồi vài bước. Dạ Thương duỗi tay hướng tới kim sắc thư tịch chụp tới. Theo Dạ Thương duỗi tay, kim sắc điển tịch lui về phía sau, chưa cho Dạ Thương chụp trong tay cơ hội. Công đức ánh sáng, công đức chi lực. Dạ Thương nhìn kim sắc điển tịch, trong lòng có hiểu ra, kim sắc điển tịch thượng tràn đầy công đức chi lực, nếu dùng công đức chi lực, có lẽ có thể tiếp cận. Nghĩ tới liền làm, Dạ Thương công đức chi lực bao vây lấy tay trái nhẹ thăm, hướng tới kim sắc điển tịch chụp tới. Lúc này đây kim sắc điển tịch không có phản kháng. Bị Dạ Thương chộp vào trong tay. Cầm nhìn một chút, Dạ Thương phát hiện, chính mình không nhìn lầm, chính là nhân đạo thánh điển đạo đức kinh. Dạ Thương không rõ này đạo đức kinh như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là đạo đức kinh ở trước luân hồi liền xuất hiện. Ở Dạ Thương tự hỏi thời điểm, đạo đức kinh trực tiếp năng lượng hóa, tiến vào Dạ Thương thân hình, tới rồi Dạ Thương đan điển, một thiên thiên kim sắc văn tự liền ở Dạ Thương đan điển chảy xuôi. Dạ Thương sửng sốt một chút, chẳng lẽ ở khí vận trường long nhuận dưỡng hạ, này đạo đức kinh thành tinh. Dạ Thương thử triệu tập một chút, bất quá đạo đức kinh không núp đích. Bất động. Dạ Thương lấy ra nhân hoàng ấn, tiếp theo công đức chi lực thúc dục, lúc này hắn đan điền nội đạo đức kinh động, kim sắc văn tự chạy tới nhân hoàng ấn thượng. Nhân hoàng ấn cái đáy văn tự, quang mang đại phóng, được đến mãnh liệt thêm vào. Lúc này Dạ Thương minh bạch, này bổn điển tịch ở nhân tộc khí vận trường long nhuận dưỡng hạ đã thành trí bảo. Dạ Thương thu hồi công đức chi lực, nguyên bản hắn cho rằng đạo đức kinh kim sắc văn tự lưu, sẽ lưu tại nhân hoàng ấn nội. Nhưng trên thực tế không phải, kim sắc văn tự lưu đi theo công đức chi lực lại lùi về tới rồi hắn đan điền nội. Không thêm vào nhân hoàng ấn, thêm vào chính mình thân hình. Dạ Thương không nghĩ tới là cái này tình hình. Bất quá này đó không quan trọng, Kim Sắc Văn Tự Lưu, cũng chính là Nhân Đạo Thánh Điển Đạo Đức Kinh đã thuộc về hắn. Không lại làm bất luận cái gì lưu lại, Dạ Thương hướng tới Thiên Hoang Không Gian xuất khẩu chạy đến, hắn lần này rất thâm nhập, cho nên chạy trở về thời điểm, không thể dừng lại, phải nắm chặt thời gian. Đường về chung còn có chiến đấu, nơi này không cần giữ lại át chủ bài, Dạ Thương liền không kiêng nể gì thi triển chính mình các loại tuyệt học. Đường công đức chi lực thêm vào lĩnh vực thời điểm, Dạ Thương phát hiện lĩnh vực uy lực lại lần nữa tăng lên, 4 sao đế vương cấp, cũng chính là sơ cấp đế quân linh hồn thể trực tiếp bị áp tán, bởi vì hắn bên trong lĩnh vực có kim sắc văn tự chảy xuôi, có kim sắc văn tự lưu thêm vào, Dạ Thương lĩnh vực uy lực tăng lên tam thành. Dạ Thương hưng phấn đến thậm chí có chút khó có thể tự chế, hắn lĩnh vực lúc này quá cường đại. Lấy ra một vò rượu uống lên mấy khẩu, Dạ Thương ngăn chặn nội tâm vui sướng, tiếp tục hướng tới Thiên Hoang Không Gian nhập khẩu phi hành. Lúc này ở Thiên Hoang Không Gian cửa ra vào, Đại Ma Vương qua lại nôn nóng dạ bước, hắn đã ra tới mấy ngày rồi, Bồi Đại Tông lão ở chỗ này chờ Dạ Thương, nhưng Dạ Thương chính là không có tin tức. Tạm thời đừng nóng nảy, không nên gấp gáp, còn có thời gian, Thiên Hoang Không Gian nội là có rất lớn nguy hiểm, nhưng kia nguy hiểm có thể lớn hơn Ma Dực tộc 5 vị đế quân liên thủ đánh chết sao? Đại Tông lão nhìn Đại Ma Vương liếc mắt một cái nói. Đại Ma Vương không nói chuyện, nhưng trong lòng vẫn là có lo lắng. Tính thời gian không nhiều lắm, Dạ Thương liền bắt đầu tốc độ cao nhất lên đường. Có linh hồn thể chặn đường, Dạ Thương cũng sẽ không để ý tới, tân tuyệt kỳ thời không giới không chỉ là phòng ngự, có thể né tránh cũng có thể tăng lên tốc độ, Dạ Thương giống như là một đạo lưu quang, không ngừng hoa khai không gian phi hành. Màn đêm buông xuống Thương xuất hiện ở đồng thao đại môn ở ngoài thời điểm, Đại Tông lão cùng Đại Ma Vương đều lui ra phía sau một bước, có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thương. Chương 1864, Tiến Hoàng Tuyền Hà. Đại Tông lão cùng Đại Ma Vương trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì Dạ Thương trên người mang theo làm người cần thiết nhìn thẳng vào áp lực, thậm chí nói đều không thể dâng lên ngạnh khiêng chi ý niệm. Dạ Thương gặp qua Đại Tông lão, Đại Ma Vương ngươi dùng như thế nào xem quỷ giống nhau ánh mắt xem ta. Dạ Thương cùng Đại Tông lão chào hỏi qua lúc sau, nhìn Đại Ma Vương hỏi. Không có gì, xem ra ngươi này một năm thu hoạch rất lớn. Đại Ma Vương không có nói vì cái gì, hắn biết, Dạ Thương chính mình đều không có ý thức được điểm này. Là rất lớn, ngươi tình huống thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Tuyệt học, học được hai bộ tuyệt học, đến nỗi khí vận thêm thân, cái này sợ không được xem không. Đại Ma Vương mở miệng nói. Đại Tông lão không có rời đi, làm Dạ Thương cùng Đại Ma Vương đi về trước. Đại Ma Vương cùng Dạ Thương đi rồi, Trần Hoàng xuất hiện. Này phất tay đánh ra mấy cái ấn quyết, đem đồng thao đại môn phong ấn. Phong ấn đồng thao đại môn, Trần Hoàng xoay người lại nhìn về phía Đại Tông lão, có phải hay không thực kinh ngạc. Kỳ thật không có gì, hắn là trước đây là công đức đế vương chi thần. Nhưng tiếp xúc đều là công đức chi lực tường hòa một mặt, ở ra võ sơn tu luyện cũng là cường hóa điểm này. Tiến vào Thiên Hoang Không Gian lúc sau, hắn tiếp xúc khí vận trường long chi giết chóc chi trảo, hấp thu công đức chi lực đường chính mà bá đạo một mặt, cho nên tự nhiên mà vậy liền mang theo thượng vị giả hơi thở, nhưng như vậy mãnh liệt cũng là làm người rất khó lý giải. Đế quân có thể cho bổn tọa mang đến áp lực, cũng là thật là kỳ quái. Một loại cảm giác khác không thể nói tới, áp lực không chỉ là đến từ công đức chi lực. Đại Tông lão gật gật đầu. Trần Hoàng không nói chuyện, tự hỏi sau khi, đôi tay khép lại nhéo một cái pháp quyết, tiếp theo trên người xuất hiện đặc thù hơi thở, vô pháp hiểu ra, huyền diệu khó giải thích, một lát sau mới tan đi. Thành chủ phát hiện cái gì? Đại Tông lão mở miệng hỏi. Nhân đạo buổi lễ long trọng đạo đức kinh. Thượng một cái luân hồi chi chiến sau, cùng người hoàng bút cùng nhau mất đi nhân đạo buổi lễ long trọng bị hắn được đến, xem ra nhân tộc là thật muốn quật khởi. Trần Hoàng mặt mang vui mừng. Nhân đạo buổi lễ long trọng. Công đức đế vương. Nhân hoàng ấn, lại có được nhân đạo buổi lễ long trọng, hắn đến đế hoàng cảnh, đó chính là nhân tộc người hoàng. Đại Tông mặt giả thượng tràn đầy khiếp sợ. Có phải hay không đế hoàng này không quan trọng, về sau nhiều tôn trọng hắn ý kiến, hắn lập tức chính là công đức đế quân, mỗi tiếng nói cử động phù hợp thiên đạo chí lý. Lại có nhân đạo buổi lễ long trọng tán thành, hắn chỉ biết cho nhân tộc mang đến thịnh vượng. Trần Hoàng mở miệng nói. Đại Tông lão gật gật đầu, hắn biết đây là một ít tin tức không có công bố, một khi công bố đi ra ngoài. Dạ Thương có được nhân hoàng ấn cùng nhân đạo buổi lễ long trọng, như vậy ở nhân tộc, liền sẽ lệnh hành thiên hạ. Một ít việc chúng ta biết là được, bảo thủ bí mật cũng là vì bảo hộ hắn, hắn tiềm lực rất lớn, phải cho hắn thời gian. Trần Hoàng lưu lại một câu sau, liền biến mất ở Thiên Hoang Tháp Thiên Hoang Không Gian nhập khẩu. Dạ Thương cùng Đại Ma Vương ra Thiên Hoang Tháp, liền nói chuyện phiếm lên. Đương biết được Dạ Thương tu hành ba cái tuyệt học thời điểm, Đại Ma Vương trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Hắn cảm thấy một năm thời gian chính mình tu luyện hai cái tuyệt học đã rất lợi hại, nhưng Dạ Thương còn so với hắn thêm một cái. Tới rồi tân phủ đệ, Dạ Thương thấy nhân đạo mình mặt khác mấy người đã trở lại. Các ngươi rốt cuộc đã trở lại, trong khoảng thời gian này các ngươi không ở, chính là đem ta buồn đã chết. Thấy Dạ Thương cùng Đại Ma Vương tiến vào phủ đệ, Phổ La vô cái bàn nói. Lâm Phiếu Miểu dò hỏi Dạ Thương tình huống, biết hết thảy thuận lợi, nàng thật cao hứng. Dạ Thương cùng mấy người nói một chút, hắn phải rời khỏi một đoạn thời gian, hắn tính toán đem tử vong thuộc tính tu luyện ra tới, như vậy lĩnh vực mới có tiến thêm một bước phát triển không gian. Ta nói Minh Chủ đại nhân, ngươi muốn tu luyện, bản tôn đi liền cũng đủ, phân thân muốn lưu lại, Thiên Hoang quân đệ nhất lãnh sự tình không thể qua loa, trăm tộc liên minh tinh anh đều chờ gia nhập, ngươi không xuất hiện đại gia như thế nào chơi. Phổ La nhìn Dạ Thương nói, cũng đúng, vậy bản tôn đi tu luyện, phân thân xử lý này đó việc vặt. Dạ Thương gật gật đầu. Uống trà hàn huyên sau khi, Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu hai người bản tôn rời đi Thiên Thành Hoang, đến Thần Đô Thành xoay một chút, về tới Mở Mịt Hoàng Triều. Dạ Thương cùng Mạn Đà La nói một chút tính toán sau, Mạn Đà La tỏ vẻ cũng muốn đi, nàng sinh ra ở Hoàng Tuyền bờ sông, cho nên ở Hoàng Tuyền bờ sông tu luyện là đối nàng nhất có chỗ lợi. Dạ Thương nhìn về phía Lâm Phiếu Miểu, trưng cầu Lâm Phiếu Miểu ý kiến. Lâm Phiếu Miểu bản thân liền hy vọng có thể trợ giúp đến Dạ Thương mặt khác thế tử, tự nhiên là tán đồng. Ba người tới rồi Chu Tà nơi, mở ra phong ấn liền tiến vào. Chu Tà nơi nội, chỉ có linh tinh tà linh tồn tại, Dạ Thương ba người không có đi sát, bởi vì này đó số lượng không nhiều lắm tà linh, tiến hóa lúc sau, còn có thể cấp hậu nhân cung cấp một ít sinh mệnh chi hỏa. Ba người trực tiếp đi tới Hoàng Tuyền bờ sông, tiếp theo lộng một cái lều lớn. Hiện tại bắt đầu, đại gia cá nhân tu hành cá nhân. Dạ Thương mở miệng nói. Lâm Phiếu Miểu cùng Mạn Đà La gật gật đầu, Mạn Đà La không cần phải nói. Nàng tăng lên không gian rất lớn. Lâm Phiếu Miểu cũng là giống nhau, nàng vượt qua thiên đạo 6 kiếp không lâu sau, tu vi có không nhỏ tăng lên không gian, đương tu vi lại lần nữa dừng bước không trước thời điểm, nàng liền có thể đi đánh sâu vào thiên đạo 7 kiếp, thậm chí là 8 kiếp cùng 9 kiếp. Dạ Thương xem xét một chút nhẫn chữ vật nội hoàng tuyển thạch sau, liền phi thân tới rồi hoàng tuyển trên sông không, hắn tính toán tới một lần tàn nhẫn, tiến vào hoàng tuyển Hà Nội tu luyện, hắn có công đức bất diệt thân cùng vô lậu chân thân, tiến vào hoàng tuyển Hà Nội cũng có tự bảo vệ mình chi lực. Có ý tưởng, năng lượng hộ thể lúc sau, Dạ Thương hướng tới Hoàng Tuyển Hà Nội rơi đi. Theo Dạ Thương ống tay háo huy động, Hoàng Tuyển trên sông trôi nổi hải cốt bị quét khai, Dạ Thương thân mình liền chìm vào Hoàng Tuyển Hà. Xem chính ít bản V chương tiết thượng 2. Rơi vào Hoàng Tuyển Hà, Dạ Thương liền cảm nhận được vô số tinh thuần năng lượng tử vong hướng tới hắn hộ thân cái lồng khí đánh sâu vào. Theo thân mình rơi xuống, Dạ Thương phát hiện Hoàng Tuyển Hà Nội có một khối to nhô lên cục đá. Liền rơi xuống trên tảng đá biên ngồi xuống, tiếp theo cảm thụ được năng lượng tử vong đánh sâu vào. Lâm Phiếu Miểu cùng Mạn Đà La hai người ở Hoàng Tuyền bờ sông nhìn. Gia hỏa này thật đúng là gan lớn. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói thầm một câu. Ta cũng tính toán thử xem. Mạn Đà La mở miệng nói. A La ngươi đừng lỗ mãng, Dạ Thương có được công đức chi thần, hắn lại tu luyện thân hình, có lẽ có thể khiêng lấy. Ngươi đi vào, sẽ có nguy hiểm, Hoàng Tuyền Hà Nội năng lượng bá đạo, một khi đánh sâu vào linh hồn. Đạo tâm thất thủ, như vậy thật lâm vào luân hồi. Nghe xong Mạn Đà La nói, Lâm Phiếu Miểu vội vàng mở miệng ngăn lại. Mơ mịt, nếu người khác làm như vậy, đó là lỗ mãng, nhưng ta không phải, ta là Mạn Đà La Hoa tu luyện đắc đạo, ta trưởng thành thời điểm hấp thu chính là Hoàng Tuyền Hà năng lượng. Luân hồi thế giới Hoàng Tuyền Hà là không có nơi này Hoàng Tuyền Hà như vậy cuồn cuộn, không có như vậy cuồng bạo, bất quá hiện tại ta tu vi cùng lúc trước cũng không giống nhau, đã là đế cấp. Mạn Đà La nhìn Lâm Phiếu Miểu nói. Ngươi nói được là có đạo lý, nhưng ta còn là có điểm sợ. Lâm Phiếu Miểu trong ánh mắt có lo lắng. Ta sẽ có một cái cân nhắc, không được liền ra tới. Mạn Đà La đã hạ quyết tâm, thân mình chớp động liền hướng tới Hoàng Tuyển trên sông không bay đi. Lúc này Dạ Thương, chính cảm thụ được Hoàng Tuyển Hà năng lượng, hắn muốn trước cảm thụ một chút, sau đó làm ra chính xác tu luyện quyết định. Over. Chương 1865, không phục tới chiến. Dạ Thương lần này tính toán, là muốn đem năng lượng tử vong tu luyện đến tự thân nội. Về sau không hề mượn dùng Hoàng Tuyền Thạch. Hoàng Tuyền Thạch trước sau là ngoại vật, mượn dùng ngoại vật phát huy thực lực, vĩnh viễn không bằng là thuộc về tự thân vững chắc. Cảm thụ một hồi Hoàng Tuyền Hà Nội năng lượng tử vong đối tự thân đánh sâu vào sau, Dạ Thương đem năng lượng tử vong để vào hộ thân năng lượng cháo một ít, sau đó thử luyện hóa hấp thu. Luyện hóa một canh giờ, Dạ Thương phát hiện không được, năng lượng tử vong bị luyện hóa sau, thuộc tính bị tăng dã. Vô căn chi lục bình, năng lượng tử vong ở hắn thân hình nội vô pháp cắm rễ. Tình huống như vậy hạ, Dạ Thương chỉ có thể vào hành chính mình sớm nhất định ra phương án, đem Hoàng Tuyển Thạch từng khối thu vào đan điền, tiên tiến hành luyện hóa. Luyện hóa sau chấn vỡ, trong người khu nội lưu lại năng lượng tử vong hạt giống, sau đó liền có thể chậm rãi phát triển. Vì tiết kiệm thời gian, Dạ Thương ở hộ thân năng lượng cháo nội gia nhập thời gian năng lượng, bắt đầu thời gian gia tốc, sau đó đôi hoàng tuyển thạch tiến hành luyện hóa. Hoàng tuyển bờ sông, thấy Dạ Thương cùng Mạn Đà La đều không có nguy hiểm, Lâm Phiếu Miểu yên tâm gật gật đầu, nàng cảm thấy hết thảy đều là như vậy không thể tưởng tượng, dị vãng hoàng tuyển hà, nhân loại cùng chủng tộc khác tu luyện giả cũng không dám tới gần, sợ bị hoàng tuyển hà năng lượng xúc phạm tới, hiện tại nhưng khác ngược, Dạ Thương cùng Mạn Đà La hai người trực tiếp lẻn vào đến hoàng tuyển hà nội tu luyện, này tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Lúc này Mạn Đà La hình như là con cá tiến vào thủy, tuy rằng có điểm áp lực, nhưng về tử vong thuộc tính thiên địa đại thế là như vậy rõ ràng sáng tỏ, ổn một chút tâm thần, nàng bắt đầu rồi tu luyện. Dĩ vãng ở luân hồi thế giới, Mạn Đà La là đứng ở nhất đỉnh mấy người chi nhất, cùng ngày giới hết thể hiện ra ở nàng trước mặt thời điểm, nàng cảm nhận được áp lực. Dạ Thương nhanh chóng quật khởi, hai người chênh lệch càng lúc càng lớn, có được cường giả chi tâm nàng có chút vô pháp tiếp thu, hiện tại có cơ hội, nàng tự nhiên bừng bừng phân chấn hướng về phía trước. Lâm Phiếu Miểu lấy ra bắt giác linh lung tháp, tiến vào sau liền bắt đầu tu luyện. Hoàng Tuyền bờ sông trừ bỏ nhiều một lều trại cùng một tòa bảo tháp, mặt khác cùng dị vãng giống nhau, không ai biết, Hà Nội hai người cùng linh lung tháp nội Lâm Phiếu Miểu biến hóa. Dạ Thương dùng hiện thực thời gian 10 ngày, thời gian gia tốc tiến hành rồi tiếp cận 2 tháng, luyện hóa tam khối hoàng tuyền thạch, hơn nữa nguyên lai một khối, đã là 4 khối, lúc này hắn đan điền đã vô pháp ở lại tiếp tục cất chứa. Cảm giác không sai biệt lắm tới rồi hòa hậu. Dạ Thương đan điền nội hư vô năng lượng bạo dũng, trực tiếp đem 4 khối hoàng tuyển thạch toàn bộ chấn vỡ, sau đó đem 4 đoàn năng lượng áp xúc thành một đoàn, tiếp theo tiến hành lần thứ 2 luyện hóa. Hoàng tuyển thạch luyện hóa là đặt nền móng, không phải hoàng tuyển thạch lượng luyện hóa, năng lượng tử vong liền hoàn toàn luyện hóa, hai người là bất đồng khái niệm. Dạ Thương trước luyện hóa hoàng tuyển thạch, là làm hoàng tuyển thạch nội năng lượng lây dính hắn hơi thở, không đến mức trở nên cuồng bạo, khó có thể thuần phục. Đem hoàng tuyển thạch nội năng lượng tử vong áp xúc ở đan điền một góc, Dạ Thương bắt đầu rồi một chút luyện hóa cùng khống chế, hắn phải làm đến có thể dễ sai khiến sử dụng này đó năng lượng. Hoàng Tuyền Hà Nội Hoàng Tuyền Thủy, lao nhanh xuống phía dưới, một khắc cũng không ngừng tức, Dạ Thương cùng Mạn Đà La hai người ở nước sông chung nhanh chóng tiến bộ, Dạ Thương là tiến bộ, mà Mạn Đà La hoàn toàn chính là một cái bay nhanh tiến hóa. Muốn khống chế một cái không giống nhau thuộc tính, khó khăn rất lớn, đảo mắt 5 tháng qua đi, Dạ Thương ở Hoàng Tuyền Hà Nội tu luyện hơn 2 năm. Rốt cuộc đem đan điền nội kia một đoàn tinh thuần vô cùng năng lượng tử vong nạp vì mình có. Rốt cuộc lại nhiều một cái thuộc tính. Tử vong thuộc tính căn cơ đã hình thành, Dạ Thương có thuộc về chính mình tử vong thuộc tính. Kế tiếp chính là cường hóa cùng tiến bộ, Dạ Thương đình chỉ vô lậu chân thân vận hành, một bên hiểu được tử vong thuộc tính quy tắc, một bên đối đan điền nội tử vong thuộc tính năng lượng tiến hành tăng lên. Thiên Hoàng bên trong thành, Thiên Hoàng quân đệ nhất lãnh tập hợp, Đại Tông Lão, Đại Ma Vương, Bảy Tông Lão, Lâm Phiếu Miểu, còn có mấy cái chấp pháp tông lão, mang theo trăm tộc liên minh muốn gia nhập đệ nhất lãnh nhân viên tới rồi Thiên Hoàng quân diễn võ trường. Hôm nay là Dạ Thương tiếp thu Thiên Hoàng quân đệ nhất lãnh nhật tử, cũng là đệ nhất lãnh tuyển nhận nhân mã nhật tử. Thiên Hoàng quân đệ nhất chiếm hữu đã lâu lịch sử truyền thừa, là trăm tộc liên minh vinh quang, sở hữu thành viên đều là đế quân, trước mắt có 200 người tả hữu. Nhân mã tập hợp xong sau, đại tông lão tuyên bố đối Dạ Thương đệ nhất lãnh đại đội trưởng nhân mệnh. Dạ Thương đi tới diễn võ trường phía trước ngôi cao, hai mắt nhìn quét liếc mắt một cái đệ nhất lãnh quân sĩ, Thiên Thành Hoang Nhâm mệnh ta vì đệ nhất lãnh đại đội trưởng, ta cái này đệ nhất đại đội trưởng tiền nhiệm chi lộ cũng chỉ là đi rồi một nửa, bởi vì các ngươi chịu phục, các ngươi nghe chỉ huy, như vậy ta mới có thể xem như đệ nhất lãnh đại đội trưởng. Dạ Thương nhìn một đám quân sĩ một chút sau, nói ra ý nghĩ của chính mình. Thực hảo, đệ nhất lãnh sở hữu quân sĩ đều là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh quân sĩ, là ưu tú nhất quân sĩ, nhưng mới tới đội trưởng cũng cần thiết làm chúng ta tâm phục mới được. Bằng không ngươi nơi nào tới chạy đi đâu. Đệ nhất lãnh nội đi ra một cái trung niên nam tử cong chiến đao. Hẳn là cái dạng này, vậy định ra quy củ, liền cái này lôi đài, các ngươi tùy ý tuyển người đi lên, chỉ cần đem ta đánh tiếp, ta đây xoay người liền đi, lại sẽ không nhúng chàm đệ nhất lãnh. Dạ Thương mở miệng nói. Sảng khoái. Ta kêu Tả Đông, trước mắt là đệ nhất lãnh phó đại đội trưởng, ngươi Dạ Thương ở trên lôi đài liền chiến, ta đã biết. Ngươi mặc dù ở đệ nhất lãnh không đứng được chân, ta Tả Đông cũng tán thành ngươi, bất quá còn thỉnh không cần dùng xem đám kia phế vật ánh mắt tới xem chúng ta đệ nhất lãnh quân sĩ, chúng ta là giết chóc chung đi tới, những cái đó tranh đoạt giả chẳng qua là miệng còn hôi sữa mao hài tử, ai lên đài thử xem. Tả Đông xoay người nhìn thoáng qua đệ nhất lãnh quân sĩ. E. Đệ nhất lãnh 200 quân sĩ, toàn bộ nhảy tới một bước, tất cả mọi người không sợ chiến, đều có cùng Dạ Thương chiến tín nhiệm. Kỷ luật nghiêm minh, kỳ thật ngươi nhất thích hợp làm đệ nhất lãnh đại đội trưởng, bất quá ta nếu tới vậy không thể như vậy trở về, đến đây đi. Dạ Thương thân mình chợt lóe, đứng ở diễn võ trường phía trước trên lôi đài, tay phải duỗi ra liền đem huyết lân chu Tả Thương lấy ở trong tay. Chính bản E đầu M phát. Có ý tứ. Đại Ma Vương mở miệng nói, tất cả mọi người biết, Dạ Thương tới đón thu đệ nhất lãnh không dễ dàng như vậy, bằng không đại tông lão, bảy tông lão cùng mặt khác chấp pháp trưởng lão sẽ không lại đây. Ngươi. Tả Đông chỉ đứng ở trước nhất một người quân sĩ. Mạo phạm. Bị Tả Đông chỉ vào quân sĩ, giống lên một tiếng sau, thân mình nhảy lên, đôi tay nắm đao liền hướng tới Dạ Thương chém tới, này trên người huyết khí hướng tới tứ phía nhộn nhạo, vừa thấy chính là ở sinh tử ẩu đả chung đi ra tu luyện giả. Dạ Thương trên người quang mang chợt lóe, thân mình đột nhiên mơ hồ, khiến cho cái này quân sĩ một đao thất bại, tiếp theo Dạ Thương huyết lân chu tà đoạt đột nhiên xuất hiện, quét ngang ở cái này quân sĩ ngực, trực tiếp đem này chịu đến bay ngược, rơi vào rồi dưới lôi đài. Dạ Thương thi triển tuyệt học thời không giới làm ta nhìn xem các ngươi thực lực cùng dũng khí, ta Dạ Thương muốn chứng minh chính mình, các ngươi cũng giống nhau yêu cầu, đến đây đi. Dạ Thương huyết lân chu tà thương một hoa, chỉ hướng mặt đất. Chương 1866, ta nói tính. Tà Đông lại chỉ một cái quân sĩ. Cái này quân sĩ thượng lôi đài sau, đối với Dạ Thương ôm một cái quyền, lĩnh vực phóng thích, tiếp theo huy đao hướng tới Dạ Thương chém giết, hắn so đệ nhất vị cẩn thận rất nhiều. Lĩnh vực áp chế. Dạ Thương huyết lân chu tà thương mở ra, đối với cái này quân sĩ đã đâm đi, trường thương nơi đi qua, quân sĩ lĩnh vực trực tiếp bị xé rách. Liên ở hai người vũ khí phải đối chạm vào thời điểm, Dạ Thương thân mình một cái mơ hồ, tiếp theo chợt lóe, xuất hiện ở cái này quân sĩ mặt bên, huyết lân chu tà thương liền nện ở quân sĩ ngực. Giống nhau như lúc, cái này quân sĩ cùng cái thứ nhất lên đài quân sĩ giống nhau, ngực bị chịu một thương, tiếp theo bị chịu bay ra lôi đài. Tình huống như thế nào? Gia hỏa này so một năm trước cường thật nhiều a. Nhìn Dạ Thương, Vũ Trúc trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Một năm trước, Dạ Thương rất mạnh. Nhưng còn làm không được như bây giờ nhẹ nhàng bâng cơ liền đem đối thủ đánh bại. Còn có sao? Dạ Thương nhìn Thiên Hoang quân đệ nhất lãnh quân sĩ nói. Rất mạnh, ta tới thử xem. Tà Đông không có lại kêu mặt khác quân sĩ lên đài, hắn đã nhìn ra, mặt khác quân sĩ lên đài cũng vô dụng, cùng Dạ Thương liền không phải một cấp bậc. Dạ Thương ra tay hai thương, chịu phi hai cái đối thủ, quá tùy ý, quá nhẹ nhàng. Hảo. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cảm thấy Tà Đông cùng đệ nhất lãnh quân sĩ cũng không tệ lắm. Không có mặt dày mày dạn dây dưa, Tà Đông là cần thiết chiến, bởi vì hắn phải cho mặt khác quân sĩ một công đạo. Tà Đông tay phải cầm trường kiếm, thượng lôi đài, đối với Dạ Thương gật gật đầu. Ra chiêu đi. Dạ Thương tay trái nâng lên tới, một trường chụp đi ra ngoài. Một trường này đánh ra, một cái năng lượng bàn tay to xuất hiện, hướng tới Tả Đông áp đi. Bảy vĩnh C lâu ao miễn phí xem L tiểu thuyết. Là thiên hoang vắng diệt trường, năng lượng bàn tay to quấy phong vân, quấy thiên địa đại thế. Tả Đông phát hiện chính mình lui không được, chung quanh không gian bị giam cầm, thời gian tốc độ chạy cũng thay đổi, hắn chỉ có thể xuất kiếm ngăn cản. Tả Đông tay phải xuất kiếm, tay trái ra quyền, liên tục đánh ra mấy quyền. Ra mấy kiếm mới đưa năng lượng bàn tay to đánh tan. Nhìn chỉ ra một trường, không có tiếp tục truy kích Dạ Thương, Tả Đông ôm ôm quyền, đội trưởng thực lực kinh người, Tả Đông bội phục. Tả Đông rất rõ ràng, vừa rồi dưới tình huống, Dạ Thương nếu truy kích, hắn lập tức liền sẽ bại kết cục đi, Dạ Thương chỉ ra một trường, chính là cho hắn để lại thể diện. Theo Tả Đông ôm quyền xưng hô đội trưởng, mặt khác quân sĩ cũng đều đối với Dạ Thương ôm một cái quyền. Nếu các ngươi tán thành, ta đây Dạ Thương liền phải nói vài câu. Định một chút chúng ta quý củ. Dạ Thương tay phải dương lên, huyết lân chu tà đoạt rơi xuống phía sau lưng thương túi nội. Đội trưởng thỉnh huấn thị. Tà Đông về tới đệ nhất lĩnh quân sĩ phía trước. Hảo. Ta Dạ Thương ở đệ nhất lãnh nhậm chức trong lúc, tiếp thu bất luận cái gì khiêu chiến, nếu thua, sẽ rời đi, nhưng ta đảm nhiệm đội trưởng trong lúc, đại gia muốn làm hành cấm. Dạ Thương mở miệng nói. Tà Đông đám người chắp tay lĩnh mệnh, điểm này ở mỗi cái quân đội cùng quân đoàn đều là quy tắc. Ta dĩ vãng dẫn dắt quá đội ngũ, tiểu thế giới giới chiến, đến biên giới vực chiến đều trải qua quá, ta có thể làm được chính là, ở thời điểm chiến đấu ta Dạ Thương nhất định sẽ ở các ngươi phía trước, lui lại thời điểm ở các ngươi phía sau. Đến nỗi nói huynh đệ tình, chúng ta chi gian trước mắt không có, nhưng ở trên chiến trường, ta sẽ tuân thủ huynh đệ quy tắc, cùng sinh cùng tử. Dạ Thương nói xong lời này thời điểm, nhìn về phía Thiên Vũ cùng Long Kim. Bởi vì đó là cùng hắn sóng vai đi tới huynh đệ. Tả Đông đám người tĩnh một chút. Tiếp theo đều lấy ra vũ khí, vỗ vô ngực. Long Kim, Thiên Vũ các ngươi hai người cùng ta một đường đi tới, ta thật cao hứng có thể vẫn luôn ở bên nhau. Hôm nay chúng ta đem bắt đầu một đoạn tân hành trình, vì chi đội ngũ này có thể đuổi kịp tiết tấu. Các ngươi hai người phụ trách huấn luyện, làm không được chúng ta thí thần tiểu đội cái loại này ăn ý, trực tiếp làm này chạy lấy người. Dạ Thương nhìn Long Kim cùng Thiên Vũ nói. Thiên Vũ cùng Long Kim đối với Dạ Thương chắp tay, bọn họ đã sớm làm tốt an bài, Dạ Thương mặc cho đệ nhất lãnh đội trưởng sau. Bọn họ hai người phụ trách huấn luyện. Có phải hay không cảm thấy bị hai cái tân nhân huấn luyện thực không thoải mái? Cảm thấy bọn họ không có tư cách? Ta đây hiện tại nói cho các ngươi, bọn họ đi theo ta dẫn dắt đội ngũ, trải qua vô số tràng chiến đấu, chưa từng ném xuống một cái huynh đệ, trong chiến đấu có bị thương nặng, nhưng vô thương vong. Ta làm đội trưởng, trước vì các ngươi suy xét, là không bỏ mệnh. Dạ Thương lại lần nữa hô một tiếng. Tả Đông đám người không nói chuyện, bởi vì Dạ Thương nói, chính là quy tắc chính là mệnh lệnh. Dạ Thương, kia kế tiếp tuyển nhận nhân viên, còn có nhân viên an bài, ngươi muốn xử lý một chút. Đại Tông Lão thực vừa lòng hôm nay hiệu quả, đệ nhất lãnh quân sĩ kiệt ngạo khó thuần, nhưng cùng Dạ Thương nháo không đứng dậy. Hảo, Tả Đông mang theo đệ nhất lãnh người, từ ta trước mặt theo thứ tự trải qua. Dạ Thương mở miệng nói, Tả Đông tuy rằng có chút không rõ, nhưng muốn chấp hành mệnh lệnh, mang theo đệ nhất lãnh quân sĩ bài đội, liền theo thứ tự từ Dạ Thương trước người đi. Đi đến đệ tam 10 người thời điểm, Dạ Thương tay phải duỗi ra, người đi ra ngoài. Bị Dạ Thương chỉ vào nam tử, sửng sốt một chút nhìn Dạ Thương. Người không thích hợp, ở ta dưới trướng đội ngũ chung. Dạ Thương ném ra mấy chữ. Dựa vào cái gì, ta liền không thể ở đệ nhất lãnh. Cái này nam tử mở miệng hỏi. Quân sĩ, phải có thẳng tiến không lùi hơi thở cùng khí thế, vừa rồi quá khứ mấy chục người, có chúng ta, có bĩu môi, nhưng trên người hơi thở vẫn luôn ổn định, ánh mắt đều là kiên định, ngươi đâu? Ánh mắt trốn tránh, sợ hãi rụt rè, cho nên ta quyết định đem ngươi loại bỏ. Dạ Thương nói ra không cần người này lý do. Chạy nhanh cút đi. Đột nhiên mười mấy quân sĩ đối với cái này nam tử giống lên một tiếng. Tà Đông, sao lại thế này? Đại Tông Lão đi ra vài bước. Hắn kêu Mã Lôi, là một vị Tông Lão an bài đến đệ nhất lãnh, nhưng hắn không thích hợp đệ nhất lãnh, thuộc hạ cũng là tính toán chờ tân đội trưởng tiền nhiệm sau, hội báo việc này. Tà Đông đối với Đại Tông Lão thiếu không người, sau đó đối với Dạ Thương chắp tay. Đại Tông Lão không nói chuyện, nhưng sắc mặt không tốt, đây là rửa quan hệ tiến vào đệ nhất lãnh, là cái mất mặt sự. Mã Lôi đúng không? Ta lười đến quản ngươi trước kia có cái gì việc xấu, ta là đệ nhất dẫn đầu trưởng, này đội ngũ ta nói được tính, ngươi từ đâu ra nào đi? Dạ Thương nhìn Mã Lôi nói, hắn không cần biết chi tiết, Mã Lôi trên người khuyết thiếu mặt khác đệ nhất lĩnh quân sĩ huyết khí, hắn liền không tính toán muốn. Mã Lôi sắc mặt tâm trầm, tiếp theo lui ra phía sau vài bước, hắn còn không dám cùng Dạ Thương gọi nhịp. Này đều được. Phổ La xoa xoa cằm. Tiếp theo đệ nhất lãnh quân sĩ tiếp tục ở Dạ Thương trước người đi bộ trải qua. Lúc này mỗi người đều là ngẩng đầu đỡ ngực, bọn họ cũng lo lắng, một khi hơi thở cùng khí thế không được, đã bị Dạ Thương trảo ra tới đuổi đi, vậy mất mặt. Đệ nhất lãnh quân sĩ đi qua đi, liền về tới nguyên lai vị trí xếp hàng, hết thảy đều thực an ổn, Dạ Thương cũng không có lại đuổi người. Tới rồi cuối cùng một vị thời điểm, Dạ Thương lại lần nữa mở miệng, ngươi cũng không được, nơi nào tới, về nơi đó đi. Đội trưởng, cái này không được, không thể làm hắn đi, thuộc hạ đã cùng bảy tông lão hội báo quá. Hắn có tham ô quân nhu hiểm nghi. Thấy Dạ Thương đuổi người, Tả Đông đứng ra nói. Chương 1867, bị quần đầu. Dạ Thương trầm mặc, hắn phát hiện đệ nhất lãnh sự tình còn không ít, tham ô quân nhu chuyện như vậy đều có thể xuất hiện. Dạ Thương, này đó phiền thoái, hẳn là ở ngươi tới phía trước giải quyết, bất quá hiện tại giải quyết cũng không tính vãn, đã kiểm chứng xác minh, cái này quân nhu quan sát thật là tham ô. Lục Thất đứng ra nói. Sao lại thế này? Bảy tông lão lại tính toán xử lý như thế nào? Dạ Thương nhìn về phía Lục Thất. Hắn đem thuộc về đệ nhất lĩnh quân sĩ tài nguyên, động tay động chân, sau đó đưa đến gia tộc của hắn, đến nỗi nói xử lý như thế nào, ngươi có ý kiến gì? Lục Thất nhìn về phía Dạ Thương. Thiên Hoang quân sĩ tồn tại, là vì bảo hộ chúng ta thiên giới bách tộc căn ổn, hắn tham ô quân nhu, là kéo chân sau, là ích kỷ, hắn cùng gia tộc của hắn đều đáng chết. Dạ Thương mở miệng nói. Hắn làm sự cùng gia tộc của hắn không quan hệ đi. Chúng ta không nên liên lụy vô tội. Cựu vĩ hồ tộc Bạch Tử Chân mở miệng nói. Vô tội. Hắn đem tài nguyên đưa về gia tộc, hắn gia tộc người chẳng lẽ không rõ ràng lắm tài nguyên lai lịch bất chính. Mội tâm nhận lấy thuộc về quân sĩ tài nguyên, này không nên chết. Dạ Thương nhìn về phía Bạch Tử Chân. Bạch Tử Chân nhìn Dạ Thương không lại phát biểu ý kiến, bởi vì Dạ Thương nói được có đạo lý. Lục Thất nhìn Dạ Thương không nói chuyện, hắn muốn nhìn một chút Dạ Thương ý tứ. Đại Tông Lão, Bảy Tông Lão, các ngươi không nói lời nào, là chờ ta xử lý. Dạ Thương nhìn Đại Tông Lão cùng Lục Thất hỏi. Ngươi bắt được tới, ngươi không xử lý, còn muốn phiền toái người khác. Lục Thất mở miệng nói. Dạ Thương nhìn Lục Thất, hắn biết Lục Thất đây là ném bao đâu. Tả Đông, hắn tham ô nhiều ít, có con số sao? Suy nghĩ một chút, Dạ Thương nhìn Tả Đông hỏi. Kỹ càng tỉ mỉ con số khó mà nói, hắn cho chúng ta tụ linh trận bỏ thêm vào thánh linh thạch thời điểm, động tay động chân, ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, tích lũy xuống dưới. Có 150 vạn tả hữu thánh linh thạch thiếu không? Tà Đông mở miệng nói. 150 vạn tà hữu, này quá không cụ thể, 300 vạn. Ta mặc kệ ngươi là gia tộc nào, 7 ngày nội ngươi đem 300 vạn thánh linh thạch đưa đến đệ nhất lánh nơi dừng chân, ngươi dám không tiễn, ta liền dám mạt bình ngươi gia tộc. Đến nỗi nói xử phạt chuyện của ngươi, không tới phiên ta, bởi vì ngươi đã không phải đệ nhất lĩnh quân sĩ, giới luật tông lão có lẽ sẽ đối với ngươi vong khai một mặt. Nghe xong Tả Đông nói, Dạ Thương giơ tay chỉ vào quân nhu quan, lấy ra quyết định. Minh chủ, hắn dám không nổ ra, chúng ta nhân đạo mình gần nhất không có chuyện gì, chúng ta xử lý. Duệ Tư mở miệng hô một tiếng. Bảy mới nhất trương. Thiết L thượng. Khu. Cái gì kêu vong khai một mặt, đem 300 vạn còn trở về, sau đó đến giới luật đường lãnh phạt, nếu ngươi không đi, bổn tọa bắt được ngươi thời điểm, liền không phải xử phạt. Nghe xong Dạ Thương nói, Lục Thất ho khan một tiếng, Dạ Thương cho hắn cũng quăng một cái bao, hắn cần thiết đến xử lý. Vậy như vậy xử lý, mặt khác muốn tham gia đệ nhất lãnh người, cũng xếp hàng từ ta phía trước quá, cảm thấy người một nhà tính có khiếm khuyết, cảm thấy không có gì tự tin, dứt khoát cũng đừng đi lên, không qua được nói quá mất mặt. Dạ Thương nhìn trăm tộc tông lão phía sau một đám đế quân nói. Sắc thật thực dọa người, bất quá ta chưa làm qua cái gì chuyện trái với lương tâm, đi một chuyến. Hồ Hàn đứng ra, từ Dạ Thương trước người đi qua. Đệ nhất lãnh chọn người, chẳng lẽ muốn xem mắt duyên sao? Cho đùa. Chấp pháp tông lão với Khôn hử một tiếng. Ngươi mẹ nó nói cái gì đâu? Chúng ta minh chủ làm việc, yêu cầu ngươi tới đánh giá. Nghe xong với Khôn làm thấp đi Dạ Thương nói, đại ma vương không cao hứng, hắn đã sớm đối với Khôn không hài lòng. Đại tông lão, ta là đệ nhất lãnh đại đội trưởng, việc này ta có thể làm chủ đi. Dạ Thương nhìn về phía đại tông lão. Đại tông lão nhìn với Khôn liếc mắt một cái sau, đối với Dạ Thương gật gật đầu, hắn có chút bất mãn, hiện tại cấp Dạ Thương dựng đứng uy tín còn không kịp, với Khôn liền không nên kéo cẳng, mặc dù là có không ổn địa phương, cũng là hẳn là xong việc câu thông. Tiếp theo Dạ Thương tiếp tục chọn người, cũng may đi ngang qua sân khấu muốn gia nhập đệ nhất lãnh đế quân, đối chính mình đều có tin tưởng, cũng không có bị đào thải, đệ nhất lãnh quân sĩ mở rộng tới rồi 260 người. Nhìn này 260 người, Dạ Thương gật gật đầu, tiếp theo lại tuyên bố quy tắc, 3 tháng sau sẽ đào thải một ít, không thích hợp liền nơi nào tới chạy đi đâu. Đại tông lão đám người cũng triệt, bởi vì Dạ Thương đem đệ nhất lãnh sự tỉnh xử lý thực hảo, không Lục Thất không đi, hắn muốn quan sát một chút. Trưởng quay giới luật, liền phải khống chế cục diện, nhìn xem có hay không náo sự. Nhân đạo minh mấy người cũng không đi, bọn họ đối Dạ Thương quản lý đệ nhất lãnh cũng tương đối có hứng thú. Dạ Thương nhìn đệ nhất lãnh quân sĩ, nói cho Long Kim cùng Thiên Vũ, đầu tiên chính là cường hóa chiến trận huấn luyện, cùng đánh trận pháp cần thiết hoàn toàn nắm giữ. Đội trưởng, ta mạo phạm hỏi một câu, cùng đánh trận pháp, không đều là bất nhập lưu tu luyện giả vì lấy yếu thắng mạnh mới tu luyện sao? Hồ Hàn mở miệng nói, có ý tưởng liền nói ra tới, không có gì mạo phạm vừa nói, vì cái gì các thế lực đều phải thành lập quân đoàn, mà không phải ở chiến trước trực tiếp tập hợp tu luyện giả xuất chiến đâu. Trung gian có bản chất tính bất đồng, phối hợp chiến đấu là quân sĩ ưu thế. Xem ra các ngươi mọi người đều không quá lý giải cái này, như vậy trước biểu thị một chút, ta, Long Kim cùng Thiên Vũ ba người, nên chiến gấp đôi cùng chúng ta đối thủ, các ngươi xem một chút hiệu quả. Dạ Thương mở miệng nói, lúc này cựu vĩ hồ tộc Bạch Manh Manh nhấc tay, nàng biểu đạt ý tứ là, Dạ Thương bản thân liền cường, một cái có thể chiến mấy cái. Dạ Thương bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta là vì chứng thực chiến trận uy lực, không phải vì thắng bại, mọi người đều đừng thi triển phân thân cùng chiến kỹ, liền bình thường công kích chiến đấu. Kêu hành. Nếu có hại, đội trưởng đừng nói chúng ta khi dễ người. Tà Đông gật gật đầu. Phó đội trưởng, tưởng khi dễ người, cũng đến có thể khi dễ được mới được. Long Kim nói xong liền thượng trên lôi đài, Dạ Thương cùng Thiên Vũ cũng đi tới. Dạ Thương ba người mới vừa đi lên, Tà Đông mang theo 5 cái thiên hoàng quân đệ nhất lãnh quân sĩ liền xông lên lôi đài, trong đó liền có bị Dạ Thương chịu xuống dưới lôi đài quân sĩ. Tuy rằng gần nhất không như thế nào cùng Long Kim, Thiên Vũ cùng nhau chiến đấu. Nhưng là chiến trận xuất từ Dạ Thương tay, ba người hợp lực thi triển tam tài trận tự nhiên là không một chút vấn đề. Long Kim phòng ngự đón đỡ thời điểm, Dạ Thương cùng Thiên Vũ công kích, đệ nhất lãnh quân sĩ bị Dạ Thương huyết lân chu tả thương chịu trùng, liền sẽ bị trừ phi. Dạ Thương công kích qua đi chuyển vì phòng ngự, Long Kim hải lan đao liền bắt đầu mánh thọc, chỉ cần không thọc đến đan điền yếu hại cũng thọc không chết người, không có gì di chứng, Thiên Vũ hóa hình sau sử dụng trường kiếm, kiếm tích là chuyên môn trừ mặt. Dạ Thương ba người công phòng thay đổi thập phần đến mau, Tả Đông mang theo mấy người đơn chiến là không thành vấn đề, chính là đối mặt Dạ Thương ba người thi triển cùng đánh trận pháp, liền phá không khai phòng ngự. Các huynh đệ thượng A. Tả Đông mở miệng hô một tiếng, hắn mang theo 5 người, đều bị chịu, lại không kêu người, chiến đấu liền phải kết thúc. Nghe xong Tả Đông tiếng la, phần phật một đám quân sĩ xông lên lôi đài, bất quá ai cũng không có phá hư quy tắc, không có người thi triển phân thân, chiến đao đều là trái lại cầm, sống giao hướng tới Dạ Thương ba người trên người tiếp đón. Thập Tam ca, này không được, bọn họ là một đám gia súc. Thiên Vũ mở miệng hô một tiếng, đệ nhất lãnh không có tay mơ, người nhiều Dạ Thương ba người cũng đỉnh không được, Thiên Vũ đều bị đánh quẻ. Phá vây, chúng ta phá vây đến lôi đài bên ngoài đi, này đàn gia súc không thể đuổi theo đánh đi. Long Kim phía sau lưng cũng ăn một chút. Over. Chương 1868, đi tạp bãi. Lao ra đi, ta chủ công, các ngươi một phòng một sau điện. Dạ Thương cũng thực bất đắc dĩ, này đệ nhất lãnh quân sĩ một hai phải lược phiên bọn họ ba cái, ra tay người quá nhiều, trong ba tầng ngoài ba tầng. Dạ Thương huyết lân chu tà thương đại khai đại hợp, hướng tới chặn đường đệ nhất lĩnh quân sĩ khai tạp. Bóng người bay tứ tung, đệ nhất lãnh quân sĩ có bị trừ phi, có bị đánh bay, trên lôi đài tràn đầy bay tứ tung thân mình. Dạ Thương ba người cũng là không ngừng trúng chiêu, hảo hổ không chịu nổi một đám lang, căn bản phòng ngự không được. Cũng may Dạ Thương ba người tự thân phòng ngự cũng không có vấn đề gì, Dạ Thương thân hình chính là đế quân cấp, Long Kim cùng Thiên Vũ là thần thú chi thân, bị tạp vài cái cũng là không có gì vấn đề. Một lát sau Dạ Thương ba người vọt tới dưới lôi đài, Tả Đông kêu ở, còn muốn truy kích đệ nhất lĩnh quân sĩ, chân chính chiến trường, đội trưởng ba người đã phá vây chạy trốn, mà chúng ta ngã xuống huynh đệ, có thể đứng lên không mấy cái. Hỗn đản. Ta liền hỏi một câu, ai đánh ta đôi mắt, lăn ra đây. Thiên Vũ xoay người mắng một câu, hắn một cái đôi mắt đen nhánh, không biết ai cho một quyền. Đệ nhất lãnh quân sĩ không ai hề răng, có nhịn không được còn cười, Thiên Vũ đứng ở nơi đó uy phong lấm lấm, chỉ là một con đen nhánh đôi mắt rất có hỉ cảm. Không nói quy củ, nói tốt 6 cá nhân, các ngươi thượng bao nhiêu người, 60, 80. Long Kim cũng rất là bất mãn. Chiến tranh, chính là lấy lược phiên đối thủ vì mục đích, ai quản bao nhiêu người a? Hoa không nói gì mở miệng nói. Nói được không sai, chiến tranh chính là lấy thắng lợi vì mục đích, thắng chính là làm tốt lắm. Chúng ta ba cái tuy rằng có điểm chật vật, nhưng các ngươi cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi, nói đến cùng vẫn là chúng ta thắng. Dạ Thương sửa sang lại một chút quần áo. Tập hợp. Tả Đông mở miệng hô một tiếng. Theo Tả Đông tiếng la, mặc kệ trên người bị chịu, vẫn là chân bị đánh quẻ, đều chỉnh tề xếp hàng. Cùng đánh trận pháp hiệu quả các ngươi thấy, ở trên chiến trường có thể gia tăng bảo mệnh tỷ lệ. Chúng ta là quân sĩ, chết trận xa trường là vì số mệnh, nhưng chúng ta cũng là làm con cái, làm cha, có thể tồn tại không có người nguyện ý ngã xuống. Hôm nay bắt đầu các ngươi liền tiếp thu Long Kim cùng Thiên Vũ chỉ đạo tiến hành trận pháp tu luyện, luyện không tốt, hoặc là không muốn luyện, cùng ta nói một tiếng, ta cùng tiễn ngươi rời đi đệ nhất lánh nơi dừng chân. Dạ Thương mở miệng nói là, Tả Đông đám người giống lớn một tiếng. Giải tán, không thể không nói, các ngươi tay thật hắc. Dạ Thương duỗi tay xoa nhẹ một chút bờ vai trái, hắn vừa rồi cũng ăn vài cái. Công đạo xong rồi, Dạ Thương liền rời đi diễn võ trường. Về tới phủ đệ, Dạ Thương đã tọa vận hành một chút khí huyết, lúc này mới đến đại sảnh, cùng nhân đạo minh vài vị nói chuyện. Đệ nhất lãnh tiếp thu xong, những cái đó ra hỏa còn tính không tồi. Phổ La mở miệng nói, bọn họ là thật không biết xấu hổ, như vậy nhiều người vây công minh chủ bọn họ ba cái. Vũ Trúc mở miệng nói, nay không có gì, là thật tình, ta đều tưởng đi lên chụp vài cái. Đại Ma Vương cầm gạch vàng vứt hai hạ nói, Dạ Thương cảm thấy đây là chuyện tốt, cũng coi như là giao lưu một loại phương thức, vì tương lai khăng khít hợp tác đánh hạ cơ sở. Cùng nhân đạo minh vài vị hàn huyên một hồi, Dạ Thương tới rồi đệ nhất lánh nơi dừng chân. Lúc này ở diễn võ trường thượng, Long Kim cùng Thiên Vũ giảng tố cùng đánh trận pháp nội dung quan trọng, cũng cường điệu chắn đao lý niệm. Đại gia muốn tin tưởng vững chắc một chút, đem phía sau lưng giao cho huynh đệ không sai, ngươi đầy hứa hẹn người khác chắn đao ý tưởng. Người khác đồng dạng cũng sẽ có. Chủ động chắn một đao có thể là bị thương, so huynh đệ vô phòng bị chém giết hảo đến nhiều. Dùng thương đổi hồi huynh đệ mệnh, dùng thương đổi lấy đối thủ mệnh, đây là phối hợp tác chiến, nhớ kỹ, đồng sinh cộng tử không phải một câu lời nói xuông. Nhìn một đám đệ nhất lãnh quân sĩ, Dạ Thương mở miệng nói vài câu. Nhìn đệ nhất lĩnh quân sĩ bắt đầu tu luyện, Dạ Thương liền đến nơi dừng chân một góc tiểu diễn võ trường, hắn tân tu luyện thành ba loại tuyệt kỹ, còn muốn tiếp tục hoàn thiện. Lục Thất đi rồi, hắn nhìn ra tới này đệ nhất lãnh đã ổn, đã có linh hồn. Dạ Thương nói chuyện thời điểm, là hoàn toàn an tĩnh, không có bất luận cái gì một cái mở miệng phản bác, mặc kệ là cái gì xuất thân, cho dù là cao ngạo thần thú xuất thân, đều không có bất đồng ý kiến, đây là hy vọng. Màn đêm buông xuống, Long Kim cùng Thiên Vũ đối đệ nhất lĩnh quân sĩ cùng đánh trận pháp cũng chỉ điểm xong việc, tuyên bố nghỉ ngơi. Lúc này Tả Đông còn có mấy người tới rồi Dạ Thương bên này, nhìn Dạ Thương tu luyện thương pháp. Làm sao vậy, có phải hay không có chuyện gì? Dạ Thương thu thương lúc sau mở miệng hỏi. Đội trưởng, chúng ta đệ nhất lãnh trước kia có tốt nhất diễn võ trưởng, chỉ là lao đội trưởng rời đi sau, cái kia diễn võ trưởng bị đệ nhị lãnh người đoạt đi, thủ hạ đi chiến hai lần, không phải bọn họ đối thủ, lại không thể mở ra đại chiến, cho nên cái này bãi vẫn luôn tìm không trở lại. Tà Đông mở miệng nói, đoạt chúng ta đệ nhất lãnh địa bàn. Dạ Thương có chút kinh ngạc nhìn Tà Đông. Đúng vậy, thuộc hạ chiến bất quá nhân ra, lại không thể chết được ra lại mặt không ngừng tìm việc, như vậy sẽ ném đệ nhất lãnh thanh danh. Tà Đông mở miệng nói, y về đuốc. Không có gì, cướp về chính là, mặt khác các huynh đệ phải nắm chặt tu luyện cùng đánh trận pháp, chúng ta khả năng muốn vào luân hồi chiến trường, nếu đại gia thực lực không được, ta tình nguyện chính mình tiến, cũng sẽ không mang theo các người, cho các người đem mệnh lưu tại bên trong. Dạ Thương mở miệng nói, thuộc hạ minh bạch, đệ nhất lãnh huynh đệ đều hảo mặt mũi, bọn họ nội tâm là tán thành cùng đánh chiến pháp, chỉ là ngượng ngùng nói. Tà Đông mở miệng nói, hành, sáng mai ta muốn đệ nhị lãnh tình báo. Dạ Thương nói xong liền rời đi. Long Kim lấy ra một vò rượu, ném cho Thiên Vũ, ngày mai có đến chơi, khi dễ người, khi dễ đến chúng ta đều trên đầu, có ý tứ. Có thể uống rượu. Tà Đông nhìn Long Kim hỏi, ai cùng chúng ta nói không thể uống lên? Đội trưởng nói qua sao? Long Kim nhìn Tà Đông hỏi lại. Theo sau một cái tiểu đội trưởng nói, Thiên Hoang quân các thống lĩnh đều là cấm rượu. Đệ nhất dẫn đầu trường nói được tính, hắn chưa nói không được, các ngươi muốn làm liền làm. Biết chúng ta huynh đệ vì cái gì nguyện ý đi theo đội trưởng sao? Bởi vì tùy tâm, bởi vì sẽ không chịu một chút ủy khuất. Thiên Vũ mở miệng nói. Nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương tới rồi đệ nhất lãnh nơi dừng chân thời điểm, Tà Đông mang theo một người ở nơi dừng chân thống quân thính chờ. Tà Đông mang đến người, là đệ nhất lãnh thám tử, cũng là chiến tranh thời điểm thám báo, hắn lấy tới về đệ nhị lãnh tư liệu. Nhìn một chút, Dạ Thương phát hiện tư liệu đối đệ nhị lãnh đại đội trưởng đánh giá rất cao, đế hoàng cảnh hạ vô địch giả. Chín đầu sư tử. Đây là cái gì chủng tộc? Nhìn giới thiệu sau, Dạ Thương đem tư liệu trả lại cho thám báo. Hắn là huyết mạch biến dị, sức chiến đấu sát thật cường, hơn nữa hành sự thực kiêu ngạo. Tà Đông mở miệng nói. Tập hợp nhân mã, đi tập bãi. Dạ Thương suy nghĩ một chút sau nói. Đệ nhất lĩnh quân sĩ hiệu suất rất cao, một lát tập hợp xong. Chúng ta là quân sĩ nhất không thể thiếu chính là tâm huyết, xem người khác sắc mặt kia không phải tốt nhất quân sĩ. Xuất phát, tập bãi. Mặt mũi rất ở nơi nào, liền từ nơi nào nhặt lên tới. Dạ Thương nhìn tập hợp tốt quân sĩ nói. Chương 1869, không có khách khí. Hiện tại liền đi. Tà Đông sửng sốt một chút, hắn nguyên bản cho rằng, Dạ Thương như thế nào cũng muốn trước ổn định một chút, sau đó lại nói chuyện này. Tồn tại liền vì một cái thoải mái, trong lòng có khí nghẹn không khó chịu sao. Có thể hay không chiến đến quá tạm thời không nói, ít nhất chúng ta có chiến dũng khí. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương không phải lần đầu tiên thống quân, biết khí thế tầm quan trọng, không có khí thế quân đoàn chính là cừu, là mang không đứng dậy. Có khí thế cho dù là thực lực thiếu chút nữa, cũng không quan trọng, thực lực là nhưng phát triển, khí thế đó là đáy. Mới nhất trương thượng tờ. Sau một lát, Dạ Thương mang theo đệ nhất lãnh quân sĩ tới rồi một cái đại hình đại diễn võ trường, phải nói là một cái nơi dừng chân, xa hoa nơi dừng chân. Đệ nhất lĩnh quân sĩ tiến vào lúc sau, liền xuất hiện mặt khác một nhóm người mã chặn lại. Xung đột mới vừa lên, một cái cường tráng nam tử xuất hiện. Tà Đông ngươi còn không phục a? Chẳng lẽ trông cậy vào các ngươi ngày hôm qua tiền nhiệm tân đội trưởng cho ngươi hết giận sao? Cường tráng nam tử nhìn Tà Đông nói. Nơi này là đệ nhất lãnh nơi dừng chân cùng diễn võ trưởng, các ngươi ngạnh muốn cướp, ta Tà Đông vô năng giữ không nổi, kia tự nhiên muốn cùng đội trưởng nói một tiếng. Mặt khác ta nói cho ngươi cúc ý, lãnh địa này chúng ta đệ nhất lãnh sẽ không buông tay, cho dù là bại, cũng sẽ không ngăn trở chúng ta lấy về đi quyết tâm. Tà Đông mở miệng nói, ha ha, không chiến liền để bại, này dũng khí đáng khen a. Đệ nhị lãnh các quân sĩ cười ha hả, bọn họ đối đệ nhất lãnh không phục lắm, bài vị bất đồng, vinh quang cũng liền bất đồng. Thực buồn cười sao? Dạ Thương mặt mang ý cười đi ra. Chín đầu sư tử cũng chính là cúc ý cánh tay giơ lên, ngăn lại đệ nhị lĩnh quân sĩ tiếng cười. Quân sĩ trọng quân sĩ, các ngươi đối đều là thiên hoàng quân huynh đệ cười nhạo, làm ta đối với các ngươi xem nhẹ ba phần. Mặt khác có thể giữ được này nơi dừng chân con hảo, nếu giữ không nổi, chỉ bằng các ngươi vừa rồi sắp mặt, về sau không biết xấu hổ gặp người sao. Dạ Thương trên mặt còn tràn đầy ý cười nhìn đệ nhị lãnh quân sĩ. Chu tâm chi ngôn, Dạ Thương nói được cũng là sự thật, đệ nhị lãnh quân sĩ cao tư thái đến nhìn đệ nhất lãnh quân sĩ, nếu giữ không nổi này nơi dừng chân, kia về sau thật không có gì thể diện. Ngươi chính là lúc này đây đệ nhất tiên phong, 1 tỷ năm trước ta còn thực nhược, không có tư cách cuộc đua này đệ nhất tiên phong. Lúc này đây là có thể tham gia, chỉ là không muốn từ bỏ nguyên lai đội ngũ, mặt khác đại đội trưởng cũng là giống nhau, cho nên ngươi cái này đệ nhất tiên phong ở ta cùng mặt khác đại đội trưởng trước mặt không có gì cảm giác về sự ưu việt. Cúc Ý mở miệng nói, rất lợi hại, một câu liền đem ta này đệ nhất tiên phong làm thấp đi đến không đáng một đồng. Bất quá không quan trọng, ta không thèm để ý những người khác cái nhìn, đệ nhất lĩnh quân sĩ tán thành ta là đủ rồi. Mặt khác ta làm đệ nhất lãnh đại đội trưởng, như vậy tự nhiên phải vì đệ nhất lãnh thảo cái cách nói, hôm nay cái này nơi dừng chân các ngươi làm vẫn là không cho. Dạ Thương nhìn Cúc Ý, bắt đầu lời nói còn tương đối nhu hòa, nhưng là tới rồi cuối cùng một câu, chiến ý liền hướng tới tứ phía nhộn nhạo. Lúc này Đại Tông Lão, Đường Tông, Bảy Tông Lão cùng Tần Thiên Kết đám người tới rồi, bên này sinh ra xung đột, bọn họ trước tiên sẽ biết. Nơi này là Thiên Hoang quân tốt nhất nơi dừng chân, ai ngờ ở chỗ này, như vậy dùng thực lực nói chuyện, nắm tay đại chính là đạo lý, ngươi không có thực lực, nhường cho ngươi, ngươi không biết xấu hổ ngốc sao. Cúc Ý đối với Đại Tông hàng người thiếu không người sau, xoay người nhìn Dạ Thương nói. Nói được thực hảo, đoạt còn đoạt đến đúng lý hợp tình, bất quá ngươi nói được cũng đúng. Hết thể đều phải dùng thực lực nói chuyện, nắm tay đại chính là đạo lý, ta đây hôm nay liền nhìn xem ngươi đạo lý có đủ hay không ngạnh. Dạ Thương đi ra vài bước, tới rồi nơi dừng chân trung gian diễn võ trường. Hỏi chúng ta đại đội trưởng đạo lý có đủ hay không ngạnh. Ngươi quá buồn cười. Đệ nhị lãnh một cái đội trưởng cười lớn nói, mặt khác quân sĩ cũng dùng miệt thị ánh mắt nhìn Dạ Thương. Ta đã nói rồi, các ngươi sắc mặt thật không tốt, các ngươi còn muốn như vậy, kia một hồi tìm các ngươi nói chuyện này, cố ý, nếu dùng thực lực nói chuyện. Ngươi tính toán như thế nào chiến? Dạ Thương chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đệ nhị lãnh quân sĩ sau, nhìn về phía Cúc Ý. Cúc Ý thân mình chợt lóe rơi xuống trên lôi đài, tiếp theo lấy ra một cây người bình thường cánh tay phẩm chất trường mâu, chỉ hướng về phía Dạ Thương, không biết lượng sức. Từ đầu tới đuôi, Dạ Thương cùng Cúc Ý cũng chưa cùng Đại Tông lao đám người nói cái gì. Quân đoàn, dùng thực lực nói chuyện đây là truyền thống, đánh không lại liền phải đuổi kịp biên nói, kia sẽ bị người xem thường, Dạ Thương khinh thường làm như vậy. Cúc Ý cũng là giống nhau. Đối với Cúc Ý không biết lượng sức bốn chữ đánh giá, cùng Đại Tông lão đám người cùng nhau tới Phổ La rất là sinh khí, bởi vì Cúc Ý nói quá lớn. Người đi xuống đi. Cúc Ý thân mình lăng không dựng lên, hai tay luân hai trượng dài hơn trường mâu hướng tới Dạ Thương tạp tới. Hắn là chín đầu sư tử, am hiểu lực lượng, cho nên hắn tính toán cường thế đem Dạ Thương đánh bại. Dạ Thương phía sau lưng chấn động, huyết lân chu tả thương dừng ở trong tay, tiếp theo cánh tay run lên, hướng tới không trùng phản rút ra đi. So đánh bữa, Dạ Thương không sợ ai, Cúc Ý muốn tới, hắn tự nhiên tiếp theo. Theo một tiếng bạo vang, Dạ Thương lui về phía sau hai bước, Cúc Ý cũng bị chấn đến bay ngược trở lại nguyên lai vị trí. Lui ra phía sau hai bước, Dạ Thương chưa cho Cúc Ý lại lần nữa đoạt công cơ hội, hư không bước mở ra, vọt tới Cúc Ý trước người, huyết lân chu tả lưỡi lê đi ra ngoài, thi triển chính là hư vô cực điểm sát, hắn cũng không có trực tiếp thi triển tuyệt học. Chống chọi không chiếm được tiện nghi, làm Cúc Ý thực kinh ngạc, nhân tộc thân hình cường độ là nhược hạng. Dạ Thương trong người khu cường độ cùng lực lượng thượng vượt qua hắn, đây là hắn lường trước không đến, ở kinh ngạc gian, Cúc Ý phóng thích lĩnh vực thêm vào tự thân, tiếp theo trường mâu đỉnh Dạ Thương huyết lân chu tả lưỡi lê ra. Theo năng lượng va chạm, Cúc Ý lại bị đẩy lui. Dạ Thương huyết lân chu tả thương thượng có tự thân áp xúc lĩnh vực, Cúc Ý lĩnh vực áp chế không có hiệu quả, trực tiếp bị xé rách. Dạ Thương phát hiện Cúc Ý phóng thích lĩnh vực sau, này một thương hiệu quả không có đệ nhất thương hiệu quả hảo, cũng đi theo thả lĩnh vực, tiếp theo tay trái duỗi ra. Một cái thiên hoang vắng diệt trưởng liền hướng tới Cúc Ý chụp đi, đồng thời huyết lân chu tả đoạt thi triển hủy diệt chân long quyết. Cúc Ý tay trái đánh ra hai quyền đánh tan thiên hoang vắng diệt trưởng năng lượng, hướng tới bên người đánh ra một quyền, giải trừ thiên hoang vắng diệt trưởng khống chế. Nhưng lúc này, Dạ Thương hủy diệt chân long quyết tới rồi, lúc này Cúc Ý vô pháp toàn lực ra mâu, chỉ có thể hoành giá đi ra ngoài. Không có lựa chọn cùng Cúc Ý chống chọi, Dạ Thương thi triển thời không giới, thân mình chợt lóe, rơi xuống Cúc Ý bên cạnh người. Huyết lân chu tả thương báng súng tự nhiên mà vậy nện ở Cúc Ý ngực, đem Cúc Ý tạp phi, đem Cúc Ý tạp đến hướng tới dưới lôi đài rơi đi. Ngươi phải dùng thực lực nói chuyện, kia hôm nay liền cho ngươi xem thực lực của ta. Dạ Thương lại lần nữa thi triển hư không bước, hướng tới Cúc Ý đuổi theo. Ngươi thật can đảm tử, còn dám đến chúng ta bên này. Đệ nhị lãnh một cái quân sĩ xuất đao, một đao hướng tới Dạ Thương chém tới. Vừa rồi nói, không thích các ngươi sắc mặt, hiện tại sẽ giáo dục một chút ngươi. Dạ Thương thi triển thời không giới, thân mình trở nên mơ hồ tiến vào độc lập không gian, tránh thoát cái này quân sĩ một đao, tiếp theo lại lần nữa xuất hiện, một thương chịu ở cái này quân sĩ ngực, đem này ngực tạp sụp, thân mình tạp phi. Lúc này đệ nhị lãnh mặt khác quân sĩ cũng ra tay, nhưng Dạ Thương có thời không giới phòng ngự, thân mình thoát ẩn thoát hiện, đệ nhị lĩnh quân sĩ công kích toàn bộ thất bại, phản chi không ngừng chịu công kích, hộp máu quẳng thân hình một người tiếp một người, lúc này Dạ Thương nhưng không có ngày hôm qua cùng đệ nhất lãnh huynh đệ luận bàn thời điểm khách khí. Tuy rằng không thể giết người, nhưng bị thương nặng là có thể. Chương 1870, Huyết Vinh Quang. Dạ Thương có khi không giới trong người, thân mình ở thế giới hiện thực cùng độc lập không gian nội thay đổi, đã không phải quần chiến có thể uy hiếp đến, đây là đỉnh cấp phòng ngự tuyệt học uy lực. Chỉ cần có người che ở hắn công kích cúc ý lộ tuyến thượng, Dạ Thương sẽ ra thương, trực tiếp bị thương nặng, có rất nhiều ngực, có rất nhiều mặt. Nguyên bản tưởng cho các ngươi lưu mặt, nhưng các ngươi không cần, ta đây cũng không có gì khách khí. Dạ Thương thanh âm ở quay cuồng bóng người trung truyền ra tới. Đệ nhất lãnh quân sĩ đều xem choáng váng, lúc này Dạ Thương quá huy mãnh, hoàn toàn là một người một mình đấu một đám người tiết tấu. Vây hầu chúng ta đội trưởng, các ngươi đi tìm chết đi. Long Kim cùng Thiên Vũ phát hỏa, hai người dẫn theo vũ khí liền phải ra trận. Bất quá bị lại đây Phổ La ngăn lại, Phổ La lắc đầu, thanh âm ở hai người thần hải nội vang lên tới, hắn bảo đảm Dạ Thương sẽ không có hại, hai người cũng không cần ra tay. Nếu hai bên đều khai quần chiến kia ảnh hưởng không tốt, Tông lão hội khả năng xử phạt. Cúc ý giận cực, nhưng hiện tại Dạ Thương không cùng hắn ngạnh chiến, thời không giới phòng ngự, Huyết Lân Chu Tà Thương liền hướng tới hắn trên người thọc. Hắn là có tuyệt học, nhưng nhiều người như vậy giữa hắn không thể thi triển, chứ không nói có thể hay không thương đến Dạ Thương, này đệ nhị lãnh quân sĩ đầu tiên muốn tao thương. Nhìn Dạ Thương là vô địch trạng thái, đệ nhị lãnh một ít quân sĩ cũng không dám tiến lên, bởi vì tiến lên liền bị đánh. Dạ Thương Huyết Lân Chu Tà Thương thật hướng tới trên đầu kén, là sẽ không chịu toái đầu, nhưng mặt sẽ đánh biến hình. Thực lực chẳng ra gì, càng muốn bày ra một phần muốn cắn người sắc mặt, tới a. Cúc ý tránh né mau, Dạ Thương cũng lười đến truy, trực tiếp liền tiến vào đệ nhị lãnh quân sĩ chung đấu võ. Có thể, Dạ Thương dừng tay. Đại Tông lão mở miệng hô một tiếng, chiến đấu lại tiến hành đi xuống không ý nghĩa, đệ nhất lãnh khí thế đã đi lên, nếu lại đánh tiếp kia đệ nhị lãnh liền phế đi, tin tưởng sẽ bị hoàn toàn phá hủy. Dạ Thương thân mình hai cái lập lòe, ra chiến đoàn ngoại, rơi xuống trên lôi đài. Ca Vĩnh nghe lờ lâu miễn vê đút phí xem tiểu ho nói. Giải quyết sự tình là vì mục đích, tái chiến cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đại Tông lão mở miệng nói. Ta đây nghe Đại Tông lão, đệ nhị lãnh quân sĩ hiện tại lăn ra cái này nơi dừng chân. Đệ nhất lãnh quân sĩ nghe hảo, nếu có đệ nhị lãnh quân sĩ tiến vào này nơi dừng chân, chân đánh gãy quăng ra ngoài, hậu quả ta gánh vác. Dạ Thương đối với đệ nhất lãnh quân sĩ ra lệnh. Là, đệ nhất lãnh quân sĩ hiện tại là khí thế ngầm cao, bởi vì bọn họ có một vị khí phách đại đội trưởng. Vây xem cũng đều nghe rõ, ta không phải kéo cửu hận, nhưng lời nói ném ở chỗ này, ai dám ở ta đệ nhất lãnh trên đầu rút mao, dám khinh bỉ ta đệ nhất lĩnh quân sĩ, hậu quả chính mình tưởng, Tả Đông dẫn người thu thập một chút, nhập chú. Dạ Thương nhìn thoáng qua nơi dừng chân ở ngoài vây xem đám người sau, đối với Tả Đông gật gật đầu. Cúc ý mang theo đệ nhị lãnh người đi rồi, người thắng vương hầu bại giả khấu. Hắn thua, cũng không có gì lời nói nhưng nói. Người đi mua chút rượu, như vậy thoải mái sự tình, buổi tối chúc mừng hạ. Long Kim đối với một cái kêu đan dương đội trưởng nói. Quân đoàn nơi dừng chân, các ngươi dám uống rượu. Với khôn rất bất mãn nói. Người cùng ta nói không, có việc tìm chúng ta đại đội trưởng đi. Long Kim cũng chưa con mắt xem với khôn, bởi vì hắn không thích này lao đông tây. Người cùng ta cũng nói không, ta này đệ nhất lãnh đội trưởng không phải ngươi nhân mệnh. Mặt khác chúng ta là bảo vệ thiên giới quân sĩ. Tu luyện mệt mỏi thả lỏng một chút, uống chút rượu làm sao vậy? Có thể vì thiên giới xuất lực mới là vương đạo, nếu chậm trễ chiến tranh rồi. Tông lão hội hỏi lại tội cũng không muộn. Dạ Thương nhìn với khôn, lời nói trực tiếp đổ qua đi, hắn biết với khôn sai lầm chỉ huy, thiếu chút nữa làm đại ma vương cùng Lâm Phiếu Miểu xui xẻo, là Phổ La ra tay mới hóa hiểm vì gì. Đại Tông lão xua xua tay, mang theo người rời đi, hắn yêu cầu có sức chiến đấu quân đoàn, đến nỗi nói có tính cách, hắn không ngại. Ngoan ngoãn nghe lời quân đoàn có, nhưng sức chiến đấu cùng Miên Dương giống nhau có ích lợi gì. Đệ nhất lãnh đem nơi dừng chân bắt lấy sau, 260 nhiều người toàn bộ nhập trú, bọn họ thấy Dạ Thương sẽ chủ động chắp tay chào hỏi, Dạ Thương cường thế được đến tán thành cùng tôn trọng. Buổi tối thời điểm, Dạ Thương về tới Tân Phủ Đệ, Phổ La cùng Đại Ma Vương bọn người ở. Thực không tồi, uy phong. Hiện tại ai còn có thể cùng ngươi, cùng đệ nhất lãnh gọi nhịp. Lâm Phiếu Miểu cười nói, bất quá cũng đem người đắc tội. Dạ Thương lắc đầu, tuy rằng không muốn, nhưng sự tình đến trên đầu khó lường tội cũng không được, người thiện bị người khinh. Không sao cả, ai tìm việc lộng ai, chúng ta sợ quá ai. Với khôn này lão vương bát, lại n sắt thử xem. Đại ma vương trên mặt sát ý thực trọng, thượng một lần hắn dưới trướng nhân mã tổn thất không nhỏ, là hắn trong lòng không qua được hàm. Lúc này đệ nhị lãnh tân nơi dừng chân nội, thống lĩnh Hướng Hoa chửi ầm lên, đệ nhị lãnh là hắn dưới trướng nhân mã. Hướng Hoa là đệ nhị lãnh, đệ tam lãnh. Đệ tứ lãnh thống lĩnh, đệ nhị lãnh bị người chọn phiên, làm hắn là mặt mũi mất hết. Thiên Hoang quân 31 lãnh, trừ bỏ đệ nhất lãnh ở ngoài, tam lãnh vì nhất thống, về một vị thống lĩnh thống ngự. trừ bỏ đệ nhất lãnh cùng đệ nhất thống ở ngoài xếp hạng chẳng phân biệt trước sau. Đại Ma Vương tới rồi đệ nhất thống, hắn nguyên bản dưới trướng nhân mã từ Đốt Thiên tiếp nhận chức vụ. Hướng Hoa thực tức giận, nhưng lại phát tiết không được, một ít đế quân không biết dạ thương tình huống, hắn Hướng Hoa là rõ ràng, bãi liền vô pháp tìm về. Luôn mai báo cho Cúc Ý không cần đi chọc dạ thương lúc sau, Hướng Hoa mới rời đi. Mặt khác Thiên Hoang quân thống lĩnh cũng nghiêm khắc báo cho dưới trướng nhân mã, không thể đi trêu chọc dạ thương cùng đệ nhất lãnh. Mơ mịt, Đại Ma Vương, này đệ nhất lãnh nhìn cũng không có rất mạnh, như thế nào là đệ nhất lãnh? Dạ thương dò hỏi trong lòng khó hiểu. Đệ nhất lãnh ở vào một cái xấu hổ giai đoạn, nguyên đại đội trưởng cùng vài vị đội trưởng đột phá đến đế hoàng, rời đi đệ nhất lãnh, lần trước dùng một lần đi rồi ba vị đế hoàng, cho nên thực lực trượt xuống. Bọn họ là đệ nhất lãnh, một nguyên nhân khác là bọn họ tâm huyết, mặt khác 30 lãnh đều là mãn biên chế, nhưng đệ nhất lãnh không có mãn biên chế thời điểm, chiến tranh bọn họ không lùi một bước, mỗi một lần chiến tranh bọn họ đều là dùng huyết tới bảo vệ đệ nhất lãnh vinh quang cùng tôn nghiêm. Hôm nay ngươi như vậy đánh đệ nhị lãnh quân sĩ, đại tông lão, bảy tông lão vì cái gì không nói gì? Bởi vì bọn họ trong lòng cũng đau lòng đệ nhất lãnh. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, có tâm huyết, ta sẽ đối xử tử tế bọn họ. Dạ thương gật gật đầu. Đa tạ đêm minh chủ một câu đối xử tử tế, ta Đường thiếu ở chỗ này cảm ơn. Một cái nam tử mang theo vài người tới rồi dạ thương phủ đệ cửa, không chờ thông báo, thanh âm đàm thoại trước truyền tiến vào. Dạ thương mấy người tới rồi phủ đệ cửa, thấy bốn người, một nữ tam nam, dẫn đầu chính là một cái dáng người thon gầy nam tử. Dạ thương, vị này chính là đệ nhất lãnh chức lĩnh chủ Đường thiếu, hiện tại là tông lão hội đặc sứ. Lâm Phiếu Miểu mở miệng giới thiệu. Cùng Đường thiếu chào hỏi lúc sau, dạ thương nhìn một nữ tử. Hắn nhận thức, là Đông Hạo khu vực thần ma thành bảo Thu trưởng lão. Thu trưởng lão. Dạ thương đối với Thu trưởng lão chắp tay. Ta lần này tới, cũng là tới cảm tạ ngươi, ta đã từng là đệ nhất lãnh một vị đội trưởng. Mấy năm nay nhìn đệ nhất lãnh huynh đệ quá đến không tốt, trong lòng giống như đau cát, ngươi làm đại đội trưởng, lòng ta kiên định. Thu trưởng lão mở miệng nói. Chương 1871, linh hồn tuyệt học. Thu trưởng lão khách khí, ta có thể làm, tuyệt đối không keo kiệt. Dạ thương đem Đường thiếu mấy người mời vào phủ đệ nội, đối với Đường thiếu cùng Thu trưởng lão mấy người tâm tình, dạ thương có thể lý giải, bởi vì hắn có huynh đệ, hắn cùng thí thần tiểu đội thành viên tình cảm, chính là Đường thiếu mấy người trong lòng vẽ hình người. Ngồi xuống sau Đường thiếu nói một ít cảm hoài, hắn bản thân không nghĩ rời đi đệ nhất lãnh, chỉ là quy tắc hạn chế, đế hoàng cảnh phải rời đi. Hắn cùng tông lão hội từng có giao lưu, hy vọng lưu lại, nhưng không có kết quả, hắn cũng cùng tông lão hội nói qua, cấp đệ nhất lãnh huynh đệ một cái an ổn. Đem đệ nhất lãnh giải tán, cái này kiến nghị cũng không có thông qua. Ngươi tới rồi đệ nhất lãnh, chúng ta liền an tâm rồi. Thu trưởng lão lại lần nữa mở miệng nói. Người khác hoặc là không rõ ràng lắm dạ thương một ít việc, nhưng nàng rất rõ ràng, nàng ở Nạp Lan trưởng lão nơi đó xem qua dạ thương một ít tư liệu, chính mình cũng phải người điều tra quá, cho nên rất rõ ràng dạ thương mang đội ngũ tình huống mấy năm nay tông lão hội cũng an bài mặt khác đại đội trưởng, bởi vì không yên tâm, chúng ta thông qua một ít nỗ lực, không làm cho bọn họ tiền nhiệm thành công. Cố nhiên chiến tranh liền có tử vong, nhưng chúng ta thật sự không muốn nhìn đến đệ nhất lãnh huynh đệ có quá nhiều không sợ hy sinh. Cho dù là vinh quang trôi đi ở lịch sử sông dài. Ở người khác trong lòng có lẽ vinh quang quan trọng, nhưng chúng ta hy vọng các huynh đệ đều tồn tại. Một cái khác nam tử mở miệng nói. Lời từ đáy lòng. Đường thiếu mấy người nói đều là lời từ đáy lòng. Cùng dạ thương giao lưu một thời gian, Đường thiếu mấy người rời đi. Bọn họ đối đệ nhất lãnh cảm tình quá sâu. Mặc kệ đi đến nơi nào, trong lòng đều không bỏ xuống được. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Dạ thương gật gật đầu, hắn tràn đầy thể hội. Dạ thương, ngươi hôm nay cái kia thân pháp, phải nói là phòng ngự tuyệt học, là cái gì con đường? Đại Ma Vương mở miệng nói. Ta ở thiên hoang không gian nội, tham khảo linh hồn thể tuyệt học bày ra, tu luyện ra tới tuyệt học, tiêu thời không giới, hiệu quả không tồi. Dạ thương đem thời không giới thuyết một chút. Đâu chỉ không tồi, nay tuyệt học thực nghịch thiên, bất quá bởi vì thuộc tính không hợp. Cũng chỉ có thể nhìn hâm mộ. Đại Ma Vương đối dạ thương cái này tuyệt kỹ đánh giá rất cao. Trong chiến đấu, muốn giết địch, đầu tiên là tự bảo vệ mình. Dạ thương thời không giới ở đồng cấp trung cơ hồ lập với bất bại chi địa nơi, là có cao thủ có thể xuyên thấu qua không gian hàng rào đối với độc lập không gian tiến hành công kích, nhưng lực công kích cũng sẽ bị suy yếu rất nhiều, uy hiếp lực liền không nhiều ít. Thời không giới các ngươi tu luyện không được, bất quá vẫn là có thể tu hành. Dạ thương đem chính mình nghiên cứu ra tới linh hồn phòng ngự tuyệt học giảng tố cho ở đây mấy người. Ở đây đều là nhân đạo minh nguyên lão, dạ thương hy vọng mọi người đều cường đại. 0%. Minh chủ, ngươi có biết tuyệt học là truyền thừa, mà truyền thừa giống nhau đều là gia tộc hoặc là tông môn trung tâm mới có thể tiếp xúc. Vũ Trúc nhìn dạ thương nói, nhìn Dạ Thương không chút do dự đem tuyệt học truyền thụ cho đại gia, Vũ Trúc vẫn là thực chịu xúc động, kỳ thật không chỉ là Vũ Trúc, mặt khác mấy người cũng là giống nhau. Chúng ta là bằng hữu, lại cùng nhau khai sáng nhân đạo mình, cho nên ta hy vọng nhìn đến các ngươi cường đại, mặc kệ khi nào ta kêu gọi một tiếng uống trà, các ngươi đều ở, đây mới là quan trọng nhất. Dạ Thương cười nói, này tuyệt chiêu tên là gì? Phổ Lam mở miệng hỏi, ta chỉ là nghiên cứu ra tới, cũng không có đặt tên. Dạ Thương lắc đầu. Nghe xong Dạ Thương nói, Phổ La, Duệ Tư mấy người cấp Dạ Thương đưa lên khinh bỉ ánh mắt, ai nắm giữ tuyệt kỹ, không lập tức khởi một cái uy phong khí phách tên. Theo sau mấy người thương nghị một chút, cấp cái này tuyệt học đặt tên vì hồn chi sóng. Bởi vì này tuyệt học nguyên lý là linh hồn chi lực tiến hành dao động sinh ra phòng ngự. Nghe là đơn giản, nhưng nếu không biết phát lực pháp quyết, là vô pháp tu luyện, không có linh hồn chi lực ngưng luyện biện pháp, linh hồn chi lực rời đi thần hải, là không có gì đặc thù năng lực, sẽ tàn mất. Đại ma vương thở dài, minh chủ hào phóng như vậy, ta đây cũng không thể keo kiệt, ta tu hành hai loại tuyệt học, đao pháp tuyệt học liền tính, thuộc tính không hợp, cùng các ngươi nói cũng vô dụng, có một bộ linh hồn công kích tuyệt học vẫn là không tồi, nếu không phải ta linh hồn phòng ngự cường, còn có linh hồn phòng ngự bảo vật, ở thiên hoang không gian ta liền sẽ bị giết chết. Đại ma vương tu luyện linh hồn công kích tuyệt học, là ảo cảnh thêm công kích, uy lực cùng tự thân linh hồn chi lực thành có quan hệ trực tiếp. Hàn huyên một thời gian, Dạ Thương cảm thấy nhân đạo mình nên coi truyền thừa, hắn đưa ra kiến nghị, nếu có thể, đại gia đem một ít tu luyện tâm đắc, viết ra tới lưu tại nhân đạo mình, cấp hậu nhân học tập. Ý tưởng là có thể, bất quá muốn thận trọng, chúng ta tự thân tuyệt học một khi tiết lộ đến đối thủ nơi đó, bị người thành tâm tính kế, sẽ có một ít không cần thiết phiền toái, thậm chí khả năng sẽ thất lợi tình huống sinh ra. Phổ La mở miệng nói, là ta ý tưởng thiếu thỏa. Nghe xong Phổ La nói, Dạ Thương cảm thấy chính mình nghĩ đến vẫn là không đủ chu toàn. Nhị tuyến, đem chính mình không thế nào sử dụng nhị tuyến chiến kỹ lấy ra tới, vấn đề này không lớn, một đường tuyệt học sát thật không được. Chúng ta lấy ra tới liền phải truyền thụ, nhân đạo minh là nhiều mặt thế lực tổ hợp, rồng rắn hỗn tạp, tệ đoàn cũng là không ít. Lâm Phiếu Miểu tương đối duy trì Phổ La, Dạ Thương ý tưởng là hảo, nhưng trung gian liên lụy có điểm đại. Đại gia giao lưu một thời gian, liền tách ra. Dạ Thương cùng Đại Ma Vương lấy ra tới linh hồn công kích cùng phòng ngự tuyệt kỹ, đều phải đi lĩnh hội, biết tuyệt học là một chuyện, có thể hay không tu luyện thành là mặt khác một chuyện. Dạ Thương cũng đã chịu một ít dẫn dắt, hắn diệt hồn trảm tu luyện ra tới ba đạo trăng non nhận, công kích là nhiều, nhưng không đủ tập trung, nếu ba đạo hợp nhất, như vậy lực sát thương liền sẽ tăng lên rất nhiều. Nghĩ tới liền làm, Dạ Thương đem lưỡng đạo trăng non nhận chấn vỡ, tiếp theo đem năng lượng hướng tới duy nhất kia một đạo trăng non nhận dung hợp. Mặt khác đem tự thân nhìn thấy một ít chấn động trường hợp dung nhập đến trăng non nhận chung. Đại Ma Vương ở thiên hoang không gian nội lĩnh ngộ linh hồn công kích, chính là đem mặt trái cảnh tượng dung nhập linh hồn chi lực, ảnh hưởng đối thủ thần thức. Dạ Thương cảm thấy mặt trái cảnh tượng, không thấy được có chấn động trường hợp sẽ sinh ra ảnh hưởng lớn, hắn đem chính mình ở chu tà nơi nhìn đến sâu kín hoàng tuyển hà trường hợp dung nhập diệt hồn trả nguyệt nha nhận. Tu luyện tuyệt học, không phải một sớm một chiều liền có thể, Dạ Thương phân thân tu luyện. Ngốc tại Hoàng Tuyển Hà Nội bản tôn cũng đem Diệt Hồn Trảm thăng cấp. Diệt Hồn Trảm là cao đẳng chiến kỹ, còn không đến tuyệt học trình độ, nếu cùng Đại Ma Vương truyền thụ tuyệt học thông hiểu đạo lý, như vậy chính là tuyệt học, có chính mình đặc điểm tuyệt học. Dạ Thương bản tôn trạng thái là tiềm tu, không phải ngộ đạo, cùng phân thân là tùy thời giao lưu. Lấy đế quân cảnh linh hồn chi lực suy đoán, tham khảo hư vô, hủy diệt, thời không thuộc tính hiểu được, dùng thời gian rất ngắn Dạ Thương liền hoàn thành tử vong quy tắc nắm giữ, bắt đầu rồi tử vong thuộc tính thiên địa ý chí lĩnh ngộ. Đây là nội tình, cũng là suy luận, tự thân thành tựu cao, đáy hậu nghiên cứu một ít tầng dưới thứ đồ vật liền nhẹ nhàng rất nhiều, không cần một ít tâm cảnh tôi luyện, bởi vì những cái đó bình cảnh đã sớm đã vượt qua. Chương 1872, đều ở ném bao. Bình thường tu luyện, tâm cảnh hiểu được cùng bình cảnh đều là không thể tránh khỏi, bị tập trụ, liền yêu cầu dài dòng thời gian. Đây là tu luyện giả từ không đến có một cái quá trình. Nhưng có nội tình liền không giống nhau, Dạ Thương tu luyện tử vong thuộc tính. Trực tiếp hoành đẩy đi tới, cái gì tiến vào Thánh Vương yêu cầu trở lại nguyên trạng, này hắn đều không cần. Lĩnh ngộ tử vong thuộc tính thiên địa ý chí đồng thời, Dạ Thương bản tôn cũng nghiên cứu tân linh hồn công kích tuyệt học không cần nhiều, ở một cái lĩnh vực có một cái có thể hoành hành tuyệt học liền cũng đủ. Cảm giác tu luyện cái này linh hồn công kích tuyệt học yêu cầu thời gian, bản tôn không thể động tình huống, Dạ Thương phân thân tiến vào Bát Long đỉnh nội tiến vào thời gian gia tốc tu luyện. Hiện thực 2 ngày nhiều, thực tế tu luyện tiếp cận 2 tháng. Dạ Thương mới đưa Diệt Hồn Trảm tấn chức xong. Diệt Hồn Trảm ba đạo trăng non nhận biến thành một đạo, nhưng cứng cỏi cùng công kích cường độ đại đại gia tăng. Dạ Thương cũng ở trong đó dung nhập sâu kín Hoàng Tuyển Hà quần quận chạy xuôi cảnh tượng. Xuất quan lúc sau, Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu luận bàn hiểu được một chút. Lâm Phiếu Miểu thực khiếp sợ, bởi vì Dạ Thương linh hồn công kích mang theo ảo cảnh rất mạnh, hình ảnh là Hoàng Tuyền Hà, nhưng cho người ta cảm giác là một cái luân hồi cảnh tượng, đối linh hồn cùng tâm linh sinh ra cực đại chấn động, thậm chí nói chìm vào trong đó. Ta như thế nào không có ngươi ý tưởng này? Sơ suất. Lâm Phiếu Miểu phe phẩy đầu nói, nàng cũng ở tu luyện linh hồn tuyệt học, nàng là đem chính mình kiếm đạo ý cảnh dung nhập linh hồn công kích chung, hiện tại đã thành hình, vô pháp sửa đổi. Ta cũng là đột phát kỳ tưởng, không nghĩ tới hiệu quả thực hảo. Dạ Thương cười nói, cái này đột phát kỳ tưởng lợi hại, một loại tuyệt học trăm người tu luyện, trăm loại hiệu quả. Lâm Phiếu Miểu có chút cảm khái, bởi vì Dạ Thương đi lộ cùng người khác không giống nhau, có chính mình phong cách. Cùng Lâm Phiếu Miểu hàn huyên một thời gian, Dạ Thương tới rồi đệ nhất lánh nơi dừng chân. Xem chính bản 8 ít chương A tiết thượng lở cờ. Lúc này đệ nhất lánh nơi dừng chân nội, các quân sĩ chính khí thế ngất trời tu luyện cùng đánh trận pháp. Ngày đó Dạ Thương, Long Kim cùng Thiên Vũ ba người sử dụng cùng đánh trận pháp, đấu đá lung tung trường hợp, đã khắc ở đệ nhất lĩnh quân sĩ trong lòng. Nhìn một hồi tử, Dạ Thương kêu tới Tạ Đông, chúng ta đệ nhất lãnh quân sĩ đều là đế quân, như thế nào còn dùng đế vương khí? Dạ Thương mới vừa nhìn kỹ một chút, phát hiện trừ bỏ cá biệt thành viên, đại bộ phận người sử dụng đều là đế vương khí. Đây là phát vũ khí, tốt nhất chính là đế vương cấp. Tạ Đông mở miệng nói, hắn không rõ Dạ Thương như thế nào hỏi cái này. Muốn trẻ tuổi phải mài đao, ta gần nhất còn có điểm thời gian, các ngươi một năm tới, ta đem các ngươi vũ khí thăng cấp một chút. Dạ Thương mở miệng nói, đội trưởng, ngươi là luyện khí sư. Tạ Đông thực kinh ngạc hỏi, bởi vì tinh lực hữu hạn, rất nhiều có thành tựu tu luyện giả, đều là một lòng một dạ ở tu luyện thượng. Còn tính có một ít tâm đắc, đến đây đi. Dạ Thương đem bắt long đỉnh hướng tới diễn võ trưởng bên cạnh một phóng, đối với Tạ Đông gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này Dạ Thương không như thế nào đi nghiên cứu luyện đan thuật, nhưng là vẫn luôn nghiên cứu tiến hóa chính mình vũ khí, cho nên luyện khí thuật là thật đánh thật đế quân cấp. Tiến hóa một phen vũ khí không quá dễ dàng, yêu cầu hiểu biết vũ khí nguyên lai trận pháp cấu tạo, bất quá Dạ Thương nghiên cứu hiến vô song trận. Vô song trận bao dung nhiều loại trận pháp áo nghĩa, cho nên tiến hóa một ít vũ khí không khó khăn, nói nữa đệ nhất lĩnh quân sĩ sử dụng vũ khí đều là chế thức vũ khí, bên trong trận pháp cấu tạo đều không sai biệt lắm. Mỗi ngày tu luyện rất nhiều, Dạ Thương liền ngốc tại đệ nhất lánh nơi dừng chân cho đại gia thăng cấp vũ khí, hắn là dựa theo mỗi người nhu cầu đi tân chức vũ khí. Long Kim, đội trưởng quá cường, có thể dựa theo mỗi người nhu cầu tân chức vũ khí, luyện khí thuật tạo nghệ rất sâu. Tà Đông nhìn tọa lạc ở diễn võ trường bên cạnh bắt Long Đỉnh, đối với Long Kim có chút cảm khái nói. Đó là, không chỉ là luyện khí thuật, đội trưởng luyện đan thuật cùng trận pháp tạo nghệ đều rất sâu, bất quá đại phê lượng tân chức vũ khí, áp lực còn không phải giống nhau đại. Long Kim lắc đầu, hắn hiểu biết Dạ Thương vì dưới trướng huynh đệ làm việc là không lưu dư lực. Ta cùng đội trưởng nói qua, nói từ từ tới, bất quá đội trưởng ý tứ là không biết khi nào liền có chiến tranh, có cùng đánh trận pháp cùng cao đẳng một ít vũ khí, sức chiến đấu sẽ co tăng lên, các huynh đệ là có thể tồn tại trở về. Tạ Đông mở miệng nói, hắn nhớ tới Đường Thiếu, ngay lúc đó Đường Thiếu cũng là như thế này. Dùng 2 tháng thời gian, Dạ Thương ở tu luyện rất nhiều. Đem đệ nhất lãnh sở hữu quân sĩ vũ khí cùng áo giáp đều tiến hóa xong, phải biết rằng ở thời gian gia tốc dưới tình huống, Dạ Thương chính là vội mấy năm. Nhìn đệ nhất lĩnh quân sĩ ăn mặc tân chiến giáp, cầm vũ khí mới tu luyện, Dạ Thương vẫn là rất có thành tựu. Ở Dạ Thương vừa lòng gật đầu thời điểm, đại tông lão tới rồi Dạ Thương bên người, đưa cho Dạ Thương một cái nhận chữ vật, này một đám vũ khí cùng áo giáp tiến hóa tiêu hao không ít tài liệu, này không thể ngươi ra. Về sau muốn cùng nhau sóng vai chiến đấu, cho nên không có gì. Dạ Thương không tiếp nhẫn chữ vật. Cầm đi. Nơi nào có xuất lực, còn muốn ra tài liệu đạo lý, thiên thành hoang đối xử tử tế mỗi một cái vì thiên giới nỗ lực tu luyện giả. Đại tông lão tướng nhẫn chữ vật đưa cho Dạ Thương. Kia Dạ Thương cũng chỉ có thể thu chứ. Dạ Thương cười nói, trong khoảng thời gian này hắn tiểu kho hàng sát thật tiêu hao không nhỏ, tấn chức vũ khí cùng áo giáp, đều là muốn thêm phụ trợ tài liệu. Dạ Thương cùng đại tông lão lại giao lưu một chút, do hỏi luân hồi chiến trường sự tình. Còn cần thời gian, nguyên bản phái người nào tiến vào, là đau đầu sự tình. Nhưng ngươi tới rồi thiên hoang quân lúc sau, này liền không phải nan đề. Đại tông lão nhìn Dạ Thương, trên mặt tràn đầy ý cười, bởi vì Dạ Thương thật sự giải quyết vấn đề. Tiến vào luân hồi chiến trường, chỉ có thể là đế quân, tiến vào nhân số cũng sẽ không nhiều, cái này làm cho nhân viên an bài liền thành tông lão hội nan đề. Từ đệ nhất lãnh an bài nhân viên, những người khác sẽ không phục, từ mặt khác lãnh an bài, cũng là khó có thể phục chúng, nếu từ các lãnh chọn lựa. Như vậy phối hợp chiến đấu lại là vấn đề. Hiện tại hảo, đệ nhất lãnh ở Dạ Thương dẫn dắt hạ, tập đệ nhị lãnh bãi, khí phách trương hiển không bỏ sót, mặt khác lãnh còn không có cái nào cùng đệ nhất lãnh gọi nhịp. Kia cụ thể tiến vào bao nhiêu người? Dạ Thương mở miệng hỏi. 30 người, dùng Thiên Hoang Tháp phụ trợ, cũng chỉ có thể tiến vào 30 người tả hữu, cho nên nhân viên an bài người nghĩ cách. Đại Tông Lao đi rồi, hắn là không nan đề, nhưng Dạ Thương tới nan đề, đệ nhất lãnh 260 người, nhưng chỉ làm tiến 30 người, này như thế nào an bài? Dạ Thương xoa nhẹ một chút đầu, liền đem Tả Đông kêu tới. Đội trưởng, sự tình gì? Tả Đông thực hưng phấn, hiện tại đệ nhất lãnh cùng phía trước đệ nhất lãnh hoàn toàn không thể so sánh, hắn là ý chí chiến đấu sục sôi. Cho ngươi một cái nhiệm vụ, luân hồi chiến trường mở ra sau, tiến vào nhân số hữu hạn, tuyển 30 người, cụ thể ai tiến đại tông lão làm chính chúng ta tuyển, ngươi xem an bài. Dạ Thương công đạo xong, đứng dậy rời đi, đại tông lão ném bao, hắn cũng chỉ có thể ném bao. Tả Đông nhìn Dạ Thương bóng dáng muốn nói cái gì, nhưng chưa nói ra tới, bởi vì việc này phải hắn làm. Trước mắt Dạ Thương lo lắng chính là đệ nhất lãnh phát triển đại phương hướng, nhân viên hiểu biết không bằng hắn. Chương 1873, đều là số mệnh. Tả Đông tự hỏi một chút sau, đem đệ nhất lãnh sở hữu quân sĩ tập hợp tới rồi cùng nhau. Đang nói chính sự phía trước, ta trước nói mấy câu, đã từng chúng ta đệ nhất lãnh huy hoàng vô cùng, ở đường đội trưởng dẫn dắt hạ chúng ta tắm máu chiến đấu hăng hái, đánh thắng một hồi lại một hồi chiến tranh. Theo sau chúng ta nên đón một cái thung lũng kỳ, chúng ta đều thực áp lực, cái này áp lực vẫn luôn liên tục đến đêm đội trưởng đã đến. Đêm đội trưởng đã đến, làm ta thấy tương lai vinh quang, mặc kệ trước kia, vẫn là sau lại thành viên, ở ta Tả Đông trong mắt giống nhau, đều là có thể đồng sinh cộng tử huynh đệ. Tả Đông nhìn một đám người mở miệng nói. Tả Đông nói xong, mang đến chính là trầm mặc. Lời nói mới rồi, ta chỉ là tưởng chứng minh ta không bất luận cái gì tư tâm, hiện tại nói chính sự. Luân hồi chiến trường mở ra sắp tới, mà chúng ta có thể đi vào người chỉ có 30 người. Chúng ta đi bước một đua ra tới, trong nhà trưởng bối khả năng đều không có, nếu có, như vậy thỉnh ngươi lưu lại, trong nhà có thê tử, có hài tử, ta Tả Đông cũng thỉnh ngươi lưu lại. Tồn tại luôn là có chút trách nhiệm. Tiểu đội trưởng các ngươi giao lưu hạ, tuyển ra chọn người thích hợp. Tả Đông nói ra tuyển 30 người yêu cầu. Giải tán lúc sau, Long Kim cùng Thiên Vũ chạy tới thống quân thính, phó đội trưởng. Chúng ta hai cái tới lúc sau, vẫn luôn chỉ đạo đại gia tu luyện cùng đánh trận pháp, không có tiểu đội thu lưu, cho nên này hai cái danh ngạch muốn ngươi ra. Tả Đông thỉnh Long Kim hai người ngồi xuống, các ngươi hai vị cùng đội trưởng phối hợp khăng khít, tự nhiên là không thành vấn đề. Thiên Vũ vô ngực, ta cho rằng còn muốn đỏ mặt tía thai tranh thủ một phen. Tả Đông cười cười, hắn biết Long Kim cùng Thiên Vũ xuất thân cao, nhưng hai người ở đội ngũ nội thực hòa hợp với tập thể, không có một chút cổ quái tính, hắn là cực kỳ thưởng thức. Ngày này, đệ nhất lãnh là gà bay chó sủa, bởi vì danh ngạch hữu hạn, trừ bỏ có vướng bận thành viên, 10 cái tiểu đội nội bắt đầu rồi hữu nghị luận bản, lựa chọn sử dụng danh ngạch. Một ngày sau danh ngạch liền ra tới, sau gia nhập cũng có mấy cái, đều là tham gia quá đệ nhất tiên phong tranh đoạt chiến, tự thân thực lực vượt qua thử thách, Hồ Hàn, Hoa Không Nói Gì, Bạch Manh Manh, Bạch Linh Linh đều tiến vào danh sách. Biết được Tả Đông đem sự tình làm tốt, Dạ Thương rất là vừa lòng, này với hắn mà nói là kiện tương đối khó giải quyết sự tình. Mặt khác Dạ Thương hạ một cái mệnh lệnh, tuyển tốt thành viên, đơn độc tu luyện cùng đánh trận pháp, cũng nói cho Long Kim cùng Thiên Vũ mặc kệ mấy người cùng đánh trận pháp, đều phải tu luyện, tùy thời tùy chỗ có thể thành trận. Ma Hoàng thành tế tháp nội. Ma Ngự Thiên cùng Ma Thiên Cơ gặp mặt, thiên giới bách tộc đã biết luân hồi chiến trường muốn xuất thế, bọn họ tự nhiên cũng biết, nhân mã ở chọn lựa, tốt cũng là tinh anh. Thiên Cơ, bổn tọa mượn dùng thánh ma tế đàn, mở ra thời không thông đạo, đại khái cũng là có thể đưa 30 người. Ma Ngự Thiên mở miệng nói, ma tổ vũ khí, thiên hoang chiến kích dừng ở luân hồi chiến trường, lần này nhất định phải lấy về, bổn tọa tạm dừng tu luyện, như vậy cũng có thể tiến vào. Ma Thiên Cơ mở miệng nói, Thiên Cơ ngươi thật quyết định, đây chính là có nguy hiểm, bổn tọa không muốn ngươi gánh vác cái này nguy hiểm. Ma Ngự Thiên nhìn Ma Thiên Cơ, sâu thẳm trong ánh mắt có lo lắng. Quyết định, luân hồi chiến trường, là thượng một cái luân hồi chúng ta ma dược tộc cùng nhân tộc cầm đầu trăm tộc tranh phong nơi. Lần này cũng là một lần quy mô nhỏ khí vận chi tranh, ma tổ năm đó đã chịu bị thương nặng, kiên trì trở về liền lâm vào ngủ say, hắn vũ khí quan hệ đến ma dược tộc khí vận. Ma Thiên Cơ tín niệm thực kiên định. Chiến thiên gần nhất liền sẽ xuất quan. Chuyện này ngươi cùng hắn thương nghị tiếp theo. Ma Ngự Thiên nói xong liền rời đi. Ma dược tộc tam đại khiêng đỉnh đầu sỏ, được xưng tam quá thiên, Ma Thiên Cơ, Ma Ngự Thiên cùng Ma Chiến Thiên, bất quá cho dù là ma dược tộc bên trong biết Ma Chiến Thiên tồn tại cũng không nhiều lắm. Hắn vẫn luôn là tiềm tu chung. Ma Thiên Cơ đã đem kia thuần bạc nữ tử thân hình cùng chính mình dung hợp đại bộ phận, tu vi tăng lên tới lục tinh đế vương, cũng chính là đế quân đỉnh. Tuy rằng là đế quân đỉnh, nhưng Ma Thiên Cơ có tin tưởng chém giết đế hoàng, bởi vì nàng cảnh giới ở, chỉ là thân hình nội năng lượng không đủ. Xem chính bản dạo. Ma Thiên Cơ tạm dừng tu luyện, bởi vì một khi tới rồi đế hoàng, nàng tưởng tiến vào đến luân hồi chiến trường cũng không có cơ hội. Mỗi ngày tu luyện tân tuyệt học rất nhiều, Dạ Thương liền nhìn đệ nhất lãnh quân sĩ tu luyện, có không đủ địa phương, Dạ Thương liền sẽ chỉ điểm. Tu luyện nhiều loại tuyệt học, Dạ Thương đối thuộc tính năng lượng phối hợp, cũng có rất sâu hòa hậu, chỉ điểm người khác tu luyện là không có bất luận vấn đề gì. Thời gian liền đang khẩn trương bầu không khí nội vượt qua, Dạ Thương hiện tại là tự tin tràn đầy, hắn có tân thu hoạch, ở lĩnh ngộ tử vong thuộc tính thời điểm, hủy diệt thuộc tính tu luyện tìm được rồi đột phá cơ hội, tiến vào năm sao đế vương, tới rồi trung cấp đế quân chính tự. Dạ Thương trước mắt thành tiểu tối cao thuộc tính, là thời không thuộc tính, thiên địa đại thế nắm giữ 5 thành 7, còn kém 3 phần là có thể tiến vào lục tinh đế vương, này 3 phần nhìn như dễ dàng nhưng yêu cầu thời gian, Dạ Thương hiện tại không có thời gian, bởi vì sự tình đều là tương đối đuổi, liền chưa cho hắn yên tĩnh tâm tới tu luyện cơ hội. Hôm nay Dạ Thương tới rồi thiên thành hoang tường thành, nhìn mất đi hải, nhìn mất đi trên biển mất đi gió lốc xuất thần. Tưởng cái gì đâu? Đều là đế quân người, còn có thể như vậy thất thần. Gia Võ Vương xuất hiện ở Dạ Thương bên cạnh người. Sư bá. Ngài lao nhân ra như thế nào tới? Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi, bởi vì Gia Võ Vương ngày thường là không rời đi Gia Võ Sơn. Thâm tư sở động lại đây nhìn xem, tinh khí thần không tồi. Gia Võ Vương nhìn Dạ Thương nói. Làm sư bá lo lắng, đệ tử thực hảo, ở thiên hoang không gian nội đem tu vi tăng lên một chút, bất quá bởi vì thời gian đoạn, không có thể đi vào cao cấp đế quân chính tự. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi tu luyện thời gian quá ngắn, nếu cho ngươi vào năm, cho dù là ngàn năm thời gian, ngươi thành tựu cũng có thể tăng lên một cái độ cao. Nhìn chung thiên giới, vô số tu luyện giả cũng không thiếu thời gian, thiếu đều là linh cảm, nhưng ngươi đúng lúc nhiên tương phản. Gia Võ Vương có chút cảm khái nói. Gia Võ Vương nói cho Dạ Thương, hắn cùng Thiên Hoang thành chủ, Đại Tông lão giao lưu quá, bọn họ ba người bắt đầu nghĩ tới, có phải hay không làm Dạ Thương tạm thời buông hết thảy, buông luân hồi chiến trường sự, toàn lực tăng lên tu vi. Bất quá cuối cùng cảm thấy, này hết thảy đều là số mệnh, nếu đổi kịp, đó chính là vận mệnh chú định. Gia Võ Vương tới chính là trưng cầu Dạ Thương ý kiến, bởi vì Gia Võ Vương cùng Dạ Thương quan hệ thân cận nhất. Sư bá, đệ tử biết cái này ý tưởng xuất phát từ bảo hộ, nhưng là đệ nhất lãnh huynh đệ tiến vào, đệ tử không có không tiến vào đạo lý, nói nữa, đệ tử có tin tưởng. Dạ Thương mở miệng nói, rất là bất đắc dĩ, dưới loại tình huống này, chúng ta ba vị cũng là hữu tâm vô lực. Luân hồi chiến trường nội chỉ có thể dựa đế quân dưới tu luyện giả, nhớ kỹ, chú ý an toàn, bằng không sư bá vô pháp cùng sư phụ ngươi công đạo. Ngươi xuất phát thời điểm, sư bá liền không tới đưa ngươi. Gia Võ Vương vô vô Dạ Thương bả vai xoay người rời đi. Sư bá yên tâm, đệ tử sẽ không làm bất luận kẻ nào thất vọng. Dạ Thương đối với Gia Võ Vương bóng dáng hô một tiếng. Over. Chương 1874, tử vong nửa đế. Sư bá ở Gia Võ Sơn chờ ngươi cấp sư bá pha trà. Gia Võ Vương chạm hạ thân mình, nhưng không có quay đầu lại, lưu lại một câu sau trực tiếp lắc mình rời đi. Chỉ là đơn giản một câu, Dạ Thương cảm nhận được Gia Võ Vương quan tâm cùng yêu quý. Ở trên tường thành đứng một hồi, Dạ Thương về tới phủ đệ nội. Ở phủ đệ nội Dạ Thương thấy Đại Tông lão. Chào hỏi sau, Dạ Thương phao một hồ trà. Gia Võ Vương gặp qua ngươi, ngươi hẳn là có quyết định. Đại Tông lão mở miệng hỏi. Dạ Thương quyết định đi, Đại Tông lão không cần quá lo lắng. Nói nữa thiên hoang thành chủ đại nhân không phải sẽ đại tiên đoán thuật sao, hẳn là biết lúc này đây luân hồi chiến trường tình huống đi. Dạ Thương chính mình uống một ngụm trà nói. Thành chủ sẽ đại tiên đoán thuật ngươi đều biết. Hẳn là Gia Võ Vương nói cho ngươi. Đại Tông lão sửng sốt một chút nói, bởi vì thiên hoang thành chủ sẽ đại tiên đoán thuật, không vài người biết. Vê đúc chính, bản đầu, ưu phát. Cái này thật không phải, là ở phiếu miểu hoàng thành thời điểm, Dạ Thương gặp được thần ma bảng sáng tác giả Trần Hoàng đại nhân. Trần Hoàng đại nhân báo cho Dạ Thương. Dạ Thương mở miệng nói. Trần Hoàng, ngươi thật đúng là nhận thức không ít đại nhân vật, bất quá báo cho ngươi một chút, lần này thành chủ đại tiên đoán thuật không linh, bởi vì luân hồi chiến trường có quá nhiều cái nhiễu, trong đó liền có thần bí khó lường số mệnh chi lực, cho nên ngươi hiện tại nói không đi cũng là có thể. Đại Tông lão nhìn Dạ Thương, lại lần nữa cho Dạ Thương một cái lựa chọn. Đại Tông lão, ta quyết định đi, không phải bởi vì thành chủ đại tiên đoán thuật. Đừng nói tình huống chỉ là không biết, liền tính là biết rõ tiền đồ hiểm ác ta cũng không sợ, ta có hướng vận mệnh tuyên chiến quyết đoán. Dạ Thương trong mắt xuất hiện lưỡng đạo tinh mang. Đại Tông lão không nói chuyện, cười ha ha đi ra ngoài, Dạ Thương có cái này tín nhiệm, hắn không có gì hảo hỏi, cũng không có gì lo lắng. Dạ Thương chụp một chút cái bàn, hắn thật không sợ cái gì. Ma dược tộc, Hắc Long tộc, Xà tộc tiến lại có thể như thế nào? Đi vào tu luyện giả, tối cao tu vi chính là đế quân, đối mặt đế quân Dạ Thương không có nửa điểm sợ hãi, hắn tin chính mình có thể chiến bất luận cái gì đế quân. Đến nỗi nói phía sau đội ngũ, Dạ Thương cũng có tin tưởng, trải qua cường hóa huấn luyện đệ nhất lĩnh quân sĩ không thể so bất luận cái gì đội ngũ kém. Mấy phương thế lực đều chờ luân hồi chiến trường chính thức xuất thế, mọi người đều là tính ra đại khái thời gian, chuẩn xác nhật tử ai cũng khó mà nói. Dạ Thương hy vọng có thể kéo một kéo, cho chính mình một chút thời gian, nếu tử vong thuộc tính tu luyện đến đế cấp, như vậy lĩnh vực dung hợp một chút sau chính là ngũ cấp lĩnh vực, song chí tôn thuộc tính thống ngự tam cao cấp thuộc tính lĩnh vực hắn thực chờ mong, khi đó phải nói là lục cấp lĩnh vực, bởi vì Dạ Thương còn có này công đức chi lực thêm vào. Dĩ vãng Dạ Thương công đức ánh sáng thêm vào lĩnh vực uy lực liền rất cường, được đến nhân đạo buổi lễ long trọng đạo đức kinh thêm vào sau, uy lực càng hơn vang tích. Hôm nay Dạ Thương ở đệ nhất lãnh nơi dừng chân chỉ điểm mặt khác quân sĩ tu luyện khi, đại tông lão cùng bảy tông lão tới rồi nơi dừng chân. Xem ra là có kết quả. Dạ Thương nhìn về phía hai người. Đúng vậy, có thể xác định, nửa tháng sau liền có thể đả thông không gian thông đạo tiến vào. Đại tông lão gật gật đầu. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết ngày này sẽ không quá xa, nhưng tới vẫn là thực mau. Thông chi một chút, bị tuyển 30 người, làm cho bọn họ bản tôn cùng phân thân đều tập hợp. Đại tông lão mở miệng nói. Bản tôn cùng phân thân dung hợp sau. Chỉ xem như truyền tống một người áp lực. Nhiều đi vào một người các ngươi thực lực liền lớn mạnh một phần. Lần này tính nguy hiểm rất lớn, là chân chính đập nồi dìm thuyền. Nếu bản tôn cùng phân thân đều ngã xuống lục thất nói chưa nói đi xuống, nhưng Dạ Thương minh bạch, bản tôn cùng phân thân đều ngã xuống, đó chính là chân chính tiêu tán ở trong thiên địa. Tốt, đến lúc đó tới thông chi đi. Dạ Thương gật gật đầu, sự thật cùng hắn tính ra có chút chênh lệch, nguyên bản Dạ Thương cũng là quyết định bản tôn cùng phân thân cùng nhau đi trước. Chỉ là hắn tính toán làm tiến vào những người khác đem bản tôn lưu lại. Trở lại phủ đệ thời điểm, Dạ Thương nhận được một cái tin tức tốt, Tư Không Sơ Vũ tiến vào quân vương cảnh, thọ nguyên vô tận. Dạ Thương là thật cao hứng, quân vương đại biểu cho siêu thoát tới rồi thiên địa quy tắc đối thọ nguyên hạn chế, đương nhiên không có gì là nhất định, đế hoàng muốn thừa nhận đế kiếp, hoàng kiếp, này đó là bát giai quân vương sở không hiểu biết. Lục sư tỷ, chín sư tỷ các ngươi còn cần bao lâu? Dạ Thương nhìn Thanh Cơ cùng Dương Lôi hỏi. Dạ Thương vài vị thê tử, Tuyết Tịch ở mấy năm trước tới rồi quân vương, bởi vì nàng nội tình so Tư Không Sơ Vũ, Thanh Cơ cùng Dương Lôi thâm. Chúng ta tới rồi Thánh Vương một đoạn thời gian, ngươi còn sợ chúng ta đến không được quân vương. Chúng ta tuổi ở mặt khác tu luyện giả trong mắt xem như mới bắt đầu đi. Dương Lôi cười nói, cũng là, thật không có gì lo lắng. Dạ Thương cười cười, Thanh Cơ cùng Dương Lôi tư chất không tính kém, Dạ Thương lại cho các nàng ẩn linh đan, đến quân vương không khó khăn. Dạ Thương, ngươi khả năng không biết. Ngươi là công đức đế vương, chúng ta là ngươi thân nhân, vô hình chung đã chịu thiên đạo chiếu cố, một ít vấn đề có thể giải quyết. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Dạ Thương trong lòng kiên định, đối với nhi nữ Dạ Thương không lo lắng, bởi vì huyết mạch quan hệ, nhi nữ thiên phú cực cường, tu luyện tiền đồ liền không cần lo lắng. Hắn vẫn luôn lo lắng chính là mẫu thân cùng thê tử, bất quá tự hỏi một chút, cảm thấy thời gian cũng đủ dùng, trước mắt đều là mấy trăm năm tuổi tác, cách quân vương dưới vạn năm thọ nguyên hạn chế còn sớm thật sự. Dạ Thương không có cùng Tư Không Sơ Vũ mấy người nói chính mình muốn đi vào luân hồi chiến trường sự tình, hắn không nghĩ người trong nhà lo lắng, Dạ Thương chưa nói, Lâm Phiếu Miểu cũng liền chưa nói. Tiện đi vài vị thê tử sau, Dạ Thương đối với Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, cảm ơn ngươi vì ta giấu giếm. Biết ngươi không nghĩ người khác lo lắng, cho nên chỉ có thể duy trì ngươi. Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Thương nói. Dạ Thương lôi kéo Lâm Phiếu Miểu tay, không nói gì thêm, hết thảy đều ở không nói gì. Ngươi tử vong thuộc tính tu luyện đến như thế nào, vẫn luôn ở Hoàng Tuyển Hà Nội không ra, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này, Dạ Thương bản tôn vẫn luôn ngốc tại Hoàng Tuyển Hà Nội tiến hành tiềm tu, tình huống liền cùng hắn cùng nhau tới Lâm Phiếu Miểu cùng Mạn Đà La đều không rõ ràng lắm. Vượt qua ý chí viên mãn, chính đánh sâu vào thiên địa đại thế linh ngộ, là nửa đế trình tự, còn có nửa tháng thời gian, có lẽ có cơ hội đánh sâu vào đế cấp, nhưng muốn tướng lãnh vực dung hợp, trực tiếp biến thành chiến lực. Thời gian là không đủ. Dạ Thương đi theo Lâm Phiếu Miểu nói chính mình tình huống. Tiến vào luân hồi chiến trường, cũng không phải lập tức liền phải chiến đấu. Ngươi có dung hợp thời gian, có thể ở Hoàng Tuyển Hà Nội đem tử vong thuộc tính tu luyện đến đế cảnh là được. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Dạ Thương cũng thực chờ mong, hắn có 5 lần nhiều thời giờ gia tốc, nửa tháng, hắn có thể tu luyện 3 tháng tả hữu thời gian. Đệ nhất lãnh muốn xuất chiến luân hồi chiến trường quân sĩ, bản tôn cùng phân thân đều tập kết. Cho dù là muốn thừa nhận khả năng hoàn toàn ngã xuống nguy hiểm, cũng không ai khiếp chiến. Dạ Thương xác thật có điểm cấp, luân hồi chiến trường sau khi xuất hiện, trước tiên muốn đi vào. Vì cái gì ma dược tộc cùng trăm tộc liên minh đều phải đại đại giới mở ra thời không thông đạo tiến vào, mà không phải chờ luân hồi chiến trường hoàn toàn xuất thế nhẹ nhàng tiến vào. Vì đến chính là tiên cơ. Chương 1875, không cần lý do. Ở thứ 13 thiên, cũng chính là đi trước luân hồi chiến trường xuất phát trước 2 ngày, thậm chí là Dạ Thương muốn kết thúc tu luyện trước, hắn tử vong thuộc tính tu luyện lấy được giai đoạn tính tiến triển, tu luyện tới rồi đế cấp. Dạ Thương không có đem tử vong thuộc tính tu luyện đến có bao nhiêu như ý tưởng, chỉ là cần thiết đến đế cấp, có lĩnh vực, mới có thể cùng chính mình chủ lĩnh vực hoàn mỹ dung hợp. Rời đi Hoàng Tuyền Hà, rơi xuống bờ biển, Dạ Thương cảm giác thực nhẹ nhàng, ở Hoàng Tuyền Hà nội hắn chính là vẫn luôn thừa nhận áp lực. Nhiều một loại thiên địa đại thế trong người, Dạ Thương cảm giác thiên địa ở trong mắt hắn càng thêm trong sáng. Dạ Thương xuất quan, Lâm Phiếu Miểu liền từ Linh Lung Tháp nội ra tới. Thành công không? Lâm Phiếu Miểu mở miệng hỏi. Lần này là thật kịp thời, hậu thiên muốn xuất phát, hôm nay đem tử vong thuộc tính thiên địa đại thế lĩnh ngộ đến một thành. Đã là tử vong thuộc tính đế vương. Dạ Thương mở miệng nói, lúc này hắn thực hưng phấn, chờ lĩnh vực dung hợp sau, thực lực của hắn sẽ có một cái bay vọt tính tăng lên. Bờ 6. Cùng Lâm Phiếu Miểu bản tôn giao lưu một hồi, không có quấy rầy đang ở tu luyện Mạn Đà La, Dạ Thương liền rời đi. Lúc này Mạn Đà La không ra tới, đó chính là ngộ đạo trùng, không thể dừng lại. Về tới đệ nhất lãnh địa nơi dừng chân, Dạ Thương bản tôn tiến vào Hạo Thiên Thần Tháp, phân thân đem Hạo Thiên Tháp thu vào thần hải, như vậy còn có thể thời gian gia tốc tiến hành lĩnh vực nghiên cứu. Dạ Thương tu luyện một chút thương pháp, Long Kim cùng Thiên Vũ hai người đã trở lại. Các ngươi đây là chạy đi đâu, nhất muộn hậu thiên chúng ta liền phải xuất phát. Dạ Thương thu huyết lân chu tả thương nói. Chúng ta đi độn điểm hóa, luân hồi chiến trường không biết là địa phương quỷ quái gì. Rượu ngon hảo thịt, chúng ta đều chuẩn bị một ít, khi nào cũng không thể khổ chính mình không phải sao. Thiên Vũ mở miệng nói. Các ngươi hai cái, một cái là Kim Long, một cái là Thanh Bằng, đều là đồ tham ăn, đồ vật đều lộng đủ rồi. Dạ Thương cười hỏi. Ha ha. Chúng ta hai cái cảm thấy thiên thành hoang không quá hành, liền đi thần đô thành giải quyết chuyện này, yên tâm đi. Dọn không mấy cái kho hàng, thập tam ca ngươi nói có đủ hay không? Thiên Vũ cười nói. Các ngươi hai cái làm việc, ta khi nào không yên tâm quá. Đây là các ngươi chuẩn bị cho tốt, bằng không ta cũng phải đi càn quét. Dạ Thương mở miệng nói. Huynh đệ ở bên nhau thật cao hứng, lần này chúng ta liền phải đem luân hồi chiến trường biến thành chúng ta địa bàn. Hắc Long tộc. Ta xem bọn hắn có dám hay không cùng ta chiến. Còn có nhận biết hay không ta trên người này thân Kim Lân. Bọn họ thật dám làm phản địch, như vậy về sau thật tốt chính là chết béo. Ta đại bá cũng đừng ngăn đón ta, bắt lấy bọn họ hướng tới chết làm. Long Kim mở miệng nói. Yên tâm, mặc kệ ngươi muốn với ai chiến, cũng mặc kệ ngươi có hay không đạo lý, các huynh đệ đều ở bên cạnh ngươi. Dạ Thương đối với Long Kim gật gật đầu. Đúng vậy, chính là cái này cảm giác, Thiên Vũ ngươi có ý tứ gì? Ngươi như thế nào không dám hé răng? Rồi tay cùng Dạ Thương đối chạm vào một chút, Long Kim nhìn về phía Thiên Vũ. Ngươi lời này hỏi đến không đạo lý, ta Thiên Vũ là sợ phiền phức người. Ngươi Long Kim xem ai không vừa mắt, chúng ta liền lộng ai. Thiên Vũ mở miệng nói. Lời này là ngươi nói, nhưng ngươi bị cái kia cái gì thiên chi nhai khi dễ, như thế nào bất hòa ta nói. Long Kim nhìn Thiên Vũ, nhắc tới một cái khác lời nói. Ngươi đây là chọn ngụy biện, ta từ Thanh Bằng tộc ra tới tiên kiến đến chính là Thập Tam Ca, sau thấy ngươi, nói nữa lúc trước hai ta không sai biệt lắm, ta bị người đánh, chẳng lẽ cũng lôi kéo ngươi bị đánh. Thiên Vũ mở miệng giải thích. Thực lực là mặt khác sự. Uống rượu có thể cùng nhau uống, chẳng lẽ bị đánh liền không thể cùng nhau ai. Cùng nhau bị đánh ta chưa thử qua, nhưng tuyệt đối so với một cái khiêng thoải mái, lời này ngươi hướng tới trong lòng đi vừa đi, đừng lại bởi vì chuyện như vậy, chọc ta không vui. Long Kim nhìn Thiên Vũ nói. Ta hiểu được, về sau mặc kệ chuyện tốt chuyện xấu, nhất định lôi kéo ngươi. Thiên Vũ vươn tay. Long Kim cười cười, vươn tay cũng cùng Thiên Vũ đối với chạm chạm. Tiếp theo Dạ Thương dò hỏi Thiên Vũ cùng Long Kim, vũ khí cùng áo giáp vấn đề. Yêu cầu không cần hắn hỗ trợ. Hỏi qua lúc sau, Dạ Thương đối với hai người vươn ngón cái, tiếp theo xoay người rời đi. Vì cái gì? Bởi vì nhân gia gia trưởng đã sớm cấp an bài hảo, đều là cao cấp hóa, là trước mắt Dạ Thương luyện chế không ra bảo bối. Ngẫm lại Dạ Thương cũng có thể minh bạch, Kim Long tộc, Thanh Bằng tộc đều là truyền thừa nhất xa xăm thần thú chủng tộc, thiên giới ở bọn họ khả năng liền tồn tại, thậm chí nói so nhân tộc còn sớm, như vậy chủng tộc nội tình có thể không thâm sao? Làm hai tộc nhất dòng chính huyết mạch, Long Kim cùng Thiên Vũ được đến duy trì tự nhiên nhất cường đại duy trì. Dạ Thương tiến vào phủ đệ, phát hiện một bàn chuẩn bị tốt rượu và thức ăn. Huyên Nhi tỷ, đây là ngươi làm. Ta giống như chưa thấy qua ngươi đơn độc đã làm đồ ăn. Dạ Thương cầm Lâm Phiếu Miểu đưa qua khăn lông nói. Là chưa làm qua, nhưng ta không phải ngu ngốc, cấp sơ vũ các nàng đánh qua xuống tay, nhìn các nàng đã làm, ta chẳng lẽ học không tới. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Rất có cảm giác. Dạ Thương ngồi xuống. Hai người chỉ là uống lên một chén nhỏ rượu. Tiếp theo Lâm Phiếu Miểu liền cấp Dạ Thương cường điệu tiến vào luân hồi chiến trường những việc cần chú ý. Lâm Phiếu Miểu nói được là nhất không tốt tình huống, làm Dạ Thương mang theo người, tìm một cái an ổn chỗ, thậm chí nói tiến vào đến không gian pháp bảo nội tranh né, chờ luân hồi chiến trường chính thức xuất thế, khi đó lại rời đi. Yên tâm, trải qua mấy năm nay rèn luyện, ta kinh nghiệm còn tính có thể, ở thiên hoang bị trục xuất 8 năm, ai có thể đem ta thế nào? Phải tin tưởng nhà ngươi nam nhân. Dạ Thương cười nói. Ngày hôm sau, Dạ Thương tới rồi đệ nhất nơi dừng chân diễn võ trường, sắp xuất hiện chiến 30 người tập hợp. Ngày mai chính là xuất phát nhật tử, lần này là ta Dạ Thương mang theo các ngươi lần đầu tiên xuất chiến, luân hồi chiến trường tình huống không biết, ta không thể bảo đảm đem các ngươi toàn bộ mang về tới, nhưng ta có thể làm chính là vẫn luôn ở các ngươi bên người. Dạ Thương mở miệng nói. Đội trưởng nhiều lo lắng, thân là đệ nhất lãnh quân sĩ, chúng ta đầy hứa hẹn vinh quang vứt sái máu tươi giác ngộ. Tạ Đông mở miệng nói. Ta đây liền nói. Tiến vào luân hồi chiến trường điểm thứ nhất phục tùng mệnh lệnh, không được đối mệnh lệnh có bất luận cái gì nghi ngờ. Điểm thứ hai ta hy vọng mọi người đều tồn tại trở về, cho các ngươi nửa ngày thời gian, làm cuối cùng chuẩn bị. Dạ Thương vẫy vây tay làm người giải tán. Lục Thất tiến vào diễn võ trường, bổn tọa còn nghĩ nhắc nhở ngươi một chút, xem ra không cần. Xác định ngày mai xuất phát. Dạ Thương mở miệng hỏi. Đúng vậy, ngày mai buổi trưa, Tông Lão hội mượn dùng thiên hoang tháp mở ra thời không thông đạo, đến lúc đó các ngươi liền phải tiến vào. Đi vào thời gian đại khái là 2 năm, 1 năm sau luân hồi chiến trường trồi lên mất đi hải, 2 năm sau cách mất đi hải tiểu tương đối gần, đế quân hẳn là có thể xuyên qua trở về. Lục Thất đối với Dạ Thương nói ra thời gian hạn chế. Minh Bạch. Dạ Thương gật gật đầu. Đối với ngươi mà nói, đây là việc nhỏ, lúc trước đem ngươi đến trục xuất đến thiên hoang 8 năm, ngươi không phải sống được thực tiêu sái, tung tăng nhảy nhót đã trở lại. Lục Thất cười nhìn Dạ Thương. Tung tăng nhảy nhót. Ta là bị người chém đứt một chân. Quẹ trở về. Nhắc tới chuyện này, Dạ Thương liền có khí. Over. Chương 1876, Thiên Hoang Thành Chủ. Kia còn không phải tung tăng nhảy nhót trở về. Lục Thất lại lần nữa cường điệu một chút tung tăng nhảy nhót bốn chữ, đổ Dạ Thương một câu sau xoay người rời đi. Dạ Thương đã làm ăn bài, liền không hắn chuyện gì, căn bản không cần đi đốc xúc. Dạ Thương lại muốn nói cái gì, nhân ra Lục Thất đã đi rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Dạ Thương không có gì nhưng nói, Lục Thất đôi hắn vẫn là thực có thể. Dạ Thương nhớ tới một sự kiện, còn có mấy tháng chính là Vũ Linh Phi ở băng hoàng tộc đăng cơ vì vương nhật tử. Muốn vào luân hồi chiến trường, thời gian không đuổi kịp, cái này làm cho Dạ Thương trong lòng không qua được. Tự hỏi một chút, Dạ Thương trở lại phủ đệ tìm được rồi Phổ La. Phổ La, giúp ta một cái vội. Dạ Thương nhìn Phổ La nói. Chúng ta chỉ gian người nói hỗ trợ. Này thực không thú vị. Phổ La nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái. Ta xuất đạo lúc sau, đối ta trợ giúp lớn nhất người. Là băng hoàng tộc sắp đăng cơ vì vương Vũ Linh Phi, ta kêu nàng phi gì, còn có nửa năm nhiều chính là nàng đăng cơ nhật tử, ta đáp ứng rồi muốn đi xem lễ, nhưng bởi vì ta muốn đi luân hồi chiến trường, thời gian thượng liền tới không kịp, cho nên muốn làm một cái lễ vật. Dạ Thương mở miệng nói, ân, có thể hiểu, hy vọng ta làm cái gì? Phổ La mở miệng hỏi, đem ngươi luyện chế người hoàng gạch vàng tài liệu cho ta điểm, ta luyện chế một kiện vũ khí, sau đó rót vào người hoàng chi lực đưa nàng. Như vậy về sau có chiến đấu, phi gì cũng sẽ không thương tự thân công đức và khí vận. Dạ Thương mở miệng nói. Chuyện này a, không thành vấn đề ta giúp ngươi tới. Phổ La nói xong lắc mình đã không thấy tăm hơi, hắn là tiến vào không gian pháp bảo. Dạ Thương sửng sốt một chút, Phổ La cũng không hỏi hắn luyện chế cái gì liền chạy. Bất quá Dạ Thương cảm thấy mặc kệ luyện chế chính là cái gì, chỉ cần là chính mình đưa, Vũ Linh Phi đều sẽ thích. Hôm nay nhân đạo minh mấy người đều ở Dạ Thương phủ đệ. Bọn họ biết ngày mai chính là Dạ Thương muốn xuất phát nhật tử. Băng hoàng tộc công chúa, tương lai vương, Dạ Thương ngươi còn như vậy kính trọng, vậy chú định là chúng ta nhân đạo minh người a. Đại ma vương mở miệng nói. Ta tưởng phi gì hẳn là không thèm để ý, bất quá cảm ơn đại gia tiếp nhận. Dạ Thương đối với mấy người chắp tay. Dạ Thương, không đề cập tới ngươi là ta sư đệ, ngươi phong cách hành sự đại gia tán thành, ngươi tán thành người chúng ta cũng sẽ không bài xích, bởi vì đức hạnh kém, cũng không chiếm được ngươi tán thành. Đốt Thiên cười nói, không đến nửa canh giờ thời gian, Phổ La liền cầm một khối nhân đạo gạch vàng ra tới, ha ha. Tưởng chụp ai liền chụp ai. Phổ La đem trong tay gạch vàng ném cho Dạ Thương. Dạ Thương lấy ra nhân hoàng ấn, tiếp theo đưa vào công đức chi lực, hắn phải cho nhân đạo gạch vàng quán chú một ít người hoàng chi lực. Lần này cùng dĩ vãng bất đồng, Dạ Thương trên người cùng nhân hoàng ấn thượng, lưu chuyển tràn đầy nhân đạo buổi lễ long trọng, đạo đức kinh văn tự. Thực mau Dạ Thương liền đối nhân đạo gạch vàng làm xong thêm vào. sau đó đưa cho Lâm Phiếu Miểu, hắn không thể đi, Lâm Phiếu Miểu đại hắn đi thích hợp. Ta nói, lần này thêm vào như thế nào không giống nhau. Phổ La nhìn Dạ Thương, đôi mắt mở đại đại. Ta ở thiên hoang không gian nội được đến một ít cơ duyên, được đến nhân tộc mất đi nhân đạo buổi lễ long trọng đạo đức kinh. Dạ Thương cười nói, ngươi quá không phúc hậu, có như vậy đại thu hoạch không nói, cũng không cho chúng ta gạch vàng thêm vào một chút. Đại Ma Vương rất bất mãn nhìn Dạ Thương. Ta cũng không biết thêm vào hiệu quả sẽ gia tăng, nói nữa, các ngươi cũng không hỏi ta có cái gì thu hoạch. Dạ Thương cười nói, kia đừng nét mực, cho chúng ta gạch vàng một lần nữa thêm vào một chút. Đại Ma Vương đem chính mình kia một khối nhân đạo gạch vàng lấy ra tới vỗ vào Dạ Thương trước người. Vũ Trúc, Duệ Tư, Phổ La mấy người cũng là không khách khí, gạch vàng đều đem ra. Dạ Thương chỉ có thể cho mỗi người nhân đạo gạch vàng lại lần nữa thêm vào một chút. Đi luân hồi chiến trường, cứ yên tâm khai sát, nhân đạo minh không ai dám trọng, đệ nhất lãnh ngươi cũng yên tâm, ngươi không ở trong lúc, ai dám đi tìm việc, ta khiêng hiểu rõ, nhìn xem ai không cho ta Đại Ma Vương thể diện. Đại Ma Vương đối với Dạ Thương nói, mặt khác về băng hoàng tộc công chúa đăng cơ đại điện, chúng ta nhân đạo minh hạ lễ sẽ đưa lên, mặt mũi cần thiết có. Phổ La cũng cho Dạ Thương một cái kiên định. Dạ Thương đối với mấy người chắp tay, không nói gì thêm, vì cái gì đều không cần nói, hắn lo lắng vấn đề, mấy người đều cấp an bài. Đi rồi, như vậy ban đêm, chiều hôm trà lâu đẹp nhất. Vũ Trúc mở miệng đề nghị. Xuất phát. Ta ái uống trà, ta liền không trả tiền. Đại Ma Vương đứng dậy, mở miệng nói thầm thực tiện kia một câu. Uống lên trà, ở Dạ Nguyệt Sơn Trang nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương về tới Thiên Thành Hoàng đệ nhất lãnh nơi dừng chân, đem chính hắn ở bên trong 30 người tập hợp xong. Hảo kích động, từ thập tam ca ngươi tiến vào đế vương cảnh đem chúng ta bỏ xuống sau, cùng nhau làm chiến quả thực đều thành hoài niệm, ở hôm nay, cảm giác lại đã trở lại. Thiên Vũ hưng phấn nói, không phải sợ. Tà Đông nhìn Thiên Vũ hỏi, ngươi không hiểu, đây là hưng phấn, năm đó ta đi theo thập tam ca còn có mặt khác một đám huynh đệ, hoành hành chúng ta biên giới. Giết người phóng hỏa đó là một cái thoải mái. Thiên Vũ vô ngực nói. Giết người phóng hỏa. Có hay không vào nhà cướp của? Bạch Linh Linh mở miệng nói. Nguyên bản Bạch Linh Linh đối Dạ Thương là không quá chịu phục, bởi vì nàng là xuất thân cao quý cửu vi hồ tộc, nhưng tới rồi đệ nhất lánh lúc sau, hết thể đều đổi mới, Dạ Thương có làm nàng tôn kính phẩm cách. Dung nhập đoàn đội sau, đại gia ngày thường cũng là nói giỡn, có cơ hội, Bạch Linh Linh tự nhiên muốn nghiết Thiên Vũ một chút. Thiên Vũ, ngươi nếu là không nói rõ ràng, đội trưởng anh danh liền hủy trong một sớm. Hoa không nói gì cũng mở miệng tiến hành chen ép, hắn không ăn ít Thiên Vũ mệt, bởi vì hắn đối với trận pháp một chút không hiểu, tu luyện cùng đánh trận pháp thời điểm, Thiên Vũ chính là không thiếu mang hắn, thậm chí chán đều bị gõ quá. Nói sai. Nay thật là nói sai, giết người phóng hỏa đó là chiến thuật tan bài, vào nhà cấp của chúng ta thật không trải qua, nhớ năm đó à. Không cần nhớ năm đó, đội trưởng là đế vương thời điểm, cùng mờ mịt hoàng triều khu vực song đế quân thế lực Đông Hạo Sơn chiến đấu. Giặt sạch bọn họ gần 200 thành. Thành chủ phủ không thiêu. Thành chủ không giết. Cho nên giết người phóng hỏa là hợp lý. Thiên Vũ vội vàng giải thích. Đế vương cùng song đế quân thế lực chém giết. Tà Đông bọn người lăng một chút. Thiên Vũ khuyết đại, ta thực lực không bằng nhân gia, chỉ có thể dựa chiến thuật, đánh liền đi, đổi một chỗ lại đánh, cũng may kết quả là lý tưởng, bọn họ phủ. Dạ Thương cười nói. Thiên Vũ, có thời gian băng ghế chi lên, chúng ta hảo trà rượu ngon hầu hạ, ngươi nói một chút. Bạch Linh Linh mở miệng nói, thật đúng là một chút áp lực đều không có, thực hảo. Xuất phát, Thiên Hoang Tháp trước tập hợp. Đại Tông Lão xuất hiện. Dạ Thương mang theo đoàn người tới rồi Thiên Hoang Tháp trước, thấy một thân năng lượng lượn lờ Thiên Hoang Thành Chủ. Nhưng lần này Dạ Thương cảm giác bất đồng, trở thành tử vong thuộc tính đế vương lúc sau, hắn nhãn lực có thể thấy rõ trong thiên địa một ít bản chất. Theo nhìn lại Dạ Thương trong lòng chấn một chút, hắn xác định một sự thật, thần ma bảng sáng tác giả Trần Hoàng chính là Thiên Hoang Thành Chủ. Lúc này Thiên Hoang Thành Chủ cũng quay đầu nhìn về phía Dạ Thương. Chương 1877, 8 kỷ nguyên. Nhìn về phía Dạ Thương Trần Hoàng, đánh giá cẩn thận liếc mắt một cái, theo sau gật gật đầu, hắn từ Dạ Thương kinh ngạc trong ánh mắt xác định, Dạ Thương đã nhận ra hắn. Dạ Thương không nói chuyện, cũng chỉ là chắp tay, Trần Hoàng không muốn bại lộ thân phận, đó chính là có này chính mình đạo lý. Giấu giếm thân phận cũng không có gì đặc thù mục đích, chính là vì có thể có cái an tĩnh không gian, sau khi trở về, chiều hôm trà lâu thấy. Trần Hoàng thanh âm ở Dạ Thương thần hải nội vang lên. Dạ Thương minh bạch Trần Hoàng ý tứ, liền tưởng có một cái cuộc sống tự lập, có thể quá đến tùy tâm một ít. Trần Hoàng nhìn về phía Đại Tông Lão gật gật đầu, mang theo mấy cái mặt khác vài vị Tông Lão, tới rồi đặc thù vị trí. Nhìn đến Đại Tông Lão đám người chẳng hảo, Trần Hoàng đưa lưng về phía Thiên Hoang Tháp tay phải vung lên, theo này cánh tay huy động, Thiên Hoang Tháp xuất hiện quang mang, một đạo năng lượng cột sáng rơi xuống đại tông lão cầm đầu vài vị tông lão trung gian. Đại tông lão chờ vài vị tông lão đôi tay không ngừng đánh ra ấn quyết. Khai. Theo đại tông lão một tiếng gầm nhẹ, này cánh tay hướng tới mất đi hải phương hướng một lòng tay, năng lượng cột sáng theo cánh tay thượng năng lượng chỉ dẫn, hướng tới mất đi hải hoành đi ra ngoài, tiếp theo một cái ngăm đen lỗ thủng xuất hiện. Dạ thương, mang theo người tiến vào, tồn tại trở về, tồn tại so cái gì đều quan trọng. Đứng ở vài vị tông lão bên người hộ pháp Lục Thất mở miệng nói. Dạ thương đối với Lục Thất gật gật đầu, nhìn thoáng qua đứng ở thiên hoang tháp mặt khác một bên, tiến đến tiễn đưa nhân đạo minh đoàn người, tiếp theo đối với đệ nhất lãnh quân sĩ huy một chút cánh tay, sau đó thân mình chợt lóe tiến vào thời không thông đạo. Dạ thương tiến vào thời không thông đạo, mặt khác đệ nhất lãnh thành viên cũng đều theo sát sau đó. Tiến vào thời không thông đạo, dạ thương cảm nhận được mạnh mẽ thúc đẩy, đó là thiên hoang tháp sinh ra năng lượng đánh sâu vào, căn bản là không cần phi hành. Thúc đẩy năng lượng thực mãnh, so phi hành khối nhiều. Ở ngăm đen thời không thông đạo nội đi trước một chén trà nhỏ thời gian, dạ thương trước mắt sáng lên, theo sau một cái thế giới mới hiện ra ở trước mặt hắn. Huyết lân chu tả thương nơi tay, dạ thương linh hồn chi lực hướng tới tứ phía tra xét, tới rồi một cái hoàn cảnh lạ lẫm, đầu tiên muốn suy xét chính là an toàn. Không phát hiện dị thường sau, dạ thương mới bắt đầu đánh giá cái này tân thế giới, cũng chính là luân hồi chiến trường. Xuất phát trước mấy ngày, dạ thương tìm đọc một ít về luân hồi chiến trường tư liệu, bởi vì hắn là lần này trăm tộc liên minh tiến vào luân hồi chiến trường đội trưởng, cho nên có quyền hạn, có thể tra tìm nhất kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Luân hồi chiến trường là trước luân hồi người hoàng ngã xuống nơi, năm đó người hoàng ở chỗ này độ diệt thần kiếp, bất quá thất bại. Ma dược tộc lo lắng người hoàng linh hồn bất diệt chuyển thế trùng tu, muốn đem này hoàn toàn mai một, ở ma tổ dẫn dắt hạ, liền tiến vào luân hồi chiến trường, nhân tộc cầm đầu trăm tộc liên minh tự nhiên nên chiến. Độ diệt thần kiếp thất bại người hoàng, trong người chết nói tiêu phía trước phát ra một kích, đem ma dược tộc đệ nhất cao thủ ma tổ bị thương nặng. Theo sau bạo phát ma dược tộc cùng thiên giới bách tộc cuối cùng quyết chiến, cuối cùng hai bên tất cả đều là nguyên khí đại thương, hai bên tinh nhuệ cơ hồ thương vong hầu như không còn. Có hay không tồn tại, có thể xác định nói, có. Luân hồi luân phiên là lúc, tu vi còn chưa tới đế hoàng tu luyện giả, liền không tồn tại một ít kiếp số, có thể bình yên sống lại, ở tân luân hồi nội quật khởi là mặt khác một chuyện. Mặt khác ở luân hồi luân phiên phía trước, hai bên thủ lĩnh cũng đều có hậu tay an bài, một ít thiên tư chắc tuyệt tu luyện giả liền không có làm cho bọn họ tiến vào đế hoàng cảnh, đại tông luân, gia võ vương cùng yến vô song cũng là, ma dược tộc hiện tại tam quá thiên đồng dạng cũng là, đều là trước luân hồi hai bên thế lực lưu lại mồi lửa. Ở cái này luân hồi trung thành trụ cột vững vàng. Trần Hoàng có phải hay không trước luân hồi chắc tuyệt tu luyện giả, cái này không có ghi lại. Dạ thương cũng biết, hiện giờ cái này kỷ nguyên, là lập tức luân hồi thứ 8 kỷ nguyên. Luân hồi chiến trường hơi thở thực áp lực, bởi vì là trước luân hồi quá nhiều cao thủ ngã xuống ở chỗ này, sinh ra nhất không thể nắm lấy số mệnh chi lực. Hoang vắng. Một ít cổ thụ không có nhiều ít cành lá, ở kình phong gợi lên trung phát ra sàn sạt tiếng vang. Trời cao trung ngẫu nhiên sẽ xuất hiện huyễn khởi tiêu tan ảo ảnh năng lượng lốc xoáy, đó là nhất nguy hiểm hư không lốc xoáy, bị hít vào đi, liền sẽ bị kéo vào hư không loạn lưu, vô pháp tồn tại. Dạ thương là có thể tiến vào không gian loạn lưu. Đó là ở tương đối ổn định không gian thế giới nội, nơi này. Đi vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đội trưởng. Tả đông đám người tới rồi dạ thương phía sau, đánh gãy dạ thương trầm tư. Kế tiếp chúng ta muốn tra xét này luân hồi chiến trường, muốn tra xét liền sẽ cùng thế lực khác tương ngộ, cho nên chiến đấu là khó tránh khỏi. Các ngươi tất cả mọi người cảm thụ một chút ta linh hồn chi lực hơi thở, nhớ kỹ, mặc kệ khi nào, đều không cần chống cự ta linh hồn chi lực. Dạ thương linh hồn chi lực phát ra. Đem phía sau 29 người bao phủ. Đội trưởng, đây là vì cái gì? Bạch manh manh khó hiểu hỏi. Y khóc bản đu. Cái này ta tới giải thích một chút, đội trưởng là vì cho chúng ta bảo mệnh, xuất hiện đột phát trạng huống, đội trưởng linh hồn chi lực đem chúng ta cuốn vào hắn không gian bảo vật, sau đó chính là chạy. Thiên Vũ mở miệng nói, hắn cùng dạ thương phối hợp tác chiến nhiều lần, cho nên biết dạ thương con đường. Dạ thương đối với Thiên Vũ cười cười, huynh đệ chi gian chính là hiểu biết. Chính là có ăn ý. Không thế nào đâu, liền tính toán chạy. Hoa không nói gì mở miệng nói thầm một câu. Bảo mệnh chi đạo lợi hại, liền ở vào bất bại chi địa, ngươi biết cái gì? Hồ Hàn nhìn Hoa không nói gì liếc mắt một cái nói. Ta biết cái gì? Ngươi thí cũng đều không hiểu. Bị Hồ Hàn nghẹn một câu sau, Hoa không nói gì này ngôn ngữ không phải rất nhiều linh thụ tộc kiệt xuất nhất đế quân phản bác một câu. Không nói gì, Hồ Hàn nói được không sai, cần thiết làm một ít chuẩn bị ở sau. Ta am hiểu thời không thuộc tính, ta muốn chạy, đế quân là ngăn không được. Ở tình huống nguy cấp dưới tình huống, phải chạy trước lại làm nhu đồ. Đương nhiên, các ngươi đừng cảm thấy đem tánh mạng phó thác ta tay không thỏa đáng. Nói như vậy, nếu xuất hiện ta cũng không chạy thoát được đâu nguy hiểm, các ngươi khả năng cũng chạy không thoát, mặt khác ta cho dù là phân thân ngã xuống, cũng sẽ cho đại gia tranh thủ cơ hội. Dạ Thương mở miệng nói, đội trưởng, ta không phải ý tứ này, ta ý tứ là, tóm lại ta không có nghi ngờ đội trưởng quyết định. Hoa không nói gì ngôn ngữ không am hiểu, tưởng giải thích cũng không giải thích minh bạch. Ta hiểu, ở bên ngoài nơi trốn có đế hoàng, có này cao thủ, kia cao thủ, chúng ta đế quân tu vi không đủ xem, mà nơi này, là chúng ta đế quân tranh phong địa phương, cũng là chúng ta chứng minh chính mình địa phương, thám báo, phân thân bắt đầu tra xét. Dạ Thương hạ đạt mệnh lệnh là, đệ nhất lãnh một cái lao quân sĩ cùng Bạch Linh Linh thả ra phân thân xuất phát, bắt đầu rồi tra xét. Bạch Linh Linh, lấy chúng ta nơi này vì đánh dấu, tổng hợp một vị khác thám báo tra xét tin tức, vẽ bản đồ. Dạ Thương đối với Bạch Linh Linh bản tôn ra lệnh. Đội trưởng, chúng ta không xa rời nhau hành động sao? Hồ Hàn mở miệng dò hỏi một câu. Không. Đầu tiên chúng ta không biết này luân hồi chiến trường có bao nhiêu đại, nếu không gian tiểu, cùng đối thủ thực mau liền sẽ chạm mặt. Phân tán tra xét, đó chính là cho nhân gia tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, thời gian có 2 năm, tình huống không biết dưới tình huống, ổn là đệ nhất vị. Dạ Thương lắc đầu. Chương 1878, quá đơn giản. Ngươi cái gì đều hỏi, liền không thể ngừng nghỉ một chút chấp hành mệnh lệnh. Luận đối với chiến tranh lý giải, ngươi quá non. Long Kim mở miệng nói. Nhìn Long Kim liếc mắt một cái, Hổ Hàn không hé răng. Tục ngữ nói Long Hổ tranh chấp, xuất thân hổ tộc Hổ Hàn tiến vào đệ nhất lãnh, tiếp thu Long Kim chỉ điểm cùng đánh trận pháp khi liền có điểm không phục, này trên thực tế cũng là chủng tộc quan niệm. Hắn không phục, Long Kim tự nhiên không đành lòng, hai người khác một lần. Hai người là bản thể đối béo, Hổ Hàn hóa thân nuốt thiên hổ bị lực lượng cường đại Long Kim bản thể ấn ở trên mặt đất, sau đó bị Long Kim kia đại hào gạch vàng, đem đầu tạp mấy cái đại bao sau, không bao giờ khiêu khích. Hiện tại Long Kim mở miệng, Hổ Hàn liền nghe, bởi vì không nghe nói, Long Kim khả năng lại sẽ tạp hắn. Theo sau đội ngũ bắt đầu đẩy mạnh, Dạ Thương thông chi Bạch Linh Linh cùng mặt khác một vị thám báo bản tôn. Làm hai người phân thân cách đội ngũ không cần quá xa, khống chế ở có chiến đấu cũng có thể kịp thời cứu viện khoảng cách. Có phải hay không lại cảm thấy ta nhát gan? Dạ Thương nhìn thoáng qua, trong mắt có nghi vấn Bạch Linh Linh. Bạch Linh Linh, này không phải nhát gan, đây là cẩn thận, là tránh cho không cần thiết thiệt hại. Tạ Đông Thế Dạ Thương giải thích một câu. Mặc kệ vào được mấy phương thế lực, mọi người đều là không có hậu viên. Không có kế tiếp duy trì, như vậy hiện có thực lực liền quan trọng nhất, cần thiết tránh cho một ít nguy hiểm. Cố nhiên chúng ta thực lực không tồi, nhưng nhân gia có thể tiến vào cũng sẽ không kém. Dạ Thương nhìn Bạch Linh Linh nói. Nhưng chúng ta tin đội trưởng thực lực, ngày đó đệ nhị lãnh bao nhiêu người vây công đội trưởng, còn không phải bị đội trưởng chọn. Đứng ở Bạch Linh Linh bên cạnh người Bạch Manh Manh nói. Tự tin. Có được không sợ chi tâm, đây là cần thiết, nhưng không thể coi khinh bất kể đối thủ nào. Nếu đối phương có linh hồn chuyển thế trùng tu giả đâu? Thân hình nội có được năng lượng cùng chúng ta giống nhau là đế quân, nhưng là cảnh giới cùng chiến đấu thực lực là không thể dùng giai vị cân nhắc, ta chỉ hy vọng hoàn thành nhiệm vụ sau, có thể bình yên đem các ngươi mang về. Dạ Thương mở miệng nói, vấn đề này thật đúng là không nghĩ tới, nếu có như vậy tu luyện giả tiến vào, đó chính là đại phiền toái, là đại nguy cơ. Nghe xong Dạ Thương giải thích, Bạch Manh Manh sửng sốt một chút, bởi vì nàng không có nghĩ tới này đó. Đệ nhất lãnh quân sĩ đều đối với Dạ Thương chắp tay, bởi vì Dạ Thương vẫn luôn đem bọn họ bình yên mang về đặt ở trong lòng, mặt khác cũng bội phục Dạ Thương nghĩ đến chu toàn. Dạ Thương xua xua tay, mang theo đại gia tiếp tục đi tới. Đi tới vạn dặm, Bạch Linh Linh sắc mặt thay đổi một chút, đội trưởng, ta bị công kích, là một đầu hình người yêu thú, đế hoàng cấp. Mọi người, đình chỉ đi trước, đề phòng. Linh Linh dẫn đường. Dạ Thương liên tục hạ hai cái mệnh lệnh. Bạch Linh Linh chỉ dẫn Dạ Thương phi hành, không đến 3 vạn dặm đối hai cái đế quân tới nói, cũng chỉ là mấy tức thời gian. Lúc này Bạch Linh Linh phân thân đã hóa thành bản thể tác chiến, hơn nữa là toàn diện phòng ngự, đế quân cùng đế hoàng trung gian cắt một đạo đường ranh giới, thân hình nội ẩn chứa năng lượng chênh lệch rất lớn, nàng không phải đối thủ. Dạ Thương huyết lân chu tả thương ra tay, nhất chiêu thiên hoàng mất đi thương liền phát ra. Theo Dạ Thương này một thương khống chế, này thủ linh thân long đầu đế hoàng cấp yêu thú công kích Bạch Linh Linh phân thân tiết tấu đã bị đánh gãy, Bạch Linh Linh nguy cơ giải trừ. Đi tìm chết. Long đầu nhân thân yêu thú, gầm nhẹ một tiếng, trong tay chính là thường phi thường, là mâu phi mâu vũ khí, đối với Dạ Thương đến huyết lân chuột tả lưỡi lê ra. Theo năng lượng va chạm, Dạ Thương bị đẩy lui, bất quá này long đầu nhân thân yêu thú cũng bị đẩy lui một chút khoảng cách. Có đế quân cấp thân hình năng lượng thêm vào. Lấy tuyệt học khiêng đế hoàng một kích, Dạ Thương không có rơi vào hạ phong. Cùng đội ngũ hội hợp. Dạ Thương đối với Bạch Linh Linh hô một tiếng, hắn là lo lắng còn xuất hiện như vậy yêu thú, như vậy liền phiền toái. Bạch Linh Linh nghe xong Dạ Thương mệnh lệnh, bản tôn chạy, không quá phận thân không đi. Dạ Thương không quen biết đối thủ là cái gì yêu thú, nhưng công kích thực mãnh, không ra tuyệt học ảnh hưởng, hai người đối đua chung hắn không phải đối thủ, ở vào hạ phong. Đừng nhìn chứ, chung quanh tra xét một vòng, nhìn xem nó còn có hay không đồng lõa. Dạ Thương đối với Bạch Linh Linh hô một tiếng. Ta lập tức đi. Bạch Linh Linh phân thân phiêu lóe rời đi, cửu vĩ hồ tộc cam hiểu tốc độ cùng ảo thuật, ở tân tổ hợp thiên hoàng quân đệ nhất lãnh trung, nàng là tốt nhất thảm báo. Dạ Thương đi theo long đầu nhân thân yêu thú chém giết, cũng không có thi triển toàn bộ thực lực, bởi vì như vậy yêu thú kế tiếp khả năng còn hội ngộ thấy, như vậy trước sờ một chút đế, tìm một chút nhược điểm rất cần thiết. Chiến đấu nửa chén trà nhỏ thời gian, Bạch Linh Linh đã trở lại, đội trưởng, toàn lực tra xét, phạm vi 5 vạn dặm nội không có yêu thú cùng đối thủ xuất hiện, chỉ có chúng ta người. Ngươi người điên, có như vậy tra xét, không biết có nguy hiểm. Dạ Thương mở miệng mắng một câu, dựa theo thời gian tính ra, Bạch Linh Linh là tốc độ cao nhất phi hành tra xét, liền không có chú trọng che giấu chính mình. Nay không phải sốt ruột sao, xem ra đội trưởng thực ổn, chúng ta đây làm mặt khác huynh đệ lại đây. Bạch Linh Linh cười một chút, nàng biết Dạ Thương mắng nàng, cũng là vì an toàn của nàng suy nghĩ. Bạch Linh Linh ngươi nhưng thật ra nói a, hiện tại tình huống như thế nào? Đệ nhất lĩnh quân sĩ phòng ngự địa điểm. Long Kim nhìn Bạch Linh Linh bản tôn sốt ruột hỏi. Đội trưởng thực ổn, không thi triển lĩnh vực cùng cái kia yêu thú chém giết đến không rơi hạ phòng, ta nói kêu đại gia qua đi, đội trưởng không hé răng. Bạch Linh Linh mở miệng nói. Kia còn chờ cái gì? Long Kim thân mình chợt lóe, liền hướng tới Bạch Linh Linh trở về phương hướng bay đi, những người khác cũng đều theo sau đuổi kịp. Dạ Thương không có thi triển lĩnh vực, Long Đầu Nhân tự thân mang theo lĩnh vực cũng chẳng ra gì, là tứ cấp lĩnh vực. Ở Dạ Thương huyết lân chu tà thương mang theo áp xúc lĩnh vực quấy thiên địa đại thế giới tình huống, trực tiếp đã bị xé rách. Đối đua đối hoành, Dạ Thương cũng không bỏ xuống phòng, bởi vì Dạ Thương có tuyệt học khống chế, mặc kệ là hủy diệt chân long sát, đại đế luân hồi trảm cùng thiên hoang vắng diệt thương chung nào một loại, đều có thể ảnh hưởng long đầu nhân thực lực phát huy. Chia làm 6 tổ, kết trận vây quanh. Đệ nhất lãnh quân sĩ đi lên sau, Tả Đông liền hạ đạt mệnh lệnh. Đều chú ý nhìn điểm. Chúng ta có lẽ còn hội ngộ thấy này không biết là chủng tộc gì yêu thú. Dạ Thương mở miệng hô một tiếng. Tiếp theo lĩnh vực phát ra, bắt đầu rồi áp chế công kích. Nguyên bản là ngang hàng cục diện, ở Dạ Thương lĩnh vực phóng thích sau, Long Đầu Nhân đã bị Dạ Thương áp chế. Áp chế Long Đầu Nhân, Dạ Thương thi triển Diệt Hồn Trảm. Dạ Thương Diệt Hồn Trảm đã từ linh hồn chiến kỹ tiến giai tới rồi linh hồn tuyệt học, đường kính đạt tới 3 thước màu tím trăng non nhận hướng tới Long Đầu Nhân đầu chém tới. Long Đầu Nhân đâm ra một mâu sau, phần đầu xuất hiện vầng sáng, ngăn trở Dạ Thương linh hồn công kích. Chính là này Long Đầu Nhân linh hồn phòng ngự chỉ là chắn một chút, tiếp theo thân hình ngốc lập, sau đó linh hồn phòng ngự bị chạm phá. Diệt Hồn Trảm Nguyệt Nha nhận từ này cái chán chạm nhập cái gãy xuyên ra, xoay chuyển một vòng bị Dạ Thương thu hồi. Đã chết. Dạ Thương sửng sốt một chút, hắn Diệt Hồn Trảm Nguyệt Nha nhận thượng có linh hồn của hắn chi lực, cảm nhận được Diệt Hồn Trảm chạm phá Long Đầu Nhân thần hải, bất quá này cũng quá đơn giản. Dạ Thương đi qua, vươn một ngón tay điểm một chút Long Đầu Nhân. Phanh. Long Đầu Nhân thân khu ầm ầm ngã xuống đất. Chương 1879, Hắc Long huyết mạch. Dạ Thương sửng sốt một chút, chiến đấu nửa ngày không bắt lấy, kết quả một cái linh hồn công kích nháy mắt hạ gục. Đội trưởng, hắn không sinh mệnh hơi thở, chết đấu. Bạch Manh Manh mở miệng nói. Loại này yêu thú, cận chiến năng lực cường, lực lượng khá lớn, linh hồn phòng ngự là nhược điểm. Dạ Thương mở miệng nói. Đế Hoàng cũng chẳng ra gì a. Hồ Hàn đá một chân Long Đầu Nhân thi thể nói. Chẳng ra gì, lần tới ngươi thử xem. Thiên Vũ ngó Hồ Hàn liếc mắt một cái, ta còn là tính. Hồ Hàn lắc lắc đầu. Dạ Thương nhìn một chút Long Đầu Nhân thi thể lắc đầu, hắn không quen biết đây là cái gì chủng tộc. Tiếp theo liền dò hỏi những người khác, đã có thể không có ai có thể nhận ra là cái gì yêu thú, là chủng tộc gì. Long Kim tiến lên kiểm tra rồi một chút, theo sau nhìn về phía Dạ Thương, đội trưởng, hình như là có Long tộc huyết mạch, Hắc Long tộc. Không nên a. Dạ Thương xoa xoa đầu. Luân hồi chiến trường ở cái này, luân hồi chi sơ liền chìm vào mất đi trong biển, cùng Hắc Long tộc không nên có cái gì liên quan. Có Hắc Long tộc huyết mạch là nhất định, chỉ là không đủ thuần khiết. Long Kim lại lần nữa kiểm tra rồi một chút, thực xác định nói. Vậy mang về, cấp thành chủ cùng đại tông lão phân biệt, Tả Đông đem tài liệu thu. Dạ Thương đối với Tả Đông hô. Tả Đông sửng sốt một chút, đội trưởng, ngày thường ở đệ nhất lãnh, tài nguyên quản lý có nhà kho. Có văn án đăng ký, kế tiếp thu chiến lợi phẩm, ta thu không thích hợp. Vậy ngươi coi như quản lý, ai tới làm đăng ký là được, cái này thi thể cũng nhớ thượng. Dạ Thương đem Long Đầu Nhân thân hình thu lên. Tiếp theo Bạch Linh Linh cùng đệ nhất lãnh kêu trùng Dương Thám Báo hai người phân thân lại lần nữa xuất phát, bắt đầu rồi tra xét. Dạ Thương mang theo người ở phía sau biên đi theo, trùng Dương cùng Bạch Linh Linh phản hồi một ít tình huống, Bạch Linh Linh một bên đi tới một bên soạn họa địa đồ, đối sơn xuyên con sông đều làm biên tập. Đội trưởng mau hỗ trợ, lại có long đầu nhân công kích ta, cái này còn có hai cánh. Mới vừa ký lục một chút, thu hồi bản đồ Bạch Linh Linh sốt ruột đối với Dạ Thương nói. Hắn linh hồn phòng ngự không được, ngươi phân thân trước thi triển linh hồn công kích, mang ta đi trước. Dạ Thương đối với Bạch Linh Linh bản tôn nói. Thử, không được a. Linh hồn ảo thuật công kích bị linh hồn của hắn phòng ngự chặn, hắn tốc độ còn tương đối mau, ta này đỉnh không được a. Bạch Linh Linh có chút cấp. Dạ Thương không nói chuyện, năng lượng Bạch Linh Linh bản tôn phi hành, nhanh chóng cùng này phân thân hội hợp, một cái long đầu nhân đối diện Bạch Linh Linh phân thân đuổi giết. Linh hồn phòng ngự không giống nhau. Vậy thử lại. Dạ Thương tay trái vừa nhấc, một cái thiên hoang vắng diệt trưởng liền chụp đi ra ngoài. Năng lượng bàn tay to xuất hiện, chắn long đầu nhân đối Bạch Linh Linh đuổi giết, sau đó hướng tới long đầu chụp đi. Theo sau Dạ Thương liền thi triển diệt hồn trảm tuyệt học, diệt hồn trảm mang theo màu tím quang mang trăng non nhận, hoa khai không gian, thiết tới rồi cái này đuổi giết Bạch Linh Linh phân thân long đầu đầu người bộ. Có thiên hoang vắng diệt trưởng ảnh hưởng cùng khống chế, này long đầu nhân liền trốn không thoát Dạ Thương linh hồn công kích, đầu chung quanh phòng ngự quang hoàn trực tiếp bị cắt ra. Diệt hồn chạm trăng non nhận, từ này chán thiết nhập, cùng Dạ Thương đánh chết đệ nhất đầu long thủ nhân giống nhau, thần hải Dạ Thương chẳng toái. Tới rồi này đầu long thủ nhân thi thể tiền, Dạ Thương kiểm tra rồi một chút, xác định này long thủ nhân chết thật. Một trường chặn lại, cộng thêm một cái linh hồn công kích, này đế hoàng cấp long thủ nhân liền đã chết. Mang theo nhân mã theo sau tới rồi Tả Đông chờ trong mắt tràn đầy giật mình, Dạ Thương quá cường đại. Long Kim, ngươi lại kiểm tra một chút. Dạ Thương đối với lãnh Long Kim nói. Xì nhủ. Đây là Hắc Long cùng chủng tộc khác kết hợp, sinh ra hậu đại. Long Kim đối với Dạ Thương gật gật đầu, Long tộc là cao ngạo, cơ hồ là không cùng ngoại tộc liên hôn. Dạ Thương nhìn Long Kim một chút, không có nói mặt khác, làm Tả Đông đoạt lại vũ khí, sau đó cái này Long thủ nhân thi thể thu vào nhận chữ vật. Đội trưởng, ngươi linh hồn công kích có thể chém giết, ta linh hồn công kích như thế nào không được. Bạch Linh Linh vẫn là có chút không rõ. Chính một S bản đầu phát. Ngươi linh hồn công kích cùng ta linh hồn công kích tính chất thượng bất đồng, ngươi thiên hướng ảo cảnh, chủ yếu là mặt trái ảnh hưởng, là vì chân chính công kích làm phụ trợ, mà ta linh hồn công kích chủ yếu là công kích linh hồn thần hải, long thủ nhân linh hồn phòng ngự là triệt tiêu đối linh hồn mặt trái ảnh hưởng, vừa lúc nhằm vào ngươi ảo cảnh công kích. Suy nghĩ một chút Dạ Thương liền minh bạch trong đó đạo lý, tiếp theo Bạch Linh Linh cùng những người khác nói một chút. Này không phải khi dễ người sao? Bạch Linh Linh rất bất mãn nói. Vấn đề mấu chốt là ngươi là người sao? Hoa không nói gì mở miệng nói. Ngươi ngốc dưa, ngươi còn chèn ép ta. Bạch Linh Linh rất là bực bội trừng mắt nhìn Hoa không nói gì liếc mắt một cái. Hoa không nói gì lui về phía sau một bước, bởi vì hiện tại Bạch Linh Linh thực dễ dàng bạo tẩu, dễ dàng cắn người. Theo sau đoàn người tiếp tục đi trước, Bạch Linh Linh tiếp tục soạn họa bản đồ. Bạch Linh Linh, ngươi cửa này tay nghề không tồi, không nói cái khác, vẽ tranh bản đồ, tiếp theo bãi cái quán, đều không lo sinh kế. Dạ Thương cười nói. Hừ, bản đồ họa đến hảo. Kế họa xong sau, một vạn thánh linh thạch trước bán cho đội trưởng. Bạch Linh Linh xem thường Dạ Thương liếc mắt một cái. Hành, ngày nào đó ngươi thành tuyệt thế cao thủ, này bản đồ giá trị liền đại. Dạ Thương mở miệng nói. Linh Linh tỷ, ngươi mới ra giá một vạn, Tử Chân trưởng lão cùng một vị trăm tộc tông lão hội tông lão nói chuyện phiếm thời điểm ta nghe thấy được, kia nhân tộc tông lão nói, đêm. Chúng ta đội trưởng đen ma dược tộc mấy ngàn vạn thánh linh thạch, ngươi chào giá một vạn, mệt chết. Bạch Manh Manh mở miệng nói. Không bán. Bạch Linh Linh trực tiếp thay đổi. Nếu nam nhân dám thay đổi, ta nhất định hảo hảo khinh bỉ một chút, nữ nhân tính, ta nhẫn. Dạ Thương cười cười nói. Một bộ bản đồ một vạn thánh linh thạch, đây là giá trên trời, ngươi còn không muốn bán cho người khác, một ngàn đều bán không ra đi. Tạ Đông mở miệng nói. Bán không ra đi, ta cũng không giá rẻ bán ra, được chưa? Bạch Linh Linh mở miệng nói. Tạ Đông đám người cười, đại gia không có điểm khẩn trương không khí. Theo sau tiếp tục đi tới, Dạ Thương vẫn là phái Bạch Linh Linh cùng Trùng Dương đi ra ngoài tra xét. Đội trưởng, ngươi nếu như đi tra xét, kia không phải trực tiếp rửa sạch con đường. Bạch Manh Manh mở miệng hỏi. Không phải ta lười, ta bản tôn không thể xuất chiến, bản tôn còn ở lĩnh ngộ một chút đồ vật, này đối ta sức chiến đấu ảnh hưởng khá lớn, vì có thể càng tốt giải quyết một ít nguy hiểm tình huống, ta muốn nắm chặt thời gian tăng lên một chút, phân thân đâu vẫn là tận lực cùng đại gia ở bên nhau hảo. Dạ Thương mở miệng nói. Đội trưởng, ta chính là chỉ đùa một chút, không có mặt khác ý tứ, ngươi coi như vui đùa trả lời liền hảo. Bạch Manh Manh thấy Dạ Thương chính thức giải thích, sửng sốt một chút. Chúng ta tiếp tục đi tới. Mặt khác đều chú ý điểm, có tiểu dã thú liền bắt, buổi tối cắm trại, cần thiết rượu ngon hảo thịt. Dạ Thương thay đổi một cái đề tài. Đội ngũ đi tới, bất quá Dạ Thương cùng Long Kim ở phía sau, bọn họ hai người có chuyện muốn nói. Long Kim xác định kia Long Thủ Nhân có Hắc Long tộc huyết mạch, mà Dạ Thương ở đánh chết đệ nhị đầu Long Thủ Nhân lúc sau, thông qua kia Long Thủ Nhân hai cánh, xác định Long Thủ Nhân có Ma Dược tộc huyết mạch. Giao lưu một chút, Dạ Thương cùng Long Kim đều cảm thấy sự tình có điểm nghiêm trọng, Ma Dược tộc cùng Hắc Long tộc có như vậy huyết mạch liên quan, cùng trăm tộc liên minh chính là không chết không ngừng cục diện. Chương 1880, thiên cơ đã đến. Đội trưởng, bọn họ tốc độ mau là Ma Dược tộc thiên phú, lực lượng cường khả năng liền có Hắc Long tộc huyết mạch hiệu quả. Long Kim mở miệng nói. Nhưng vấn đề là, mặc kệ là Hắc Long tộc vẫn là Ma Dược tộc, linh hồn phòng ngự đều không có như vậy yếu ớt đi. Dạ Thương nói ra chính mình khó hiểu. Này đó tạp chủng chưa đi đến hóa hoàn chỉnh, cho nên có khuyết tật, mặt khác linh hồn công kích tuyệt học, không phải sở hữu tu luyện giả đều có, trăm chung không một, bọn họ gặp được người, là bị khắc chế, nếu gặp được mặt khác tu luyện giả, ưu thế vẫn là thực rõ ràng. Long Kim nói ra chính mình giải thích. Ma Dược tộc cùng Hắc Long tộc có thể kết hợp. Chẳng lẽ có hóa thân thành nhân Hắc Long? Dạ Thương chụp một chút chính mình cái chán. Chúng ta tồn tại thời đại quá ngắn, một ít việc chúng ta không hiểu biết, có lẽ sau khi trở về cùng Tông Lão Hội, cùng ta đại bá giao lưu hạ, mới có thể có kết quả. Long Kim cũng phân tích không ra nguyên cớ. Long Thủ Nhân thực quân bạo, chỉ cần gặp, liền sẽ đối thám tử tiến hành công kích. Bất quá đẳng cấp cao cũng không nhiều lắm, tới rồi buổi tối cắm trại thời điểm, Dạ Thương giết tam đầu đế hoàng cấp Long Thủ Nhân, đế quân cấp Long Thủ Nhân không cần Dạ Thương ra tay, cấp đệ nhất lãnh quân sĩ cầm đi luyện cùng đánh trận pháp. Sự thật chứng minh, cũng chính là Dạ Thương đánh chết thời điểm dễ dàng một ít, những người khác đánh chết khó khăn vẫn là rất lớn. Cắm trại lúc sau, Thiên Vũ liền bắt đầu làm việc, hắn bắt một đầu cự mãng, hiện tại tự nhiên là nướng thượng. Đại gia một đốn ăn uống, một ngày chiến đấu xuống dưới, đại gia không có gì áp lực. Như vậy rèn luyện rất có cảm giác, không áp lực, tất cả đều là hưng phấn. Hồ Gâm mở miệng nói, chậm rãi cảm giác đi thôi. Đi theo ta thập tam ca hỗn, ăn sung mặc sướng. Thiên Vũ mở miệng nói, ăn uống hảo, một đám người liền bắt đầu đả tọa nghỉ ngơi. Một đám cờ hóa, còn muốn thổi gió đêm đả tọa. Thiên Vũ lấy ra lều trại chi lên. Cái này làm cho ở đống lửa biên này ngồi một cái, kia ngồi một cái đệ nhất lĩnh quân sĩ ánh mắt đều có điểm thẳng, bởi vì bọn họ không có như vậy trải qua. Long Kim cũng lấy ra lều trại chi lên, đừng dùng cái loại này ánh mắt xem người, là các ngươi chính mình không ý tưởng, chính mình khờ. Đội trưởng ngươi nhìn xem, đây là bọn họ hai cái không đúng rồi, chúng ta tới thời điểm nói qua đồng sinh cộng tử, đều đồng sinh cộng tử tự nhiên cũng là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, bọn họ này tính cái gì? Bạch Manh Manh mở miệng nói, hào đi. Thiên Vũ đem ngươi lều trại cấp nữ, ngươi cùng Long Kim tễ một chút. Dạ Thương đối với Thiên Vũ hô một tiếng. Trừng mắt nhìn Bạch Linh Linh cùng Bạch Manh Manh liếc mắt một cái, Thiên Vũ chỉ có thể dịch hoa, đi Long Kim lều trại. Các huynh đệ ngốc ca. Có thoải mái địa phương, ai còn trúng gió. Hổ Gầm hô một tiếng, mặc kệ Long Kim ngăn cản trực tiếp chui vào lều trại. Có Hổ Gầm đi đầu, những người khác cũng bắt đầu toàn, đều chạy đến Long Kim lều trại nội. Long Kim lều trại mặc dù là đủ đại, nhưng như vậy có vẻ thực tế. Hổ Gầm, tối nay ngươi phiên trực, tiến hành tuần tra. Dạ Thương đối với lều trại hô một tiếng. Phiết một chút miệng, Hổ Gầm ra lều trại, tuần tra là cần thiết. An bài hảo, Dạ Thương trước dùng lửa đốt một hồ thủy, lấy ra bàn trà, phao trà, sau đó đem chính mình lều trại chi lên, đem bàn trà dịch tiến lều trại. Gia súc. Đây là ra lều trại thấy tình huống Bạch Linh Linh làm ra đánh giá, bởi vì Dạ Thương lều lớn quá xa hoa. Bạch Manh Manh không có làm đánh giá, trực tiếp vào Dạ Thương lều trại. Ngươi tiến ta lều trại làm cái gì? Dạ Thương nhìn thoáng qua Bạch Manh Manh cùng theo sau tiến vào Bạch Linh Linh nói. Uống trà. Bạch Manh Manh lấy ra đệm hương bổ liền ở bàn trà một bên ngồi xuống. Đúng lý hợp tình, Bạch Manh Manh trả lời đúng lý hợp tình. Dạ Thương suy nghĩ một chút, không biết như thế nào trả lời, chỉ có thể gật gật đầu. Lúc này nguyên bản ở lều trại nội đoạt địa bàn một đám nam quân sĩ, phát hiện động tĩnh. Đội trưởng lều trại mới là khí phách, đó là Lăng Gia Châu, Hàn Thử Không Xâm. Hoa không nói gì mở miệng nói. Nói các ngươi ngốc, còn đều không thừa nhận, ta cùng Long Kim chơi lều trại cũng là cùng đội trưởng học. Thiên Vũ mở miệng nói. Đưa một đám người vọt vào Dạ Thương lều trại sau, Dạ Thương làm ra một cái quyết định, về sau cùng đệ nhất lãnh quân sĩ ở bên nhau thời điểm, không hề pha trà uống trà. Hổ Gầm rối tay đỉnh đỉnh tà đông, xem đội trưởng ánh mắt. Phẩm trà. Phẩm trà các ngươi hiểu sao? Uống nước đâu? Vẫn là uống rượu. Dạ Thương cái này khí, lúc này ấm trà không, còn bên trái đông trong tay sách theo đâu. Không ai hề răng, lúc này ai hề răng, đó chính là chờ bị thu thập. Chúng ta đều là thô nhân, sẽ không a? Kẻ ngắt một chút Trùng Dương mở miệng nói. Xem ra quang truyền thụ các ngươi hầu đả năng lực không được, vãn nhất điểm trở về, ta đưa các ngươi đi phẩm trà địa phương đi một chút nhìn xem, bằng không lên không được mặt bản. Dạ Thương mở miệng nói. Càng rét vở tân nhất năm mau. Thượng, trước kia không ai cùng chúng ta nói. Tả Đông cũng thực vô tội. Ân, mặt khác các ngươi khả năng không biết, Đường thiếu đội trưởng cùng còn có một vị thu trưởng lão đều gặp qua ta, bọn họ hy vọng các huynh đệ quá đến hảo. Làm quân sĩ chém giết, là vì vinh quang, vì thiên giới an ổn, nhưng có một ngày các ngươi cũng muốn rời đi, muốn quá cuộc sống an ổn. Dạ Thương mở miệng nói. Tả Đông bọn người trầm mặc, Dạ Thương nói cho bọn họ một ít cảm xúc. Ta nói có điểm nhiều, làm đại gia không cao hứng, kia hành, hôm nay lung tung uống ta trà sự tình, không cùng các ngươi so đo. Dạ Thương cười cười. Tả Đông đám người cười, bọn họ biết đệ nhất lánh lại lần nữa nghênh đón một vị làm cho bọn họ yên tâm, một lòng vì bọn họ suy nghĩ đội trưởng. Đội trưởng, chúng ta tiến vào chính là sát sao. Rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ? Bạch Linh Linh mở miệng hỏi. Cái này ta quên cùng đại gia nói, tìm một tòa núi lớn, đó là trước luân hồi cùng hiện nay luân hồi luân phiên thời điểm. Chúng ta tộc nhân hoàng cùng ma dược tộc ma tổ giao chiến địa điểm, chúng ta muốn tìm một phen vũ khí, mặt khác chính là người hoàng hải cốt. Dạ Thương mở miệng nói. Có thể xác định còn ở cái này luân hồi chiến trường sao? Tạ Đông mở miệng hỏi. Có thể, kia đem vũ khí kêu trời hoang chiến kích, còn có cái cách nói kêu hồng hoang đại cát, trước luân hồi thiên hoang kêu hồng hoang, thiên hoang chiến kích là ma dược tộc chấn tộc chi bảo, người hoàng hải cốt đối chúng ta nhân tộc, đối trăm tộc tới nói là cái thể diện, chúng ta là nhất định phải nên đón trở về. Dạ Thương mở miệng nói ra nhiệm vụ lần này. Chúng ta mang chiêm bạc sư tới thì tốt rồi, bói toán một chút, như vậy vấn đề liền đơn giản nhiều. Đệ nhất lãnh một vị kêu kỳ chính tiểu đội trưởng nói. Chúng ta có thể nghĩ đến, thành chủ cùng đại tông lão tự nhiên có thể tưởng được đến, này luân hồi chiến trường nội tràn ngập số mệnh chi lực, bói toán thuật không có hiệu quả. Dạ Thương cười nói. Kỳ chính, chúng ta vẫn là chiến đấu đi. Chúng ta trí nhớ không được. Tạ Đông vô vô kỳ chính bả vai nói. Lúc này ở luân hồi chiến trường một cái khác khu vực, Ma Thiên Cơ mang theo một đội nhân mã buông xuống, lần này Ma Thiên Cơ không chỉ là vì thiên hoàng chiến kích, vẫn là vì quân huyền cơ. Luân hồi chiến trường di động, chờ chính thức xuất thế, nàng liền có cơ hội thông qua thiên thành hoàng phong tỏa, tiến vào đến thiên giới, có thể tìm kiếm đến quân huyền cơ. Đối với luân hồi chiến trường nội tình huống, Ma Thiên Cơ tin tưởng, sẽ không có bất luận cái gì khó khăn. Chương 1881, không sợ tan biến. Ma Thiên Cơ hiện tại là đế quân tu vi, nhưng nàng tự tin, gặp được bất luận cái gì đế quân đều có thể chiến thắng, mặc dù là đế hoàng nàng cũng không sợ. Không vì cái gì khác, liền vì nàng là ma dược tộc tam quá thiên chi nhất Ma Thiên Cơ, đã từng diệt sát đế hoàng như lấy đồ trong túi. Tìm được thiên hoàng chiến kích, bắt được người hoàng hải cốt, Ma Thiên Cơ có thể giao cho những người khác mang về thiên hoàng, nàng chính mình có thể lẻn vào đến thiên giới, nhìn xem chính mình kia nói phân thân là tình huống như thế nào. Về quân huyền cơ tin tức. Ma Thiên Cơ đã nắm giữ, lúc trước sát mạch phân thân đến quân huyền cơ bên người, bản tôn ở Ma Thiên Đồ bên người tiếp thu Ma Thiên Đồ mệnh lệnh. Ma Thiên Đồ lại đem tin tức thông qua bản tôn truyền lại cho Ma Thiên Cơ, cho nên quân huyền cơ một ít chi tiết, nàng là rất rõ ràng. Ma Thiên Đồ đám người là bị chém giết, nhưng Ma Thiên Cơ cảm thấy sát mạch phân thân bại lộ không bại lộ vẫn là một cái không biết bao nhiêu, nếu không bại lộ như vậy hết thảy đều sẽ thuận lợi, đến lúc đó nàng có thể đem quân huyền cơ mang đi, cũng có thể thuận theo tự nhiên. Cũng không có vấn đề gì. Liên tính là bại lộ, Ma Thiên Cơ biết lấy nhân tộc phong cách hành sự, ở vô pháp hoàn toàn xác định dưới tình huống cũng không thấy đến sẽ đi động quân huyền cơ. Đến nỗi nói hoàn toàn xác định kia căn bản là không có khả năng, bởi vì không có thức tỉnh quân huyền cơ linh hồn chỗ sâu trong là có phong ấn. Căn bản là vô pháp tra xét. Giải quyết quân huyền cơ vấn đề là Ma Thiên Cơ ý tưởng chi nhất, mặt khác chính là Dạ Thường, nàng cần thiết giải quyết Dạ Thường, như vậy mới có cơ hội lấy về chính mình thân hình. Thâm hô một hơi, Ma Thiên Cơ cánh tay phải hướng tới phía trước hết thảy, cấp đội ngũ hạ đã xuất phát mệnh lệnh. Y chính em mở bản đầu nở tờ phát. Trừ bỏ Dạ Thương cùng Ma Thiên Cơ cầm đầu hai bộ nhân mã, Hắc Long tộc cầm đầu, Xà tộc vì phụ đội ngũ cũng tới rồi, cũng muốn ở luân hồi chiến trường nội có thành tựu, nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương mang theo người tiếp tục đi trước. Đội trưởng, luân hồi chiến trường là cái không gian thế giới, chỉ là này thuộc tính không phải thực minh bạch. Đi trước chung, Thiên Vũ mở miệng hỏi. Luân hồi chiến trường đã biết lịch sử, 8 kỷ nguyên qua đi, hơn nữa di vãng không biết thời gian, nó sớm hẳn là tan biến, hiện tại bình yên vô sự tồn tại, đã là biến đến gì, thuộc tính là cái gì khó mà nói. Dạ Thương mở miệng nói, bình thường thế giới, đều có đại phá diệt chu kỳ, giống nhau chính là ngàn tỷ năm, chính là 10 cái kỷ nguyên, một cái luân hồi. Luân hồi chiến trường đã biết lịch sử hơn nữa trước kia thọ nguyên, rõ ràng đã vượt qua đại phá diệt chu kỳ, nhưng vẫn như cũ tồn tại, đã là không hợp lý. Là cái gì thuộc tính không quan trọng là chúng ta phải nhanh một chút đuổi tới nhiệm vụ địa điểm, đem thiên hoang chiến kích cùng người hoàng hài cốt tìm được, nhiệm vụ hoàn thành sau, thời gian còn lại, chúng ta tưởng như thế nào chơi đều được. Kỳ đang nói ý tưởng. Đúng vậy, nhiệm vụ lần này quá trọng yếu, quan hệ đến thiên giới bách tộc cùng ma dược tộc khí vận, trước mắt là cái này luân hồi thứ 8 kỷ nguyên, mỗi cái luân hồi cuối cùng kỷ nguyên, đều là chúng ta hai bên chém giết giai đoạn, cho nên chúng ta có thể vì trăm tộc liên minh làm, chính là gia tăng nhân tộc khí vận, chèn ép đối phương khí thế. Dạ Thương gật gật đầu. Thập Tam ca, ngươi là cựu vực thế giới giới chủ, mặc kệ cái gì đại phá diệt, đối với ngươi đều không có đánh sâu vào đi. Thiên Vũ mở miệng hỏi. Cái này ta cũng không biết, bất quá cựu vực thế giới tình huống ngươi cũng rõ ràng, là tân sinh thế giới mới mấy vạn năm thọ nguyên, cái này luân hồi đại phá diệt cùng cựu vực thế giới hẳn là không quan hệ, nhưng là hỗn độn giới vực ba cái đại thế giới, hẳn là muốn gặp kiếp nạn. Dạ Thương mở miệng nói, cựu vực thế giới không có việc gì, chúng ta đây liền có một cái ổn định lui thân ở, đội trưởng, đến lúc đó ta ở Hải Lan giới một ít thân nhân, đến cựu vực thế giới phát triển không thành vấn đề đi. Long Kim mở miệng nói, chúng ta là huynh đệ, này tự nhiên không bất luận vấn đề gì. Dạ Thương gật gật đầu, hắn minh bạch, cố nhiên đã biết chính mình chân chính xuất thân, nhưng Long Kim cũng khó có thể ma diệt đối Hải Lan giới cảm tình, liền cùng chính mình biết xuất thân là Dạ Nguyệt Hoàng Triều, giống nhau đối Trúc Viên thôn dứt bỏ không dưới. Giới chủ, đội trưởng có được chính là cái gì cấp bậc thế giới? Bạch Manh Manh nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái, nàng xuất thân cựu vi hồ tộc, tự nhiên biết giới chủ hẳn ý. Đã hướng tới đại thế giới phát triển cao cấp thế giới, bất quá còn cần thời gian, bởi vì cựu vực thế giới thành hình thời gian quá ngắn, vừa rồi ngươi cũng nghe thấy mới mấy vạn năm. Dạ Thương cười nói, Bạch Manh Manh, cùng ngươi nói như vậy, đừng nhìn cựu vực thế giới hình thành thời gian đoạn, nàng thật là ta đã thấy đẹp nhất thế giới, hoàn cảnh tuyệt đẹp, sinh mệnh tràn ngập đạo đức mỹ, chân chính an tĩnh tưởng hoàn ơi. Thiên Vũ mở miệng nói, kia có thời gian đến đội trưởng thế giới đi một chút. Bạch Manh Manh bọn người có hứng thú. Cựu vực thế giới có tốt nhất trà, tốt nhất rượu, tối ưu mỹ hình ảnh. Thiên Vũ, ngươi có một thời gian không hồi không trung chi thành, không trung chi thành càng ngày càng mỹ. Sáng sớm mây mù lợn lờ, giữa trưa ánh nắng tươi sáng, buổi tối đại hồ sóng nước long lánh. Dạ Thương cười nói, nhìn Dạ Thương mang theo ý cười mặt, Bạch Manh Manh đám người liền dò hỏi không trung chi thành. Thiên Vũ liền nói không trung chi thành khai sáng cùng lịch sử. Nghe xong Thiên Vũ giảng tố, tất cả mọi người đối cựu vực thế giới tràn ngập tò mò. Chiến đấu tùy thời tùy chỗ đều ở phát sinh, không phải đế hoàng cảnh đối thủ, Dạ Thương chính là nhìn, hiện tại đệ nhất lãnh đội ngũ còn ở một cái ma hợp giai đoạn, ở không có chí mạng uy hiếp dưới tình huống, đem đội ngũ luyện ra là tốt nhất. Dạ Thương bản tôn ở thời không bảo tháp gia tốc trùng, tu luyện lĩnh vực. Có qua đi dung hợp lĩnh vực kinh nghiệm, có công đức chi lực thống ngự, Dạ Thương lĩnh vực dung hợp không có khó khăn, chính là tìm kiếm một ít phù hợp điểm, làm lĩnh vực trở nên càng thêm có uy lực, yêu cầu chính là thời gian. Cũng không có cái gì bình cảnh. Theo chiến đấu ma hợp, đệ nhất lãnh một đám người chi gian phù hợp hơn tới càng cao, nhưng ngày thường chửi nhau sự tình thường xuyên làm. Yêu nhất chọn sự hoa không nói gì là thường xuyên bị công kích đối tượng, chính hắn ngôn ngữ tổ chức năng lực lại không được. Bất quá bị người phản công, bị vây hổ, hắn chính là cười ha ha, ai cắn, hắn có một viên bao dung tâm, nội tâm cũng là rõ ràng đại gia trong khoảng thời gian này đối hắn chiếu cố, vô ác ý công kích, cũng là một loại ấm áp. Linh thụ tộc trời sinh đối dược thảo lực tương tác cao, đều là luyện đan cao thủ, nhưng đối luyện khí thuật cùng trận đạo là không được, cho nên tu luyện trận pháp cùng đánh, tất cả mọi người thực nhân nhượng hắn. Đội trưởng không biết đi. Hoa không nói gì là chân chính đại khí, cái này cổn đao thịt là linh thụ tộc trưởng cháu đích tôn. Ở nhiều năm trước, ta đi theo trong tộc một vị trưởng lão đi qua linh thụ tộc, cho nên nhận thức hắn, thứ này không ra không mặt mũi có phải hay không nhìn không ra tới. Cắm trại lúc sau. Chạy tới cùng Dạ Thương hôn trà uống, Bạch Manh Manh mở miệng nói. Linh thụ tộc dòng chính. Nay thật đúng là nhìn không ra tới, bất quá cũng thuyết minh dung chi tâm, sắc thật danh bất hư truyền. Nghe xong Bạch Manh Manh nói, Dạ Thương kinh ngạc một chút. Đúng vậy, cho nên linh thụ tộc ở trăm tộc liên minh trung thực chịu tôn trọng. Bạch Manh Manh gật gật đầu. Manh Manh, mấy năm nay Dạ Mị ở các ngươi cửu vĩ hồ tộc quá đến được chứ, họ gì thật sự quan trọng sao? Dạ Thương nhìn Bạch Manh Manh hỏi. Dạ Mị cùng ta cùng với Bạch Linh Linh không giống nhau, chúng ta hiện tại tồn tại tổ tông là cựu vĩ hồ tộc trưởng lão, mà nàng trưởng bối là cựu vĩ hồ tộc tộc trưởng, dòng họ vấn đề chúng ta không rõ ràng lắm, là có trưởng lão nhắc tới quá, bất quá ta cảm thấy nếu trong tộc thật để ý, như vậy tộc trưởng sẽ mở miệng, nhưng trước mắt tộc trưởng không để qua chuyện này. Bạch Manh Manh mở miệng nói, nàng liền cùng ta thân muội muội giống nhau, ta không nghĩ nàng chịu bất luận cái gì ủy khuất. Dạ Thương trong lòng có cảm khái, trên người năng lượng liền dao động một chút, này một đợt động, Dạ Thương phát hiện đan điền nội nhân hoàng ấn có một ít chấn động. Chương 1882, tính toán bắt sống. Đội trưởng không cần suy nghĩ nhiều, chuyện này không như vậy nghiêm trọng, để ý nàng người, sẽ không buộc nàng làm không thích sự. Bạch Manh Manh mở miệng nói, nàng thực hâm mộ Dạ Mị, bởi vì Dạ Mị có Dạ Thương như vậy một vị huynh trưởng. Lúc này Dạ Thương không chú ý Bạch Manh Manh nói cái gì, mà là cảm thụ được nhân hoàng ấn. Nhân hoàng ấn hắn đã nhận chủ, sẽ không vô duyên vô cớ chấn động, hắn vừa rồi là có chút cảm xúc không xong, năng lượng vận hành một chút hậu nhân hoàng ấn xuất hiện phản ứng, vậy tiếp tục quán chú năng lượng hảo. Theo Dạ Thương công đức chi lực quán chú, nhân hoàng ấn lại chấn động, một loại lôi kéo, một loại cảm giác xuất hiện ở Dạ Thương trong lòng, tuy rằng không hiểu rõ lắm, nhưng Dạ Thương có thể minh bạch là một ít cùng nhân hoàng ấn có quan hệ đồ vật xuất hiện, phương hướng trực Dạ Thương cũng có thể xác nhận. Hảo. Dạ Thương huy động một chút cánh tay. Đội trưởng làm sao vậy? Bạch Manh Manh có chút buồn bực, nàng cảm thấy chính mình nói không thành vấn đề, Dạ Thương như thế nào đột nhiên liền cùng bị kích thích giống nhau. Phát hiện một chút việc. Ngươi nói đúng, để ý Dạ Mị người, liền sẽ không buộc nàng đi làm chính mình không thích sự. Dạ Thương gật gật đầu. Cắm trại một đêm sau lại lần nữa xuất phát đêm trước Thương cấp dò đường Bạch Linh Linh cùng Trùng Dương chỉ định một phương hướng, đó là hắn có cảm giác phương hướng. Tuy rằng không biết Dạ Thương vì cái gì đột nhiên chỉ định phương hướng, nhưng Bạch Linh Linh cùng Trùng Dương cũng chưa dò hỏi, liền dựa theo Dạ Thương chỉ định phương hướng bắt đầu tra xét. Ngày thường là nói nói cười cười, nhưng lúc này Dạ Thương hạ đạt chính là mệnh lệnh, bọn họ chỉ có chấp hành, không thể có nghi ngờ. Theo đi tới, gặp được long thủ nhân cũng nhiều, không chỉ là long thủ nhân, còn có mặt khác biến dị chủng tộc. Trải qua phân biệt, Dạ Thương đám người có thể xác định là ma dược tộc cùng chủng tộc khác hôn huyết hậu đại, huyết mạch bất đồng, am hiểu liền bất đồng, có am hiểu linh hồn công kích, có am hiểu chính diện ngành hám. Đi trước một ngày, lại lần nữa cắm trại lúc sau uống rượu thời điểm, đại gia đàm luận ban ngày sự. Hôm nay tra xét tương đối khó, yêu thú quá nhiều, tất cả đều là trở lộ, còn có loại nhỏ đội ngũ. Bạch Linh Linh mở miệng nói, ngươi có phải hay không cảm thấy hôm nay phương hướng chọn sai? Dạ Thương nhìn về phía Bạch Linh Linh. Không phải, chính là cảm thấy kỳ quái. Bạch Linh Linh lắc đầu. Ta nhưng thật ra cảm thấy, hôm nay lộ tuyến tuyển đúng rồi, chúng ta muốn tìm chính là mấu chốt nơi, như vậy chính là kỳ lạ nơi. Không có chặn đường kia mới không bình thường, càng là gian nan, thuyết minh chúng ta cách mục tiêu càng ngày càng gần. Hoa không nói gì mở miệng nói. Khó được ngươi thông minh một lần. Dạ Thương đứng dậy rời đi đống lửa, về tới chính mình lều trại nội. Ngươi hiện tại còn sẽ tận dụng mọi thứ. Bạch Linh Linh rất bất mãn nhìn Hoa không nói gì. Không phải ta thấy phùng cắm châm, là ngươi không có phát hiện vấn đề mấu chốt. Trước hai ngày ngươi cùng Trùng Dương đi ra ngoài tra xét, đội trưởng chỉ định quá phương hướng. Không có đi. Hôm nay như thế nào liền có yêu cầu, sau đó chặn đường yêu thú cũng nhiều. Nếu ngươi cảm thấy là trùng hợp, ta đây cũng không nói cái gì, đi ngủ. Hoa không nói gì đứng lên duỗi lười eo. Hôm nay ngươi phiên trực. Tạ Đông đối với duỗi thân thân mình Hoa không nói gì nói. Hoa không nói gì nguyên bản tràn đầy thoải mái mặt, đột nhiên liền dừng hình ảnh, bởi vì muốn đi làm việc. Dạ Thương ở lều trại nội khoanh chân đả tọa, suy đoán lĩnh vực kết hợp. Trước mắt là khẩn trương thời khắc, Dạ Thương bản tôn cùng cựu vực phân thân đều ở thời gian gia tốc chung, suy đoán cùng dung hợp lĩnh vực. Kế tiếp có thể gặp được cái dạng gì đối thủ? Khó mà nói, đem chính mình chiến lực tăng lên tới mạnh nhất trạng thái rất cần thiết. Mạnh nhất trạng thái thua, kia không tiếc nuối, rõ ràng có thực lực có thể phát triển, bởi vì không phát triển lên, làm cho thua trận thậm chí bị chém giết, kia ai đều sẽ không cam tâm. Nghe xong Hoa không nói gì phân tích, sở hữu đệ nhất lãnh quân sĩ đều biết Dạ Thương sẽ không vô duyên vô cớ có quyết định, nhưng không có người dò hỏi, xuất chiến trong lúc yêu cầu bọn họ làm chính là chấp hành mệnh lệnh. Lâm Phiếu Miểu có chút lo lắng Dạ Thương, bản tôn ở Chu Tà nơi Hoàng Tuyền bờ sông tu luyện, phân thân đi trước cựu vực thế giới, từ Dạ Thương cựu vực phân thân nơi đó có thể biết Dạ Thương tình huống hiện tại. Lâm Phiếu Miểu là đế hoàng, nàng vừa lên Tinh Nguyệt Hồ truyền tống trận, Dạ Thương sẽ biết, trực tiếp cho đi. Lâm Phiếu Miểu tới rồi Không Trung Chi Thành lúc sau, Dạ Thương đã ở đại bên hồ chờ. Xem ra tình huống còn hảo. Thấy an ổn Dạ Thương, Lâm Phiếu Miểu trong lòng huyền cục đá rơi xuống đất. Huyên Nhi tỷ ngươi tới vừa lúc, có một số việc muốn cùng ngươi nói, ngươi trở về cùng đại tông lão nói một chút. Dạ Thương đem long thủ nhân cùng mặt khác có ma dược tộc huyết mạch yêu thú tồn tại sự tình cùng Lâm Phiếu Miểu nói một chút. Thiên giới bách tộc lấy nhân tộc cầm đầu ngăn cản mê muội cánh tộc xâm lấn, đối ma dược tộc là cực kỳ bài xích, liền không khả năng chủ động theo chân bọn họ kết hợp cũng sinh ra hậu đại, đây là không phù hợp đạo lý. Lâm Phiếu miểu mi nhữ nhữ nói. Nhất mau, thượng. Đúng vậy, cho nên muốn nhìn Đại Tông Lão nói như thế nào. Dạ Thương mở miệng nói. Tiếp theo hai người lại giao lưu một phen, Lâm Phiếu miểu mới rời đi. Lâm Phiếu miểu đi rồi, Dạ Thương phân thân tiến vào Hạo Thiên Thần Tháp phó thể, đối lĩnh vực dung hợp tiến hành nghiên cứu cùng suy đoán. Thiên Thành Hoang, được đến Lâm Phiếu miểu truyền lại tới tin tức, Đại Tông Lão sửng sốt một chút, hắn quên mất còn có như vậy ưu thế, trong thiên hạ có được ba đạo phân thân tu luyện giả quá ít, Dạ Thương chính là thứ nhất, này rất khó đến, tình huống này hạ liền có thể tùy thời truyền lại tin tức. Được đến Dạ Thương truyền đến tình huống, Đại Tông Lão liền tìm tới rồi Thiên Hoang Thành Chủ, hai người giao lưu một chút. Long thủ nhân cùng đầu rắn người, chẳng lẽ này theo chân bọn họ hai tộc đứng ở ma dược tộc bên kia có quan hệ sao? Đại Tông Lão cũng không nghĩ thông suốt. Số lượng rất lớn, này thuyết minh đã là chủng tộc mới truyền thừa, hiện tại không có gì, nếu có chiến sự, như vậy rất có khả năng liền đứng ở chúng ta mặt đối lập. Thiên Hoang Thành Chủ cũng chính là Trần Hoàng nói. Ma dược tộc tiến vào luân hồi chiến trường lúc sau, bởi vì huyết mạch quan hệ, liền so với chúng ta đội ngũ có ưu thế. Đại Tông Lão nói lo lắng. Đúng vậy, bất quá ma dược tộc muốn thống lĩnh đơn độc ở luân hồi chiến trường nội tồn tại 8 kỷ nguyên chủng tộc cũng yêu cầu một ít công phu, bổn tọa tin tưởng Dạ Thương. Trần Hoàng mở miệng nói. Đại Tông Lão gật gật đầu, không biết Kim Long Vương đi không đi tìm Hắc Long Vương, Hắc Long tộc rốt cuộc vì cái gì muốn cùng trăm tộc liên minh là địch, thật là làm người khó hiểu. Hắc Long tộc sự tình muốn giải quyết, chờ Kim Long Vương tin tức, nếu Hắc Long tộc nhất ý cô hành. Như vậy chúng ta liền phối hợp Kỳ Thụy, đem Hắc Long tộc nổ đi. Có thể cùng ma dược tộc kết hợp, như vậy chủng tộc không nên tồn tại với thiên giới, xà tộc cũng là giống nhau, chịu đựng bọn họ quá nhiều lần. Trần Hoàng trong mắt xuất hiện lãnh liệt. Nếu chỉ là Hắc Long tộc, như vậy trăm tộc liên minh khả năng đã sớm động thủ, thậm chí đối này tiến hành diệt tộc, nhưng Long tộc nội còn có chủng tộc khác, bọn họ tuy rằng đối Hắc Long tộc bất mãn, có ý kiến, nhưng Hắc Long tộc nếu bị diệt tộc, bọn họ cũng là rất khó tự xử. Tình huống chính là rút dây động rừng. Dạ Thương mang theo người đi trước, đội ngũ cách hai vị thám tử tương đối gần, bởi vì chiến đấu tùy thời lại phát sinh. Lại một lần phát hiện một đầu tương đối nhỏ yếu long đầu nhân, Dạ Thương tính toán bắt sống. Over. Chương 1883, một chút hai hạ. Chính bản đầu phát. Dạ Thương cảm thấy, phương hướng khả năng đúng rồi, như vậy có thể biết được luân hồi chiến trường trung tâm tình huống yêu thú sẽ có, nếu bắt sống, từ này miệng nội đào ra điểm cái gì. Kế tiếp hành động liền sẽ trở nên dễ dàng một ít. Vì bắt sống này đầu long thủ nhân, Dạ Thương thay đổi chiến thuật, vô dụng linh hồn công kích, dựa vào thân hình cường độ, dựa vào lực lượng, đem này đầu đế vương cấp long thủ nhân ấn ở trên mặt đất. Thấy Dạ Thương đắc thủ, những người khác đi lên giúp đỡ Dạ Thương khống chế được long thủ nhân, đã có thể ở Dạ Thương muốn hỏi điểm gì đó thời điểm, này long thủ nhân tự bạo, cũng may Dạ Thương đám người phát hiện kịp thời, tại đây long đầu nhân đôi mắt đỏ lên, trên đầu vảy dựng thẳng lên khi, liền lui về phía sau tránh né. Khiến cho long thủ nhân tự bạo chưa cho Dạ Thương đám người mang đến cái gì thương tổn. Tập trùng còn có như vậy quốc khí. Long Kim mở miệng mắng một câu. Xem ra lối tắt không có dễ dàng như vậy đi. Muốn lộng tới tình báo không dễ dàng. Dạ Thương mở miệng nói. Đội trưởng, lại chảo một đầu, đại gia khống chế được, làm ta cùng manh manh thi triển linh hồn ảo thuật, nhìn xem có thể hay không mở ra bọn họ ký ức, như vậy có lẽ có thể được đến chúng ta muốn tin tức. Bạch Linh Linh mở miệng nói. Hảo. Luân hồi chiến trường tư liệu thiếu đến đáng thương, mặc kệ là ai tiến vào đều là hai mắt một sờ soạn, nếu có thể tìm hiểu ra tin tức, như vậy chúng ta liền tiên cơ nơi tay. Dạ Thương mở miệng nói, trên thực tế hiện tại tiến vào luân hồi chiến trường tam chi đội ngũ, chỉ có Dạ Thương xuất linh thiên hoang quân đệ nhất chiếm hữu chút ưu thế, bởi vì nhân hoàng ấn quan hệ, hắn có đại khái phương hướng. Ma thiên cơ ở trước luân hồi chi mạng, đi theo ma số đi lanh ma dược tộc tinh anh tiến vào quá luân hồi chiến trường, nhưng khi đó nàng là đế quân. Căn bản là không chân chính tham chiến, cho nên liền luân hồi chiến trường trung tâm cũng chưa đến quá. Nàng là đối một ít hoàn cảnh hiểu biết, nhưng mở ra thời không thông đạo rơi vào luân hồi chiến trường vị trí là không cố định, nàng dị vãng ký ức vô dụng, liền tính là có mơ hồ ấn tượng, cũng phải tìm đến trong ấn tượng tham chiếu vật đối lập mới được. Đến nỗi nói Hắc Long tộc cùng xà tộc đội ngũ, càng là ở luôn cung chung, bọn họ chính là ở sông loạn trung tìm đồ vật, đều là mang theo nhiệm vụ tới. Lúc này ở phía Miểu Hoàng thành một tòa bình thường trà lâu nội. Một cái mang theo áo choàng nữ tử uống trà, chú ý Dạ Nguyệt Sơn Trang, nàng hơi thở thu liễm, cùng người thường giống nhau, thực tế không phải, nàng là đế vương, Hắc Long công chúa Long Ngữ. Long Ngữ lần trước rời đi phía Miểu Hoàng thành sau, tìm được rồi thích hợp nàng tu luyện hảo địa phương sau, dùng ảo trận tàng hảo chính mình liền bắt đầu tu luyện, nguyên bản thiên phú cực cao nàng, tới rồi thiên giới sau, tích lũy đầy đủ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm liền vọt tới đế cảnh, tới rồi đế cảnh thức tỉnh rồi một ít ký ức, cũng hiểu biết một ít việc, cho nên liền muốn tìm Dạ Thương giao lưu. Này trung gian Long Ngữ đã làm một ít dây rủa, bởi vì phải làm một ít lựa chọn, cuối cùng nàng lựa chọn Dạ Thương, bởi vì nàng mệnh là Dạ Thương kéo trở về, Dạ Thương không đi cứu nàng, như vậy nàng khả năng đã bị Lăng Ngàn Hồi rút gân lột ra. Chính là ở Dạ Nguyệt Sơn trang phụ cận thủ có một trận thời gian, Long Ngữ cũng không có thấy Dạ Thương xuất hiện, bất quá nàng vẫn là có kiên nhẫn chờ. Ở nàng trong lòng, Dạ Thương là giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm người. Dạ Thương mang theo đệ nhất lãnh quân sĩ, không ngừng đi trước, hướng tới hắn có cảm giác phương hướng đi trước, trên đường gặp được một đầu quân vương cấp long thủ nhân, Dạ Thương đem này chế phục, đem này thân hình đệ lại, Bạch Linh Linh sử dụng ảo thuật, sau đó dùng linh hồn chi lực tra xét này đầu quân vương cấp long thủ nhân thần hải. Một lát sau, Bạch Linh Linh nhìn về phía Dạ Thương, đội trưởng, người này trong trí nhớ không có gì có giá trị đồ vật, hắn có ký ức bắt đầu liền ở cái này khu vực sinh hoạt, tu luyện. Đội trưởng, bọn họ không phải thiên địa tự nhiên sản vật, kia nhất định có cha mẹ, liền cha mẹ ký ức đều không có, đây là không hợp lý chỗ, duy nhất giải thích chính là bọn họ cũng bị phong ấn ký ức. Quân vương cấp không được, tìm đế vương cấp thu thập, đế vương cấp long thủ nhân ký ức nhất định hoàn chỉnh. Long Kim mở miệng nói, chúng ta đây tiếp tục, có nhiệm vụ trong người là một loại áp lực, hoàn thành nhiệm vụ sau, chúng ta muốn thế nào, đều là nhẹ nhàng tùy ý. Dạ Thương mở miệng nói, cái này xử lý như thế nào? Bạch Linh Linh nhìn còn có hôn mê long thủ nhân hỏi. Không cần phải xen vào, tự sinh tự diệt đi. Dạ Thương nói xong liền hướng tới phía trước đi đến. Không giết hắn. Hồ Hàn nhìn Tả Đông cùng Long Kim mấy người hỏi. Giết hắn? Cái gì lý do? Ta không biết dùng cái gì lý do giết hắn. Hắn không có công kích chúng ta, là chúng ta ra tay trước chảo hắn. Long Kim đứng dậy đuổi kịp Dạ Thương. Bởi vì hắn là long thủ nhân. Cũng không được, long thủ nhân cũng không thể nói nên chết, tính. Hồ Hàn lắc đầu, liền đuổi kịp đội ngũ. Sự tình chính là như vậy, có đôi khi làm việc không cần lý do, có đôi khi liền yêu cầu. Khác nhau ở chỗ tuần hoàn bản tâm, liền giống như Dạ Thương, nếu có ai muốn khi dễ hắn người bên cạnh, kia hắn không hỏi lý do liền sẽ ra tay, liền sẽ giết người. Nhưng không oán không thù liền đi sát, Dạ Thương cảm thấy không thích hợp, làm nhân ra chết, tổng phải có cái thích hợp cách nói. Lần này sự tình không đáng kể chút nào, nhưng làm đệ nhất lãnh quân sĩ đối Dạ Thương cái nhìn lại có thay đổi, có nguyên tắc, không bởi vì đối thủ nhỏ yếu liền khi dễ. Đi tới nửa ngày, Trùng Dương phát hiện một đám long thủ nhân, thấy đều là đế quân tu vi, liền đem nhóm người này long thủ nhân, dẫn tới Dạ Thương dẫn dắt đội ngũ trước. Đệ nhất lãnh tiểu đội hợp tác tác chiến, cùng đánh trận pháp uy lực hiện ra, không có bất luận cái gì trì hoãn, liền quyết định chiến đấu đi hướng. Lúc này đây Dạ Thương không hạ sát thủ, chỉ là dùng gạch vàng đánh hôn mê một cái, theo sau cùng Long Kim, Thiên Vũ ba người cùng nhau đem một đầu tu vi 4 sao đế vương, cũng chính là sơ cấp đế quân tu vi long thủ nhân để lại, làm Bạch Linh Linh cùng Mù Sương chuẩn bị ảo thuật. Đáng chết, các ngươi đây là tìm chết, chúng ta vương sẽ giết các ngươi. Bị đè lại long thủ nhân rít gào, tiếp theo trên người năng lượng kích động liền phải tự bạo. Dạ Thương nơi nào có thể làm hắn tự bạo, phất tay đối với này đầu đánh một quyền, đem này đánh đến vượng vượng chầm chậm, làm này trên người năng lượng tản mất. Sau đó đối với Bạch Linh Linh gật gật đầu. Bạch Linh Linh ảo thuật một thi triển, nay đầu long thủ nhân liền liều mạng chống cự, linh hồn phòng ngự cũng thi triển ra. Dãy rủa vô dụng. Dạ Thương phất tay lại là một quyền. Chán bị Dạ Thương nắm tay tập đánh, này long thủ nhân liền say xe, linh hồn chi lực vận chuyển tự nhiên liền không nối liền cùng lưu sướng. Bạch Linh Linh linh hồn chi lực nhân cơ hội liền xâm nhập này đầu long thủ nhân thần hải, bất quá này long thủ nhân tiềm thức chống cự vẫn là ở. Nhìn đến Bạch Linh Linh nhíu mày, Dạ Thương tay phải nắm tay có một chút không một chút tại đây long thủ nhân chắn gõ, cái này làm cho ở một bên quan khán đệ nhất lĩnh quân sĩ đều phát mao, thủ đoạn quá ác liệt, rơi xuống Dạ Thương, Long Kim cùng Thiên Vũ trong tay, muốn chết đều không chết được. Trong lịch sử nhất bi thôi đế quân. Kỳ Chính mở miệng nói,